Chương 1320, người trưởng thành sụp đổ. Diệp Huyền trước mặt, cái đầu kia rung động kịch liệt lên, rất nhanh, cái đầu kia vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra nhục thân. Mà đúng lúc này, đáy sông vị kia tay cầm quải trượng lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, bất quá, thần sắc hắn rất bình tĩnh. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, rất có ý tứ, một cái độn nhất cảnh cũng dám tới trộm lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, cười không nói. Cái này cười, ý vị thâm trường. Nhìn thấy một màn này, lão giả nhíu mày, chẳng lẽ gia hỏa này có chỗ dựa vào. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền bên cạnh tên nam tử kia, vô tâm, người cùng hắn là cùng một bọn. Mới vừa mọc ra nhục thân nam tử cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Âm Mộc Xuân, ta cùng vị tiền bối này liền là cùng một bọn. Tiền bối, tên là Âm Mộc Xuân lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, nhíu mày, người gọi hắn tiền bối. Vô tâm cười nói, Âm Mộc Xuân, người bây giờ trốn còn kịp, thật. Âm Mộc Xuân liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đến cùng là ai? Giờ khắc này, trong lòng của hắn cũng có chút phạm sợ hãi, dưới tình huống bình thường, một cái độn nhất cảnh không có khả năng tới nơi này. Mà lại, cái này vô tâm thực lực hắn là biết đến, cái này vô tâm thế mà kêu ra hỏa này tiền bối. Sự tình có chút không đơn giản a. Lúc này, vô tâm hoạt động một chút thân thể, sau đó hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói tiền bối, giết ra hỏa này sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Âm Mộc Xuân, người này không xứng ta xuất thủ. Ngươi giết a, vô tâm ngây cả người, sau đó cười nói tốt. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng cái kia Âm Mộc Xuân, sau đó đấm ra một quyền. Đấm ra một quyền, một đạo màu đen quyền ấn càn quét mà ra. Cách đó không xa, cái kia vô tâm hai mắt híp lại, hắn không dám chủ quan, tay cầm quải trượng hướng phía trước hơi điểm nhẹ, trong chốc lát, một mặt màu đen cự thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Mà lúc này, quyền kia ấn trực tiếp đánh vào cái kia màu đen cự thuẫn phía trên. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, cái kia Âm Mộc Xuân trực tiếp nhanh lùi lại gần trăm trượng xa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh vô tâm, gia hỏa này có chút mạnh a. Gia hỏa này tuyệt đối là chứng đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Vô tâm liền muốn lại ra tay, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cách đó không xa phần cuối. Vô tâm ngây cả người, sau đó cũng là vội vàng đi theo. Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là ly khai âm phủ cấm địa, mà khi hắn xuất hiện tại phong đô thành lúc, ba đạo khí tức cực kỳ mạnh đột nhiên bao phủ lại hắn. Diệp Huyền sầm mặt lại. Ba vị độn nhất cảnh cường giả, lúc này, cái kia vô tâm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, tiền bối. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lúc này, tại hai người bọn họ xuất hiện trước mặt bốn người, hai tên lão giả, hai tên trung niên nam tử. Vô tâm trầm giọng nói, tứ phương yết đế, chuyên môn phụ trách trấn thủ sông Hoàng Tuyền bốn cái lão bất tử. Diệp Huyền nhìn hướng vô tâm, người đánh thắng được bọn họ bốn cái sao? Vô tâm trừng mắt nhìn, đánh bốn cái. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, vô tâm do dự một chút, sau đó nói, đánh hai cái còn có thể, đánh bốn cái. Cái này, Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, vô tâm vội vàng nói, bốn người bọn họ hẳn không phải là tiền bối một kiếm chi địch a. Diệp Huyền cười ngạo nghễ, thế gian này lại có bao nhiêu người có thể tiếp ta một kiếm. Vô tâm nổi lòng tôn kính, thế gian người nào có thể tiếp ta một kiếm, như thế lời nói hùng hồn, bao nhiêu năm chưa đã nghe qua. Đúng lúc này, cái kia tứ phương vén. Đế bên trong dẫn đầu Âm Mộc Xuân đột nhiên nói, người đến cùng là ai? Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Diệp Huyền liền là độn nhất cảnh, nhưng là bọn hắn lại có chút hoài nghi. Độn nhất cảnh cường giả dám phách lối như vậy, không hợp lý a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Âm Mộc Xuân, các ngươi há xứng ta xuất kiếm. Nhượng âm phủ chi chủ đi ra, nghe vậy, Diệp Huyền bên cạnh vô tâm ngây cả người, sau đó hắn vội vàng nhìn hướng cái kia Âm Mộc Xuân, Âm Mộc Xuân, nhanh đến đem các ngươi âm phủ chi chủ kêu đi ra. Nhanh lên, giờ khắc này, vô tâm sống lưng ưỡn lên thẳng tắp. Cái này to bằng bắp đùi a, ôm bắp đùi cảm giác thật rất không tệ ha. Diệp Huyền đối diện, Âm Mộc Xuân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tựu ngươi, cũng xứng thấy ta âm phủ chi chủ. Ngươi, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, kiếm linh xuất hiện ở trong tay hắn. Khi nhìn thấy thanh kiếm này lúc, Âm Mộc Xuân bốn người đều là biến sắc. Diệp Huyền có mạnh hay không, bọn hắn không xác định, nhưng là, thanh kiếm này là thật không đơn giản a. Cái này vừa nhìn liền là thuộc về phá đạo cảnh cấp bậc kiếm a. Chẳng lẽ kẻ trước mắt này là một vị phá đạo cảnh cường giả? Âm Mộc Xuân bốn người nghĩ đến cái này, không phải do vì đó biến sắc. Âm Mộc Xuân nhìn hướng Diệp Huyền, hắn do dự một chút, các hạ. Các hạ rốt cuộc là ai? Diệp Huyền không có trả lời, hắn hai mắt chầm chậm đóng lại, Chi Mệnh, sau đó ngươi thừa dịp loạn mang theo cái kia Hoàng Tuyển Thánh Thủy đi. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi đây. Diệp Huyền nói, ta tự có biện pháp thoát thân. Diệp Chi Mệnh còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, nhờ cậy. Diệp Chi Mệnh nói, tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Âm Mộc Xuân, cười nói, thế nào, ta không xứng thấy các ngươi âm phủ chi chủ sao? Âm Mộc Xuân trầm giọng nói, các hạ là phá đạo giả. Phá đạo giả, loại này cấp bậc cường giả, đây không phải là khủng bố, là phi thường khủng bố, có thể nói, chứng đạo cảnh cường giả tại phá đạo cảnh cường giả trước mặt cơ hồ không có sức hoàn thủ. Một cái là chứng đạo, một cái là phá đạo, thật là ngày đêm khác biệt. Diệp Huyền không nói gì, cái kia bên cạnh Vô Tâm đột nhiên cười to nói, tiền bối đương nhiên là phá đạo giả. Âm Mộc Xuân, không nghĩ tới a, ngươi cũng đừng nhiều lời, nhanh lên đem các ngươi âm phủ chi chủ kêu đi ra, nhượng hắn đi ra cùng tiền bối đánh đánh. Phá đạo giả, nghe đến Vô Tâm nói, Âm Mộc Xuân đám người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Phá đạo giả, loại này cường giả cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Nhưng vào lúc này, một đạo vô hình uy áp đột nhiên từ chân trời nghiền ép mà tới, rất nhanh, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, trung niên nam tử mặc một bộ bạch bào, không chỉ mặc chính là bạch bào, tóc của hắn cũng là bạch. Lúc này, cái kia Âm Mộc Xuân đám người đối bạch bào trung niên nam tử hơi hơi thi lễ, Âm Ti Vương. Âm Ti Vương, Phong Đô Thành thành chủ, tại âm phủ địa vị cực cao, chỉ nghe âm phủ chi chủ mệnh lệnh. Âm Ti Vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền, nghe đến Âm Ti Vương mà nói, Âm Mộc Xuân đám người sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn tự nhiên biết Diệp Huyền, đó không phải là Dương Gian vị kia nắm giữ đạo thạch gia hỏa sao? Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Đây không phải trọng điểm là nhóm người mình lại bị gia hỏa này hù dọa. Nghĩ đến cái này, Âm Mộc Xuân bốn người ánh mắt từ từ âm lãnh xuống tới. Mà Diệp Huyền bên cạnh cái kia Vô Tâm tắc có chút mộng, thứ đồ gì? Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện, cùng lúc đó, Diệp Chi Mệnh cũng xuất hiện. Diệp Huyền đem giới ngục tháp phóng tới Diệp Chi Mệnh trên tay, đi. Đi, lúc này, cách đó không xa cái kia Âm Ti Vương đột nhiên nhạt tiếng. Nói, Diệp Huyền, người cảm thấy nàng có thể đi sao? Diệp Huyền nhìn xem Diệp Chi Mệnh, cười nói, đi. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, còn sống trở về. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Cái kia Âm Ti Vương tay phải cách không đối Diệp Chi Mệnh vị trí một nắm, một cỗ cường đại âm hồn chi lực trực tiếp khóa lại Diệp Chi Mệnh vị trí khu vực kia, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, Mục Xanh. Mục Xanh, Âm Ti Vương mi đầu hơi nhíu, đúng lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra một vết nứt, sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng tự chân trời càn quét mà xuống. Âm Ti Vương biến sắc, đạo chi giới, ngươi dám. Âm thanh rơi xuống, hắn đấm ra một quyền, oanh, một cỗ cường đại lực lượng phóng lên cao. Mà đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh, đạo kia tàn ảnh tựa như tia chớp lướt xuống, trong khoảnh khắc, cái kia Âm Ti Vương lực lượng trực tiếp bị phá hủy, cùng lúc đó, cái kia Âm Ti Vương càng là nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Cả tòa Phong Đô Thành chấn động, mà khi Phong Đô Thành khôi phục lại bình tĩnh lúc, Mục Xanh xuất hiện ở Diệp Chi Mệnh cùng Diệp Huyền trước mặt, nàng hai tay bắt lấy Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh vọt thẳng thiên mà lên, nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tự phía dưới cuốn tới. Mục Xanh nhíu mày, Diêm Vương, mà lúc này, một đạo tàn ảnh tự phía dưới vọt lên, chính là cái kia Âm Ti Vương. Âm phủ hai vị vương, Diệp Huyền đột nhiên nói, mang theo nàng đi. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng về phía dưới vọt xuống dưới. Phía dưới, cái kia Âm Ti Vương hai mắt híp lại, một quyền nghênh tiếp Diệp Huyền kiếm quang. Oanh, kiếm quang trực tiếp vỡ vụn, Diệp Huyền nhanh lùi lại gần trăm trượng xa. Diệp Huyền vừa mới dừng lại, phía sau hắn không gian vậy mà trực tiếp hóa thành hư vô. Hắn nhục thân gánh vác cỗ này lực lượng cường đại, nhưng là, phía sau hắn không gian không có chịu đựng lấy. Bất quá còn tốt, Diệp Chi Mệnh cùng Mục Xanh đã biến mất không thấy gì nữa. Âm Ti Vương nhìn xem Diệp Huyền, Diêm Vương, người đuổi theo Mục Xanh. Hắn thanh âm rơi xuống, một đạo âm hồn trực tiếp biến mất ngày hôm đó tế phần cuối. Âm Ti Vương nhìn xem Diệp Huyền, ngược lại là có chút đánh giá thấp thực lực của ngươi. Không hổ là nắm giữ đạo kinh cùng đạo thạch người, tuổi còn nhỏ, lại có như thế năng lực. Bất quá, ngươi có chút đánh giá cao chính mình, cũng dám tới ta âm phủ trộm lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy, cái này kêu cái gì? Cái này kêu tự rước diệt vong. Hắn thanh âm rơi xuống lúc, bốn phía lại xuất hiện một chút cường giả. Tới trọn vẹn 10 vị chứng đạo cảnh cường giả, 10 người này, chính là âm phủ thập phương quỷ đế. Vừa rồi Mục Xanh cùng Âm Ti Vương giao thủ, động tĩnh thực sự quá lớn, bởi vậy, âm phủ đại đa số cường giả đều tại hướng Phong Đô Thành chạy tới. Tựu trong sân bây giờ, liền đã không dưới 15 vị chứng đạo cảnh cường giả. Diệp Huyền trầm mặc không nói. Lúc này, bên cạnh Vô Tâm đột nhiên run giọng nói, tiền bối. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Tâm, Vô Tâm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, yết hầu lăn lăn, tiền bối, ngươi là phá đạo giả, đúng không? Diệp Huyền giang tay ra, ta cũng rất muốn là, đáng tiếc, ta không phải. A, à, Vô Tâm đột nhiên sụp đổ, ngươi vì sao muốn như vậy hại ta? Ta còn có một tháng liền có thể lén lút chuồn đi a. Một tháng a, ngươi lừa phỉnh ta nhượng ta cùng ngươi giết ra ngoài. Lão tử vậy mà thật tin ngươi ta, lão tử thật là cổ kim qua lại đệ nhất ngu ngốc, ta là ngu ngốc, ta là ngu ngốc a. Hơn 10 vị chứng đạo cảnh cường giả, lão tử đánh không lại a. Đánh không lại a, ngươi cái này lớn lừa dối, ngươi cái này trời đánh lừa dối. A a a a. Nói đến đây, hắn vậy mà giống một đứa bé gào khóc lên, mặc dù không có khóc, nhưng lại lộ ra một cỗ vẻ bi thương. Biết bao thê thảm, chương 1321, bọc hậu. Lúc này Vô Tâm xác thực biệt khuất, bị nhốt hơn 2 vạn năm, ban đầu có cơ hội thoát khốn, nhưng là mình hết lần này tới lần khác nhẹ dạ cả tin ra hỏa này lời nói, trước thời hạn đi ra, hiện tại tốt. Âm phủ cường giả tề tụ, chính mình làm sao đây? Làm sao đây, nghĩ đến cái này, Vô Tâm không khỏi buồn từ tâm tới. Trong tràng, những cái kia âm phủ cường giả thần sắc cũng là cổ quái vô cùng. Đối với Vô Tâm, bọn hắn tự nhiên là nhận thức, gia hỏa này trước đó cũng là tới trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy, bất quá gia hỏa này cũng không có thành công, bị năm đó âm phủ chi chủ chém tới nhục thân, phong ấn tại cấm địa bên trong, chịu âm phong róc thịt hồn nỗi khổ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, gia hỏa này lại có thể phá mở phong ấn thoát khốn. Chúng âm phủ cường giả đều có chút kinh hãi, bởi vì cái kia phong ấn nhưng mà năm đó âm phủ chi chủ tự tay bên dưới. Một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua còn tại gào khóc Vô Tâm, trong lòng có chút không đành lòng, tiền bối, ngươi trước tỉnh táo một chút. Vô Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền bị hắn chằm chằm có chút không được tự nhiên, tức thì cười ngượng ngùng cười, tiền bối, chúng ta bây giờ như cũng có thể giết ra ngoài a. Giết ra ngoài, Vô Tâm nhìn xem Diệp Huyền, cả giận nói, hiện tại nơi này đã tụ tập 20 vị chứng đạo cảnh, ta muốn hỏi một thoáng tiền bối ngài chuẩn bị đánh mấy cái a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó dựng lên một ngón tay. Vô Tâm ngây cả người, 10 cái. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, 1 cái. Vô Tâm giận tím mặt, ngươi là muốn ta đánh 19 cái sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ta đánh 2 cái. Ngươi đánh 18 cái. Ngươi, Vô Tâm nộ chỉ Diệp Huyền, tức giận đến nói không ra lời. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ta tối đa chỉ có thể đánh 2 cái. Mà lại, đánh 2 cái đều có chút treo. Vô Tâm nhìn xem Diệp Huyền, đại ca, ta thân đại ca, ta rất không rõ, ngươi một cái độn nhất cảnh tới trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Ngươi dựa vào cái gì tới trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy a? Dựa vào cái gì a? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, gan mập. Vô Tâm cả giận nói, ngươi là gan mập, rất mập, lão tử chưa thấy qua ngươi như thế mập gan. Nhưng là, ngươi sao lại muốn lừa phỉnh ta, nhượng ta trước thời hạn đi ra, ngươi có biết hay không, sau một tháng, ta liền có thể ly khai âm phủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Tâm, có chút bất đắc dĩ, ta ban đầu không có ý định gọi ngươi, là ngươi gọi lại ta, sau đó ta hỏi ngươi muốn hay không giết ra ngoài, sau đó ngươi liền đồng ý. Vô Tâm cả giận nói, là ngươi nói với ta ngươi là phá đạo giả, ngươi nói cái này âm phủ không có người nào là ngươi đối thủ. Diệp Huyền giang tay ra, ta khoác lác, tiền bối, ngươi sẽ không có thổi qua nghiêu a. Ta, Vô Tâm tức thiếu chút nữa nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến Vô Tâm trước mặt. Hắn lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn là một giọt u ám sắc giọt nước. Hoàng Tuyền Thánh Thủy, Vô Tâm sửng sốt, Diệp Huyền nói, tiền bối, người bị nhốt nhiều năm như vậy, thần hồn khẳng định nhận lấy trọng thương, tới, nhanh ăn vào. Vô Tâm nhìn hướng Diệp Huyền, có chút không xác định, cho ta. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng nhìn, nhanh lên ăn vào. Vô Tâm giật mình một cái, vội vàng cầm qua Hoàng Tuyền Thánh Thủy ăn vào, đương Hoàng Tuyền Thánh Thủy ăn vào trong nháy mắt đó. Một cỗ cường đại linh hồn khí tức tự hắn thể nội càn quét mà ra, cỗ kia linh hồn khí tức trực tiếp làm cho toàn bộ phong đô thành rung động lên. Diệp Huyền nheo mắt, cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy cũng quá biến thái a. Mà giờ khắc này, bốn phía những cái kia âm phủ cường giả nhao nhao nhìn về phía Vô Tâm. Cái kia âm ti vương ánh mắt cũng là rơi tại Vô Tâm trên thân, nên nói, hắn quan tâm điểm một mực tại Vô Tâm trên thân. Âm phủ người đối Vô Tâm lai lịch cùng thực lực biết rất ít, nhưng là hắn biết, trước mắt cái này Vô Tâm cũng không bình thường. Năm đó là âm phủ chi chủ tự thân xuất thủ, mới đưa ra hỏa này trấn áp. Vô Tâm tham lam hít sâu một hơi, hắn song quyền nắm chặt, trong chốc lát, một cỗ linh hồn ba động hướng về bốn phía chấn động mà đi. cường đại lực lượng linh hồn, nhưng lúc này, trong chàng đã có gần tới 30 vị chứng đạo cảnh. Nhìn thấy cái này đội hình, Diệp Huyền trầm mặc, chính mình muốn làm sao mới có thể ra đi, đánh là khẳng định đánh không lại, lừa dối sợ là cũng vô ích. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Vô Tâm, phát giác đến Diệp Huyền ánh mắt, Vô Tâm lập tức nhìn hướng hắn, thần sắc bất thiện, ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Diệp Huyền, lúc này, nơi xa Âm Ti Vương đột nhiên nói, Vô Tâm, âm phủ chi chủ năm đó chưa giết ngươi, là bởi vì ái tài, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập âm phủ, đã từng hết thảy ân oán đều đừng, ngươi xem coi thế nào. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, hắn nhìn thoáng qua Vô Tâm, mẹ nó, gia hỏa này sẽ không đầu nhập âm phủ a. Vô Tâm không có trả lời Âm Ti Vương, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, cười hắc hắc, sợ hay không? Ta tự hỏi ngươi sợ hay không? Diệp Huyền nhìn hướng Âm Ti Vương, ta cũng đầu hàng được hay không? Vô Tâm khóe miệng hơi rút, mẹ nó, âm phủ chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, mẹ nó, đây là cái gì kỳ hoa? Dương gian người đều như thế đùa cợt sao? Âm Ti Vương nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đầu hàng. Cũng có thể a, bất quá, ngươi muốn giao ra ngươi một hồn một phách. Một hồn một phách, một bên, Vô Tâm nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh. Giao ra một hồn một phách, vậy thì đồng nghĩa với là của người khác chó. Người khác để ngươi hướng bên trái đi, ngươi liền không thể hướng bên phải đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta trở về suy tính một chút được hay không? Nói xong, hắn xoay người chạy, Vô Tâm trợn mắt hốc mồm. Diệp Huyền chạy rất nhanh, bởi vì hắn dùng chính là không gian đạo tắc, trong chớp mắt chính là biến mất tại Phong Đô Thành. Âm Ti Vương mặt không biểu tình, cũng không có đi truy, một đám âm phủ cường giả cũng không có xuất thủ. Hai hơi về sau, Diệp Huyền lại xuất hiện ở vị trí cũ. Vô Tâm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ai ôi, lớn lừa dối ngươi tại sao lại trở về. Diệp Huyền sắc mặt có chút khó coi, mẹ nó, cái này Phong Đô Thành có vấn đề. Hắn vừa mới lợi dụng không gian đạo tắc nghĩ muốn trốn ra nơi này lúc, lại phát hiện, nơi này không gian tựa như là một tòa mê cung, thế là, hắn vòng tới vòng lui, lại về tới nơi này. Nơi này có tòa không gian đại trận, Âm Ti Vương nhìn xem Diệp Huyền, muốn hay không tiếp tục trốn một thoáng. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi không xuất thủ, là đang chờ cái gì sao? Âm Ti Vương không nói gì, mà là quay đầu nhìn hướng cuối chân trời. Tại âm phủ cùng dương gian chỗ giao hội, Mục Xanh mang theo Diệp Chi Mệnh ngừng lại, mà tại hai người bọn họ phía sau, là một mảnh hắc ảnh. Mục Xanh xoay người nhìn hướng phiến kia đánh tới hắc ảnh, người đi trước. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, hắn làm sao đây? Mục Xanh mặt không biểu tình, ta chính đáp ứng qua hắn là hắn xuất thủ một lần, mà hắn nhượng ta cứu ngươi. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, Mục Xanh nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, hắn là cố ý lưu tại nơi đó, hắn cừu hận quá lớn, nếu là hắn cùng đi theo, âm phủ sở hữu cường giả sẽ đi theo đồng loạt ra tay lưu chúng ta, ngươi hiểu chưa? Diệp Chi Mệnh không nói gì, xoay người chạy, Mục Xanh quay đầu nhìn hướng phiến kia bóng mờ, ánh mắt băng lãnh, âm phủ rác rưởi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một mảnh hắc quang biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, đột nhiên, cái này âm phủ cùng dương gian chỗ giao hội chấn động kịch liệt lên. Phong Đô Thành, Âm Ti Vương đột nhiên thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người rất có năng lực, lại có thể nhượng đạo kia chi giới tương trợ ngươi. Diệp Huyền khẽ cười nói, nhìn tới, nàng an toàn. Âm Ti Vương quay đầu nhìn hướng Vô Tâm, ta vừa rồi chỗ đề nghị, người thấy thế nào? Vô Tâm cười ha ha một tiếng, năm đó lão tử nếu là nguyện ý cúi đầu, liền sẽ không bị tù 2 vạn năm. Cho tới hiện tại, lão tử nếu là đầu hàng, cái này 2 vạn năm chẳng phải là bạch bị nhốt. Một bên, Diệp Huyền, lập tức giơ ngón tay cái lên, tiền bối tốt, Vô Tâm nộ trừng Diệp Huyền, người cầm miệng cho ta. Diệp Huyền, Âm Ti Vương nhìn thoáng qua Vô Tâm, khẽ gật đầu, đã như vậy ngươi tự chết tại cái này a. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng về Vô Tâm vào tới. Vô Tâm cười ha ha một tiếng, đến a. Nhượng ta xem một chút Âm Ti Vương ngươi những năm này có hay không tiến bộ. Nói xong, hắn cũng vọt thẳng đi ra, mà trong chàng những cái kia âm phủ cường giả tắc nhìn hướng Diệp Huyền, cái kia dẫn đầu Âm Mộc Xuân đột nhiên nói, giết. Âm thanh rơi xuống, hơn 20 vị chứng đạo cảnh cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Hơn 20 làm chứng đạo cảnh cường giả đồng loạt ra tay, kia là kinh khủng cỡ nào. Mà Diệp Huyền thần sắc nhưng là lạ thường bình tĩnh, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Đường cái kia hơn 20 vị chứng đạo cảnh cường giả xông đến trước mặt hắn lúc, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, khóe miệng của hắn hơi dâng, muốn chết. Âm thanh rơi xuống, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó hai tay xen kẽ, hướng về trước mặt bỗng nhiên quét ngang. Trong chốc lát, ầm ầm, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên tự Phong Đô Thành bên trong bộc phát ra, cái kia phóng tới Diệp Huyền hơn 20 vị chứng đạo cảnh cường giả trực tiếp bị đẩy lui gần ngàn trượng xa, không chỉ như vậy, toàn bộ Phong Đô thành vậy mà bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Cách đó không xa, Âm Ti Vương cùng cái kia Vô Tâm đột nhiên ngừng lại, hai người quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền vị trí, trong mắt đều có lấy một tia chấn kinh. Âm Ti Vương không có lại đối Vô Tâm xuất thủ, mà là tay phải hướng phía trước bỗng nhiên một nắm, chấn. Âm thanh rơi xuống, vô số âm hồn lực lượng từ này Phong Đô thành bên trong ngưng tụ, tại những này âm hồn lực lượng chấn áp xuống, nguyên bản muốn phá nát Phong Đô thành từ từ bình tĩnh lại. Mà lúc này, Diệp Huyền đã không còn hình bóng. Chạy, Âm Ti Vương sắc mặt trở nên dữ tợn, muốn chạy trốn. Ngươi là nghĩ nhiều, âm thanh rơi xuống, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, tay phải hắn bỗng nhiên hướng về bên phải đấm ra một quyền. Đấm ra một quyền, quyền rơi chỗ không gian không có bất kỳ dị động, nhưng là tại ở ngoài ngàn dặm một chỗ gò núi phía trên, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, sắc mặt hắn thốt nhiên đại biến, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước chặn lại. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự hắn trước mặt không gian bộc phát ra, Diệp Huyền trong nháy mắt lui mấy trăm trượng xa. Mà hắn vừa mới dừng lại, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, cái kia Âm Ti Vương cùng âm phủ một đám cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà cái kia Vô Tâm cũng xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Âm Ti Vương nhìn xem Diệp Huyền, ta ngược lại là có chút đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó hắn nhìn hướng Vô Tâm, có chút khó hiểu, ngươi không trốn. Vô Tâm mặt không biểu tình, ngươi cho rằng ta trốn được sao? Nói, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi vừa rồi chiêu kia kêu cái gì? Rất lợi hại bộ dạng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta tự sáng tạo võ học, kêu, muốn chết. Ngươi cảm thấy thế nào? Vô Tâm nhìn xem Diệp Huyền, danh tự rất bá khí. Chính là, ngươi xác định là ngươi tự sáng tạo. Diệp Huyền gật đầu, ta tự sáng tạo. Vô Tâm lắc đầu, nếu như là ngươi tự sáng tạo, lão tử ăn 10 cân lớn phân, mà lại là ăn hiếm. Diệp Huyền, Vô Tâm đột nhiên nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng không phải bình thường người, đã ngươi dám đến trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy, ngươi khẳng định có bài tẩy gì, đúng a? Diệp Huyền gật đầu, có. Vô Tâm ánh mắt sáng lên, bài tẩy gì, nhanh lấy ra đánh chết bọn hắn a. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Tâm, trợ thủ của ta tại Dương Gian, ngươi giúp ta kéo lại bọn hắn, ta đi Dương Gian viện binh, sau đó tới cứu ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Vô Tâm nhìn thoáng qua Âm Ti Vương đám người, hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta hiểu được. Lá bài tẩy của ngươi chính là, ngươi đi trước, ta bọc hậu, đúng a? Diệp Huyền, chương 1322, ngự đạo. Gò núi phía trên, lúc này đã có 36 vị chứng đạo cảnh cường giả. 36 vị, mà những này bên trong, có chút còn là đại đạo thủ hộ giả. Cái này đội hình, Diệp Huyền đều nghĩ đầu hàng. Vô Tâm đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi thật không có cái gì át chủ bài a? Hắn kỳ thật vẫn là cho rằng Diệp Huyền là có át chủ bài. Độn nhất cảnh tới trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy, đây không chỉ chính là gan mập a. Hắn năm đó gan cũng rất mập, nhưng là không có mập đến loại trình độ này a. Át chủ bài, Âm Ti Vương đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, kỳ thật bản vương cũng rất tò mò, rốt cuộc là cái gì để ngươi cũng dám tới trộm lấy ta âm phủ Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền cười nói, Âm Ti Vương, ngươi là Phong Đô thành thành chủ, nghe nói thực lực ngươi tại âm phủ gần thứ âm phủ chi chủ. Nói xong, hắn lấy ra Thiên Chu kiếm, ta muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Đầu tiên nói trước, chúng ta đơn đấu, công bằng quyết đấu, không làm quần ẩu. Âm Ti Vương nhìn xem Diệp Huyền, khiêu chiến ta. Diệp Huyền gật đầu, đơn đấu. Âm Ti Vương khẽ gật đầu, tốt. Hắn nói xong, bốn phía những cái kia âm phủ cường giả nhao nhao lùi đến ngàn trượng bên ngoài. Âm phủ cũng tin phụng cường giả. Âm Ti Vương bị đương chúng khiêu chiến, hắn không thể không tiếp, bởi vì này lại có hại hắn uy nghiêm, đặc biệt là đối phương vẫn chỉ là một cái độn nhất cảnh. Diệp Huyền bên cạnh, Vô Tâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cũng lui sang một bên, hắn cũng không có lựa chọn trốn, bởi vì âm phủ chỉ ít có 10 vị cường giả tập trung vào hắn. Diệp Huyền đối diện, Âm Ti Vương mặt không biểu tình, xuất kiếm a. Diệp Huyền gật đầu, người khác đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Âm Ti Vương nhìn xem cái kia hướng về hắn xông tới Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, không có khinh thị, bởi vì hắn sẽ không khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ, nhưng cũng không có quá mức coi trọng. Trước mắt vị này, còn chưa đủ dùng nhượng hắn coi trọng. Đương Diệp Huyền xuất hiện tại Âm Ti Vương trước mặt mấy trượng lúc, hắn giữa lông mày đột nhiên xuất hiện một viên thần ấn. Luân hồi thần ấn, đương cái này luân hồi thần ấn xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Chứng đạo cảnh, giờ khắc này, Diệp Huyền trực tiếp mượn nhờ luân hồi thần ấn cùng mạnh bà cho hắn cái kia thần chỉ chi ấn đạt tới chứng đạo cảnh, trừ cái đó ra, ba loại vực trực tiếp trấn áp lại Âm Ti Vương, không chỉ như vậy, giới ngục tháp cũng xuất hiện tại cái kia âm ti vương đỉnh đầu, 9 loại nhan sắc không đồng nhất chùm sáng trực tiếp bao phủ lại âm ti vương. Đạo tắc chân áp, kiếm vực chân áp, tự thân chứng đạo, giờ khắc này, Diệp Huyền trực tiếp vận dụng chính mình sở hữu át chủ bài. Bởi vì hắn biết, đối mặt cái này âm ti vương, hắn chỉ có một lần cơ hội. Cùng đối phương từ từ đánh, sau đó đánh tới trình độ nhất định lại tuôn ra át chủ bài. Đó căn bản không được, bởi vì hắn hao tổn bất quá, mà lại, vậy quá lãng phí thời gian. Đánh cái trận như vậy bút tích làm cái gì? Muốn đánh tự liều mạng. Tại Diệp Huyền tế ra sở hữu át chủ bài trong nháy mắt đó, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bao quát cái kia âm ti vương, hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền vậy mà cũng là một vị đại đạo thủ hộ giả, mà lại, nắm giữ hai loại mai thần chỉ chi ấn. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền lại còn nắm giữ ba loại vực, mà lại Diệp Huyền một kiếm này, rất không tầm thường, một kiếm này đã siêu việt kiếm tâm tự tại cảnh. Giờ khắc này, âm ti vương biết, hắn không coi nhẹ, kỳ thật cũng đã là khinh thị. Hắn nên coi trọng trước mắt vị thiếu niên này, không có suy nghĩ nhiều, âm ti vương đột nhiên gầm thét, vạn âm trở về cơ thể. Giờ khắc này, hắn lựa chọn phòng thủ, cũng chỉ có thể phòng thủ, bởi vì hắn mất đi động thủ tiên cơ. Âm thanh rơi xuống, âm ti vương chu thân đột nhiên xuất hiện vô cùng vô tận âm. Hồn chi thể, vô số âm hồn hộ thân, mà lúc này, Diệp Huyền kiếm tới. Một kiếm này, có thể nói là Diệp Huyền cho đến trước mắt mạnh nhất một kiếm, bởi vì hắn lợi dụng cái kia thần linh chi nhân đem chính mình cảnh giới tạm thời tăng lên tới chứng đạo cảnh. Một kiếm rơi xuống, oanh, vô số âm hồn kêu thảm, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên tự trong chàng bộc phát ra, mà Diệp Huyền một kiếm này mặc dù chém chết vô số âm hồn, nhưng lại không thể đủ phá tan âm ti vương vạn âm trở về cơ thể. Âm ti vương nhìn xem Diệp Huyền, giữ tận nở nụ cười, đây là âm phủ, người phá không được ta vạn âm trở về cơ thể, hiện tại, đến lượt ngươi chết. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà liền tại lúc này, Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm đột nhiên biến thành Trấn Hồn kiếm. Đường Trấn Hồn kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, âm ti vương chu thân những cái kia âm hồn trực tiếp bị hấp thu sạch sẽ, giờ khắc này, âm ti vương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, làm sao có thể. Sau một khắc, Trấn Hồn kiếm trực tiếp đâm vào âm ti vương đỉnh đầu. Oanh, trong chớp mắt, âm ti vương chu thân những cái kia âm hồn trực tiếp bị Trấn Hồn kiếm hấp thu sạch sẽ, bất quá, Trấn Hồn kiếm không có hấp thu âm ti vương. Trong chàng, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, âm ti vương bại, cái này sao có thể. Cách đó không xa, Vô Tâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, gia hỏa này quá sẽ tính kế. Kỳ thật, nếu như Diệp Huyền ngay từ đầu liền lấy ra Trấn Hồn kiếm, cái kia âm ti vương tất có chỗ phòng bị, nhưng là, Diệp Huyền cũng không có. Diệp Huyền dùng Thiên Chu kiếm, mà tại Thiên Chu kiếm không có có thể phá tan cái kia vạn âm trở về cơ thể lúc, tất cả mọi người cho rằng âm ti vương muốn phản đánh. Lúc kia, cho dù là Vô Tâm đều cho rằng Diệp Huyền sắp xong rồi. Một khi xuất kỳ bất ý không thể chiến thắng, vậy liền muốn bị phản đánh. Nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới, lúc này, Diệp Huyền lấy ra Trấn Hồn kiếm. Tại lấy ra Trấn Hồn kiếm trong nháy mắt đó, vừa lúc là âm ti vương rất lỏng lẻo thời điểm, lúc này, Diệp Huyền một kiếm chiến thắng. Trấn Hồn kiếm tự chân áp tại âm ti vương thể nội, lúc này âm ti vương căn bản không dám động, khẽ động tự chết. Cách đó không xa, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn lúc này rất mệt mỏi, vừa rồi một kiếm kia, phảng phất rút khô hắn sở hữu khí lực. Hắn biết rõ, hắn chỉ có ra một kiếm cơ hội, một kiếm nếu là không thể thắng, âm ti vương liền sẽ phản đánh, lúc kia, hắn nghĩ muốn thắng, vô cùng khó khăn, trừ phi âm ti vương phạm vào sai lầm cực lớn. Còn tốt, cái này âm ti vương không có coi trọng chính mình. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn đem hai viên thần linh chi ấn thu vào, không thể không nói, cái này hai viên thần linh chi ấn lực lượng rất mê người, nhưng hắn vẫn là vô cùng rõ ràng mình muốn cái gì. Loại này chứng đạo, không phải chân chính chứng đạo, hắn muốn dựa vào chính mình đạt tới chân chính chứng đạo. Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa âm ti vương, cười nói, âm ti vương, âm phủ đường không dễ đi, làm phiền ngươi đưa ta nhóm đoạn đường. Âm ti vương hai mắt híp lại, ngươi nghĩ cưỡng ép ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ngươi có ý kiến gì không? Âm ti vương cười lạnh, đúng lúc này, Trấn Hồn kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, trong chớp mắt, âm ti vương sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, chuôi kiếm này tại thôn vệ linh hồn của hắn. Diệp Huyền nhìn xem âm ti vương, nếu như ngươi muốn chết, hiện tại có thể tự sát, dạng này, ta liền không thể cưỡng ép ngươi. Ngươi tự sát à? Âm ti vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, nhìn tới, ngươi không muốn chết. Vậy thì đi thôi, nói xong, hắn nhìn hướng Vô Tâm, huynh đệ, chúng ta đi. Vô Tâm do dự một chút, sau đó cùng lên Diệp Huyền, nếu là không cùng lấy Diệp Huyền, hắn thật đúng là không cách nào ly khai âm phủ. Đúng lúc này, những cái kia âm phủ cường giả ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cười nói, thế nào, các ngươi không quản âm ti vương sinh tử sao? Dẫn đầu âm Mộc Xuân lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng âm ti vương trầm mặc. Nhìn thấy một màn này, âm Mộc Xuân cũng trầm mặc. Hắn hiểu được âm ti ý của vương. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo âm ti vương cùng Vô Tâm rời đi. Mà cái kia âm Mộc Xuân đám người cũng chưa rời đi, mà là đi sát đằng sau. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền ba người đi tới cầu Nại Hà, Diệp Huyền hít sâu một hơi, lập tức liền muốn ra âm phủ. Nhưng vào lúc này, cầu Nại Hà đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền nhíu mày, cái này âm phủ làm cái quỷ gì? Diệp Huyền nhìn hướng âm ti vương cũng là cau mày, trong mắt có một tia nghi hoặc. Không chỉ âm ti vương, trong chàng những cái kia âm phủ cường giả cũng là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì bọn hắn cũng không có xuất thủ. Nên biết, âm ti vương tại âm phủ địa vị hết sức quan trọng, bọn hắn cũng không dám hy sinh âm ti vương, nên nói, âm phủ trừ âm phủ chi chủ bên ngoài, không người nào dám hy sinh âm ti vương. Đúng lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Vô Tâm đột nhiên nói, tình huống có chút không đúng, có cường giả tại xuyên toa không gian chạy tới. Diệp Huyền nhíu mày, âm phủ. Vô Tâm lắc đầu, không biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử tự trong đó đi ra. Khi nhìn thấy nữ tử này lúc, trong chàng sở hữu âm phủ cường giả đều là ngẩn người, sau một khắc, tất cả mọi người vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua Lục công chúa. Bên cạnh âm ti vương cũng là hơi hơi thi lễ, trong mắt của hắn là chấn kinh. Cái này Lục công chúa thế nhưng là đạo đình chi chủ sủng ái nhất nữ nhi, nàng làm sao tới nơi này? Mà Diệp Huyền sắc mặt tắc trầm xuống, nữ nhân này không phải người khác, chính là đã từng giam cầm Bỉ Ngạn Hoa nữ nhân kia. Nữ nhân này thế mà đích thân đến. Lục công chúa sau khi đi ra, nàng ánh mắt trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trên thân, trong mắt nàng là coi thường, tựa như là một cái thần tại nhìn phàm nhân một dạng. Diệp Huyền bên cạnh, Vô Tâm trầm giọng nói, nàng sẽ không là tới tìm ngươi phiền toái a. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Vô Tâm sắc mặt trở nên khó coi. Lục công chúa đột nhiên hướng về Diệp Huyền đi tới, ngươi yên tâm, ta không thể nhanh như vậy giết ngươi, ta sẽ từ từ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm. Tiên hạ thủ vi cường, một kiếm này, Diệp Huyền vẫn không có giữ lại chút nào, trực tiếp tế ra luân hồi thần ấn, còn có ba loại kiếm vực. Chứng đạo cảnh, kiếm linh, một kiếm rơi xuống, hủy thiên diệt địa, mà Diệp Huyền cái này kinh thiên một kiếm lại bị một đạo bạch quang chặn lại. Đạo bạch quang kia gắt gao chặn lại Diệp Huyền kiếm, Lục công chúa khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, giết ta. Ta trời sinh thần thể, sớm đã siêu việt chứng đạo, tự tính phá đạo giả đều không làm gì được ta, tự ngươi. Nói xong, nàng tay phải vung lên, oanh, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, đang bay ra đi trong nháy mắt đó, bốn phía, vô số thần bí hắc sắc lôi điện điên cuồng oanh kích lấy Diệp Huyền. Mà tại những này hắc sắc lôi điện oanh kích bên dưới, Diệp Huyền nhục thân vậy mà tại bắt đầu từng tấc nứt ra. Một bên, Vô Tâm trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, trong truyền thuyết ngự đạo. Ngự đạo, chứng đạo phía trên là cái gì? Có hai cái cảnh giới, một cái là phá đạo giả, cùng đạo là địch. Phá bỏ đại đạo, còn có một cái liền là ngự đạo giả, loại người này, chứng đạo đằng sau, có thể chân chính khống chế đại đạo, mà loại này cường giả cùng trong truyền thuyết phá đạo giả một dạng hy hữu. Xong, Vô Tâm lúc này trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ này. Chương 1323, thất vọng, Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn vội vàng thôi động thể nội Phật Pháp chi lực, nhưng mà, hắn tự thân Phật Pháp chi lực vậy mà không cách nào tiêu diệt những cái kia hắc sắc lôi điện. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, vội vàng tế ra kiếm vực. Cùng lúc đó, một mảnh cường đại kiếm ý đột nhiên bao phủ lại thân thể của hắn. Oanh, những cái kia lôi điện bị kiếm vực cùng kiếm ý chém nát. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn đã mình đầy thương tích. Lực lượng thật là cường đại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Lục công chúa, vẻ mặt nghiêm túc. Người này, so âm ti vương đô muốn mạnh. Nơi xa, Lục công chúa nhìn xem Diệp Huyền, không có yếu như vậy, bất quá, lúc này mới có chút ý tứ. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra. Tại nàng trong lòng bàn tay, một cái roi ra đột nhiên xuất hiện, cây roi này tựa như lôi điện chỗ ngưng, không đúng, liền là lôi điện chỗ ngưng. Lục công chúa từ từ hướng về Diệp Huyền đi tới, roi này là đả thần tiên, chuyên đánh những cái kia nhục thân cường đại người, hy vọng ngươi có thể nhiều lần lượt vài roi. Nói, nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên, Lục công chúa khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai. Nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một tia chớp tự trong chàng chạy băng băng mà qua. Oanh, lôi điện lấp lóe, thiên địa rúng động. Đạo kia lôi điện mới vừa cùng đạo kiếm quang kia tiếp xúc, đạo kiếm quang kia chính là trực tiếp phá nát, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia Lục công chúa trước mặt, một kiếm đâm ra, một kiếm này, nhắm thẳng vào Lục công chúa giữa lông mày. Nhưng mà cái kia Lục công chúa nhưng là không tránh không né, mặc cho Diệp Huyền một kiếm kia đâm về nàng. Đương Diệp Huyền kiếm cách Lục công chúa giữa lông mày còn có nửa tấc lúc, kiếm bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại. Lục công chúa nhìn xem Diệp Huyền, châm chọc nói, biết cái gì là trời sinh thần thể sao? Liền là ta có thần phù hộ, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ kiếm tu, liền xem như trong thiên địa này sở hữu kiếm tu tề tụ đều không làm gì được ta. Phàm nhân chi kiếm, há có thể hao tổn tinh thần. Nói xong, nàng đột nhiên một roi vung ra, mà lần này Diệp Huyền đã có tâm lý chuẩn bị, tại Lục công chúa ra roi trong nháy mắt đó, người hắn đã lui ra phía sau trăm trượng, nhưng là, hắn vừa mới dừng lại, hắn xung quanh không gian đột nhiên vỡ nát. Oanh, Diệp Huyền nhanh lùi lại mấy trăm trượng, mà hắn nguyên lai vị trí vùng không gian kia đã biến thành một mảnh lôi trì. Lúc này, Lục công chúa đột nhiên tay ngọc vung lên, cái này vung lên, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên bị một đạo hắc sắc lôi điện xé rách, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, chém xuống một kiếm. Oanh, một mảnh kiếm quang cùng lôi quang bỗng nhiên bộc phát ra, mà Diệp Huyền bản thân trong nháy mắt nhanh lùi lại, tại hắn lui quá trình bên trong, vô số lôi điện tựa như phi kiếm hướng về hắn kích xạ mà đi. Mỗi một đạo lôi điện đều ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Rất hiển nhiên, cái này Lục công chúa nghĩ muốn trực tiếp hủy đi Diệp Huyền nhục thân. Diệp Huyền dừng lại về sau, hai tay của hắn đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt, sau đó hướng phía trước quét ngang. Muốn chết, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Ầm ầm, trong chớp mắt, trong tràng toàn bộ gò núi trực tiếp hóa thành cho bụi. Mà những cái kia lôi điện cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, bốn phía những cái kia âm phủ cường giả tức thì bị chấn địa liên miên nhanh lùi lại, nhưng là cái kia Lục công chúa nhưng là không có lui nửa bước, cỗ lực lượng kia vừa tới trước mặt nàng chính là vô thanh vô tức biến mất. Lục công chúa nhìn xem Diệp Huyền, sau một khắc, nàng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, gầm thét, chấn. Oanh, kiếm vực đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, mà lúc này, một tia chớp đột nhiên phá vào kiếm vực bên trong, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mà lúc này, cái kia Lục công chúa đã tại Diệp Huyền kiếm vực bên trong, nàng cười lạnh, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, trong chốc lát, vô số lôi điện tự nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng triệt hồi kiếm vực, hắn chính muốn lui lại, cái kia Lục công chúa đã xuất hiện ở trước mặt hắn, khi thấy Diệp Huyền trong mắt có một tia lúc hoảng sợ, khóe miệng nàng dâng lên một vệt mỉa mai, rốt cuộc biết không gian sao? Ngươi không phải, đúng lúc này, Lục công chúa âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì chẳng biết lúc nào đỉnh đầu nàng xuất hiện, một tòa hư ảo tiểu tháp, giới ngục tháp, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, đạo tắc quy vị, oanh, giới ngục tháp kịch liệt run lên, sau một khắc, trong tháp đột nhiên bộc phát ra chín đạo lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp đem cái kia Lục công chúa bao phủ lại. Lục công chúa hai mắt híp lại, nàng lòng bàn tay bỗng nhiên buông lỏng, vô số lôi điện phóng lên cao, nhưng mà, những cái kia lôi điện cũng không đánh nát giới ngục tháp lực lượng. Tại Lục công chúa đỉnh đầu, một cái đỏ như máu, tù, chữ từ từ ngưng hiện. Lục công chúa trong lòng dâng lên một tia bất an, nàng chính muốn lại ra tay, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hai tay nắm chặt, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước oanh một cái. Muốn chết, đạo kinh võ học, cái này hai quyền oanh ra, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bỗng nhiên tự Diệp Huyền quyền bên trong bộc phát ra, bất quá, lại bị một đạo bạch quang gắt gao ngăn trở, nhưng là giờ khắc này, cái kia bạch quang đang dần dần trở nên hư ảo. Bởi vì giờ khắc này còn có giới ngục tháp đạo tắc lực lượng. Diệp Huyền gầm thét, chảm, âm thanh rơi xuống, kiếm linh đột nhiên tự hắn bên hông bay ra, sau đó thẳng thắn chém xuống. Một kiếm này, trực tiếp chảm tại đạo bạch quang kia phía trên. Oanh, bạch quang trong nháy mắt phá nát, Diệp Huyền vội vàng hướng phía trước bước ra một bước, một quyền đánh vào cái kia Lục công chúa trên mặt. Bành, Lục công chúa trực tiếp nhanh lùi lại, nàng không phải mới vừa không muốn tránh một quyền này, mà là không cách nào trốn, bởi vì nàng phát hiện, đỉnh đầu cái kia tiểu tháp đang áp chế lực lượng của nàng. Tại lui quá trình bên trong, cái kia giới ngục tháp vẫn luôn tại Lục công chúa đỉnh đầu, không chỉ như vậy, lúc này Lục công chúa đỉnh đầu cái kia tù chữ càng ngày càng hồng. Tù thần, giờ khắc này, giới ngục tháp tăng thêm 9 loại đạo tắc vậy mà ngạnh sinh sinh ngăn chặn Lục công chúa. Đương nhiên, đây là Lục công chúa cấp cho cơ hội, nếu không phải nàng quá xem thường Diệp Huyền, cái này giới ngục tháp căn bản là không có cách dựa vào nàng thân. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Lục công chúa trước mặt, Lục công chúa cái kia tuyệt mỹ gương mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, sâu kiến. Diệp Huyền lần này không có ra quyền, mà là một kiếm chạm tại cái kia Lục công chúa đỉnh đầu. Oanh, Lục công chúa thân thể đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó trở nên mờ đi, nhưng là, Diệp Huyền tóc nhưng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến bạch. Dùng hắn hiện tại lực lượng, kỳ thật đã có thể trưởng khống giới ngục tháp, nhưng là, vậy phải xem đối phó người nào, trước mắt cái này Lục công chúa thực lực vượt ra khỏi hắn rất rất nhiều. Có thể nói, hắn bây giờ không phải là bị giới ngục tháp phản phệ, mà là bị Lục công chúa lực lượng phản phệ. Nhất định phải giết nữ nhân này. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sát ý, hắn lần nữa bỗng nhiên một kiếm hướng về Lục công chúa chém tới, một kiếm này vung ra trong nháy mắt đó, chính hắn thân thể đều trở nên có chút mờ đi. Liền tại một kiếm này muốn chạm tại cái kia Lục công chúa đỉnh đầu lúc, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự trong chàng chợt lóe lên, sau một khắc, một viên màu đen quân cờ đột nhiên đánh vào Diệp Huyền trên kiếm. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm bay ra ngoài, cùng lúc đó, cái kia tù ở Lục công chúa chín loại đạo tắc chi lực cũng tại thời khắc này tan thành mây khói, giới ngục tháp trực tiếp bị trọng thương. Lục công chúa khôi phục bình thường, cách đó không xa, Vô Tâm quay đầu nhìn tới, ở bên phải ngoài mấy trăm trượng, một người trung niên nam tử chậm rãi mà tới, trung niên nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, trường bào phía trên, vẽ có diện mục dữ tợn ác quỷ, mà ở trong tay hắn, cầm một cây phất trần. Minh Âm Đại Đế, Thập Phương Quỷ Đế đứng đầu, tại Minh Âm Đại Đế phía sau, còn có 9 người, 9 người này chính là còn lại Cửu Phương Quỷ Đế. Một bên, Vô Tâm trầm mặc, âm phủ cường giả, tới chỉ ít 7-8 phần, lần này thật là chơi xong. Vô Tâm thấp giọng thở dài, hắn nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, lúc bắt đầu, hắn là có chút hận Diệp Huyền, nhưng là hiện tại. Gia hỏa này hạ chàng sợ là sẽ so với mình còn thảm a. Dù sao, vị kia đạo đình Lục công chúa đối Diệp Huyền cũng không phải bình thường hận a. Nơi xa, Diệp Huyền hít sâu một hơi, lần này, hắn không chỉ tóc trở nên trắng xám, liền nét mặt đều trở nên già nua lên. Diệp Huyền trong lòng có chút không cam lòng, vừa rồi tựu kém một chút a, tựu một chút có thể giết nữ nhân kia. Mẹ nó, cái này âm phủ chơi quần ẩu a. Lúc này, Vô Tâm đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, người kêu Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Tâm, nhếch miệng nở nụ cười, không có ý tứ, đem ngươi cũng hại. Vô Tâm lắc đầu, được rồi, ta cảm thấy đây chính là mệnh a. Đã từng, ta cũng cảm thấy ta có thể trưởng khống chính mình vận mệnh. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không có, không phải ta tại sao không có tính tới sẽ gặp phải ngươi cái này lừa dối đây. Diệp Huyền. Vô Tâm cũng nằm tại Diệp Huyền bên cạnh, ta cũng từ bỏ chống lại. 37 vị chứng đạo cảnh, lão tử không muốn đánh, cũng đánh không lại. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười hắc hắc, ta có thể sẽ chết dễ dàng một chút, nhưng ngươi tựu không đồng dạng. Cái này âm phủ cũng không phải bình thường địa phương, nói lên tra tấn người tới, kia khẳng định là chư thiên vạn giới mạnh nhất, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi rất cười trên nỗi đau của người khác. Vô Tâm cười ha ha một tiếng, nói thật. Ta còn là có chút khí a. Ngươi đem lão tử hố thực sự là quá thảm rồi. Diệp Huyền, đúng lúc này, cái kia Lục công chúa đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xuống Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên nhảy lên, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Huyền trực tiếp ôm lấy cái kia Lục công chúa, sau đó bỗng nhiên một kiếm từ Lục công chúa sau lưng cắm vào, một kiếm này, hắn không có nương tay, dùng hết trong thân thể của mình sở hữu lực lượng. Một kiếm đâm vào, kiếm xuyên qua Lục công chúa thân thể, cũng xuyên qua thân thể của hắn. Trong chàng, tất cả mọi người kinh hãi. Lúc này, cái kia Lục công chúa một quyền đánh vào Diệp Huyền ở ngực. Phốc, Diệp Huyền trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, cả người bay ngược ra ngoài. Một bên, Vô Tâm trừng mắt nhìn, sau đó nói, cái này huynh đệ là kẻ hung hãn a. Lão tử muốn hay không cũng phản kháng một thoáng a. Nơi xa, cái kia Lục công chúa đột nhiên gầm thét, đáng chết sâu kiến, ta muốn đem ngươi lột ra rút hồn. Ta muốn để ngươi nhận hết vạn vạn thế nỗi khổ. Giờ khắc này, toàn bộ âm phủ đều nghe được Lục công chúa gầm thét âm thanh. Trên mặt đất, Diệp Huyền hít sâu một hơi, cười khổ, vẫn là không có có thể giết được nữ nhân kia. Nữ nhân kia thể chất có chút không đơn giản, nhưng là, đối phương cũng không chịu nổi, bởi vì hắn phát hiện, trên người nữ nhân kia có đồ vật gì đang trôi qua nhanh chóng. Nơi nào đó trong đại điện, Địa Tạng chắp tay trước ngực, thấp giọng thở dài. Không có lựa chọn xuất thủ. Tại Diệp Huyền cứu cái kia bị ngạn hoa lúc, hắn liền đã liệu đến kết cục này, cho nên, hắn lựa chọn cùng Diệp Huyền thanh toán xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Một bên khác, A Âm lắc đầu trầm mặc, cũng là không có lựa chọn xuất thủ. Xuất thủ, đại biểu cho lây dính nhân quả, mà lại là đắc tội đạo đình Lục công chúa. Vì một cái Diệp Huyền đắc tội đạo đình Lục công chúa. Không đáng a, ngũ duy vũ trụ, nơi nào đó tinh không bên trong. Mạc Niệm Niệm ngồi trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Chi Mệnh xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm bên cạnh, nàng lo lắng nói, hắn tại âm phủ. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Chi Mệnh, không nói gì. Thấy Mạc Niệm Niệm thờ ơ, Diệp Chi Mệnh cả giận nói, hắn tại âm phủ, nguy cơ sớm tối. Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, ta giáo hắn như vậy nhiều, có thể là hắn hay là cùng hài tử một dạng ngây thơ. Tham niệm, không biết lượng sức, ta cùng hắn nói qua, cho dù là ta, cũng không muốn đi trêu chọc âm phủ, có thể là hắn hay là vì được đến cái kia đạo kinh đi. Ta cùng hắn nói qua, làm việc phải lượng sức mà đi, nhưng là hắn đây. Hắn lại đem ta đương nói láo, vì cái kia đạo kinh, tự mình đi âm phủ, này không phải chỉ là xuẩn, càng là vô tri, ngây thơ. Dù cho ta hôm nay cứu hắn, hắn về sau sẽ còn ngu xuẩn như vậy, ngây thơ như vậy. Cũng thế, coi như ta Mạc Niệm Niệm xem lầm người. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, mà ở trong mắt nàng, không chút nào che giấu vẻ thất vọng. Chương 1324, dìu ta lên, ta còn có thể đánh. Hắn không phải là vì đạo kinh. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm phía sau truyền đến Diệp Chi Mệnh âm thanh. Mạc Niệm Niệm dừng bước lại, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng là một cái lục sắc bình. Mạc Niệm Niệm nhíu mày, Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Mạc Niệm Niệm, hắn đi âm phủ không phải là vì đạo kinh, là bởi vì cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, có ý tứ gì? Diệp Chi Mệnh đi đến Mạc Niệm Niệm trước mặt, hắn là vì ngươi. Mạc Niệm Niệm nhíu mày, là ta. Diệp Chi Mệnh nhìn thẳng Mạc Niệm Niệm, hắn biết thân thể ngươi có tổn thương, hắn cho rằng thân thể ngươi không có vấn đề, khẳng định là thần hồn xảy ra vấn đề, thế là hắn nhượng ta dẫn hắn đi âm phủ. Ngươi biết hắn vì được đến cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy bỏ ra bao nhiêu không? Mạc Niệm Niệm trầm mặc. Diệp Chi Mệnh nhanh chóng nói, từ từ. Mạc Niệm Niệm tay phải chậm chậm nắm chặt lên, mà nàng cái kia thần tình lạnh như băng cũng đang trở nên từ từ nhu hòa. Đặc biệt là khi nghe đến Diệp Huyền vì được đến Hoàng Tuyền Thánh Thủy mà nhục thân bên dưới sông Hoàng Tuyền lúc, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt. Không thể sử dụng lực lượng ngăn cản Hoàng Tuyền Thánh Thủy ăn mòn chi lực, cái kia nhục thân cùng linh hồn đến thừa nhận bao lớn thống khổ. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, hắn liền là một cái đồ đần. Thiên đại đồ đần, Mạc Niệm Niệm nói khẽ, là rất ngu ngốc. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng một kiếm bổ ra. Một kiếm này bổ ra, không gian nứt ra, một đạo đen kịt vết nứt không gian xuất hiện tại hai nữ trước mặt, khi thấy đạo này vết nứt không gian lúc, Diệp Chi Mệnh sắc mặt đại biến, cái này. Đây là thông hướng âm phủ đường, một kiếm bổ ra âm phủ đường, đây là gì chờ khủng bố. Diệp Chi Mệnh giống nhìn quái vật nhìn xem Mạc Niệm Niệm, tay của nàng đang run. Cái này Mạc Niệm Niệm rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dương gian cùng âm phủ là có đạo chi giới trấn thủ, dưới tình huống bình thường, nghĩ muốn đi âm phủ, tự nhất định phải đi tới âm phủ cùng dương gian chỗ giao hội, từ nơi đó tiến vào âm phủ. Nhưng còn có một loại biện pháp, đó chính là phách âm phủ con đường, cái này cỡ nào khó? Không chỉ muốn bổ ra dương gian vũ trụ bích chướng, còn muốn bổ ra âm phủ vũ trụ bích chướng, trọng yếu nhất chính là còn muốn có thể phá vỡ đạo chi giới lực lượng. Tại Mạc Niệm Niệm một kiếm bổ ra âm phủ đường trong nháy mắt đó, xa xôi một mảnh hoang nguyên chỗ, Mục Xanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt nàng tràn đầy khó có thể tin, là ai? Âm phủ, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, hắn lúc này, một điểm khí lực đều đề lên không nổi. Nơi xa, cái kia Lục công chúa chính oán độc nhìn xem Diệp Huyền. Nàng không nghĩ tới, lại bị một phàm nhân tổn thương. Nên nói, nàng kém chút bị một phàm nhân giết. Chuyện này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nhục nhã. Lục công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta sẽ để cho linh hồn của ngươi tại cái này âm phủ nhận hết thế gian hết thảy cực hình. Mẹ nó, lúc này, trên đất Diệp Huyền đột nhiên ngồi dậy, hắn nhìn hướng bên cạnh Vô Tâm, huynh đệ, dìu ta lên, ta còn có thể đánh. Mọi người, Vô Tâm do dự một chút, sau đó nói, huynh đệ, ngươi thật có loại. Nói, hắn đỡ dậy Diệp Huyền, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn hiện tại, đứng đều có chút đứng không vững. Vô Tâm đỡ lấy Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, huynh đệ, ngươi thật còn muốn đánh sao? Diệp Huyền gật đầu, nhếch miệng nở nụ cười, chúng ta kiếm tu, há có thể ngồi chờ chết. Tự tính muốn chết, cũng muốn chiến tử. Vô Tâm nhìn xem Diệp Huyền, giơ ngón tay cái lên, thật có loại. Lão tử cũng không đợi chết, muốn chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, huynh đệ, ngươi tránh ra một chút, ta muốn thả đại chiêu. Vô Tâm liền vội vàng gật đầu, thật tốt, huynh đệ ngươi cẩn thận chút, ta một bên cho ngươi trợ uy, nếu như ngươi chiến tử, ta lập tức đến bồi ngươi, dù sao lão tử hôm nay cũng không sống nổi. Cho tới ngươi hố ta chướng, kiếp sau lại tìm ngươi tính. Nói xong, hắn lui sang một bên, Diệp Huyền nhìn phía xa Lục công chúa, dữ tợn nở nụ cười, ngươi không phải muốn tra tấn ta sao? Lão tử bây giờ đang ở cái này, ngươi qua tới a. Lục công chúa âm lãnh nở nụ cười, ta tự thích ngươi loại này xương cốt cứng, loại này tra tấn mới có ý tứ. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, một tia chớp ngưng tụ, sau một khắc, đạo này lôi điện mang theo giả một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về Diệp Huyền càn quét mà đi. Lôi điện những nơi đi qua, không gian từng tấc bạo liệt, dọa người vô cùng. Trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, hiện tại Diệp Huyền muốn thế nào ngăn cản cỗ lực lượng này. Diệp Huyền đột nhiên cười ha hả, cười rất điên cuồng, không sống. Đến a, tại Diệp Huyền trong tiếng cười lớn, hắn cái kia đầy đầu tóc trắng từ từ trở nên đỏ như máu lên, đương đạo kia lôi điện đi tới trước mặt hắn lúc, hắn hai mắt đã biến thành một mảnh huyết hải. Huyết mạch chi lực, giờ khắc này, trong tràng tràn ngập một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý cùng lệ khí. Diệp Huyền một kiếm đâm ra, kiếm là kiếm linh, hồng yêu diễm. Một kiếm này đâm ra, đạo kia lôi điện trực tiếp nổ bể ra tới. Nên biết, hắn hiện tại thế nhưng là chứng đạo cảnh, tại tăng thêm huyết mạch chi lực, một kiếm này sao mà khủng bố. Nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm đâm nát đạo kia lôi điện, trong tràng tất cả mọi người ngây người. Gia hỏa này thế mà còn có sức chiến đấu, Vô Tâm cũng là có chút kinh hãi, cái này huynh đệ thật là mạnh a. Nơi xa, Lục công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người cái này phàm nhân sâu kiến lại còn có như thế huyết mạch. Bất quá, ở trên thân thể ngươi cũng là lãng phí, sau đó ta sẽ rút khô máu của ngươi, nghĩ đến nên rất bổ. Nói xong, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên bị một tia chớp xé mở tới, sau một khắc, Diệp Huyền bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện, những này lôi điện tựa như một tấm lưới hướng về Diệp Huyền chụp đi. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm bổ xuống. Một kiếm bổ ra, biển máu ngập trời. Oanh, trong chớp mắt, toàn bộ âm phủ rung động, bốn phía, vô số lôi điện cùng huyết sắc kiếm quang điên cuồng nổ bể ra tới, từng đạo cường đại lực lượng tựa như gợn sóng hướng về bốn phía chấn động mà đi. Giờ khắc này, toàn bộ âm phủ chấn động, vô số âm hồn ác quỷ hướng về gò núi nhìn bên này tới, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Gò núi một bên khác, một nữ tử đột nhiên xuất hiện. Chính là cái kia A Âm. A Âm nhìn phía xa đã kích hoạt lên huyết mạch chi lực Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thật mạnh huyết mạch chi lực. Gia hỏa này đến cùng là ai? Nam Tàng cũng xuất hiện ở một bên, hắn nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt cũng là có một tia chấn kinh. Chính Diệp Huyền thực lực không yếu, nhưng còn không lọt nổi mắt xanh của hắn, hắn khiếp sợ là Diệp Huyền huyết mạch. Huyết mạch này chi lực cực kỳ không đơn giản a. Một bên khác, cái kia Minh Âm đại đế lông mày cũng là hơi nhíu lại, hắn nhìn hướng bên cạnh bị hắn cứu ra Âm Ti Vương, người có thể nhận biết này huyết mạch. Âm Ti Vương lắc đầu, chưa từng thấy qua, âm sử bên trong cũng không ghi chép qua. Minh Âm đại đế nói khẽ, người này không đơn giản. Âm Ti Vương mặt không biểu tình, lại không đơn giản, hắn hôm nay cũng hẳn phải chết. Minh Âm gật đầu, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội cái này đạo đình Lục công chúa. Nên biết, cái này Lục công chúa thế nhưng là trời sinh thần thể, vừa ra đời, tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, thân phận vô cùng tôn quý. Mặc dù có chút tùy hứng, nhưng là, nhân gia có tư cách tùy hứng. Cái này Diệp Huyền cứu Bỉ Ngạn Hoa, liền là tự rước diệt phong. Nơi xa, Diệp Huyền còn tại cùng cái kia Lục công chúa đại chiến, lúc này Diệp Huyền đã triệt để tiến vào phong ma trạng thái. Hắn cũng không nghĩ triệt để mất đi thần trí, nhưng là này không dạng, hắn liền không có sức đánh một trận. Phía trước hai lần, hắn là đánh nữ nhân này một cái trở tay không kịp, nhưng là hiện tại, nữ nhân này tự tính lại xuẩn cũng sẽ không lại chủ quan khinh địch. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn triệt để tiến vào phong ma. Mà khi hắn lựa chọn triệt để tiến vào phong ma lúc, hắn liền đã không quản hết thảy. Chiến tử, đây là hắn tiến vào phong ma phía sau cái cuối cùng ý niệm. Đánh lấy, cái kia Lục công chúa sắc mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì nàng mặc dù áp lấy Diệp Huyền đánh, nhưng là, nàng lại không cách nào tạo thành đánh giết. Kỳ thật, chính nàng cũng có chút kinh hãi, Diệp Huyền mặc dù chỉ so nàng thấp một cảnh giới, nhưng là, chứng đạo cảnh cùng ngự đạo cảnh tầm đó thế nhưng là ngày đêm khác biệt a. Phía trước hai lần là chính mình chủ quan, cho nên ăn phải cái lỗ vốn, nhưng là hiện tại, nàng cũng không có mảy may chủ quan, nhưng mà, nàng lại không cách nào đánh giết Diệp Huyền. Mà lại, Diệp Huyền lại còn càng đánh càng hăng, mà lại, Diệp Huyền kiếm rất quỷ dị, biến hóa đa đoan, ẩn chứa một loại nào đó đại đạo, kiếm này, nàng không dám có chút khinh thường, bởi vì kiếm này có thể giết nàng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đã không có bị áp chế, hai người hiện tại chiến chính là lực lượng ngang nhau. Nhìn thấy một màn này, nơi xa những cái kia âm phủ cường giả sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp cái này đến từ dương gian gia hỏa. Cho dù là âm ti vương nghiêm trọng cũng là có vẻ ngưng trọng, ngay từ đầu, hắn cho rằng là chính mình chủ quan mới bị Diệp Huyền làm ra, nhưng là hiện tại xem ra, trừ hắn chủ quan bên ngoài, không thể sơ sót là, cái này Diệp Huyền cũng rất mạnh. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Diệp Huyền cùng bọn hắn là cùng một cấp bậc. Đúng lúc này, cách đó không xa Lục công chúa đột nhiên bị Diệp Huyền một kiếm phách lui trăm dặm, dừng lại đằng sau, Lục công chúa đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Minh Âm đại đế đám người, động thủ. Nghe đến Lục công chúa mà nói, bên cạnh Âm Ti vương đám người hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn cùng Minh Âm đại đế trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy một màn này, cái kia vô tâm giận tím mặt, ngọa tào, các ngươi tốt mẹ nó không muốn mặt. Lão tử liều mạng với các ngươi. Nói xong, hắn vọt thẳng đi ra, nhưng mà, hắn mới vừa ra tay, mấy vị âm phủ cường giả chính là ngăn tại hắn trước mặt. Trong tràng, vô tâm điên cuồng gầm thét, không nên ép mặt a. Âm phủ không nên ép mặt, nơi xa, oanh, một mảnh huyết quang đột nhiên nổ bể ra tới, sau một khắc, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Theo Minh Âm đại đế đám người xuất thủ, Diệp Huyền lập tức bại xuống tới. Đánh một cái Lục công chúa, đã là cực hạn của hắn. Diệp Huyền rơi xuống mặt đất, nhục thân nứt ra, toàn thân máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, Lục công chúa đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, nhe răng cười, tới, nhượng ta trước rút khô máu của ngươi. Sau đó đem ngươi linh hồn đặt ở cửu U, vĩnh thế chịu cái kia âm hỏa thiêu hủy. Âm thanh rơi xuống, nàng tay phải đặt ở Diệp Huyền ở ngực, trong chốc lát, Diệp Huyền toàn thân huyết dịch trực tiếp rung động lên, sau đó ly thể. Cách đó không xa, A Âm quay đầu nhìn hướng Nam Tàng chắp tay trước ngực, trầm mặc không nói. A Âm cũng trầm mặc, hai người bọn họ không xuất thủ, như vậy Diệp Huyền sinh mệnh ở chỗ này liền nên kết thúc. Đúng lúc này, nơi xa không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên tay cầm trường kiếm nữ tử chậm rãi đi ra. Mạc Niệm Niệm, đương Mạc Niệm Niệm nhìn đến Diệp Huyền thảm trạng lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, cái kia Lục công chúa sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vừa định phản kháng, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua ngực nàng, trực tiếp đưa nàng đẩy lui 3000 dặm. Trong tràng tất cả mọi người hoảng hốt, Mạc Niệm Niệm đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng ngồi xổm xuống, tay phải nhẹ nhàng xóa đi Diệp Huyền khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, khẽ mỉm cười, đừng sợ, Niệm tỷ tại. Chương 1325, các ngươi xong. Mạc Niệm Niệm tay trái nhẹ nhàng đặt ở Diệp Huyền ở ngực, một cỗ cường đại lực lượng từ từ rót vào Diệp Huyền thể nội, từ từ, Diệp Huyền huyết mạch trong cơ thể chi lực bắt đầu trở nên bình tĩnh. Một lát sau, Diệp Huyền từ từ mở hai mắt ra, khi thấy Mạc Niệm Niệm lúc, hắn ngây cả người, sau đó cười khổ, Niệm tỷ. Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, cảm giác khá hơn chút nào không? Diệp Huyền lắc đầu, lại cho ngươi rước lấy phiền phức. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, ngươi rất ngu ngốc. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng thay Diệp Huyền lau sạch lấy trên mặt máu tươi, thương thế của ta không phải Hoàng Tuyền Thánh Thủy có thể trị. Diệp Huyền cau mày, Hoàng Tuyền Thánh Thủy cũng không được sao? Mạc Niệm Niệm gật đầu, cười nói, khẳng định không được, không phải ta đã sớm tới đoạt. Diệp Huyền vội vàng nói, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa tử khí đây. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, cái kia tử khí đối ta có chút dùng, nhưng cũng trị không hết thương thế của ta. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Mạc Niệm Niệm cười nói, thương thế của ta là chính ta tạo thành, trừ chính ta, không ai có thể giúp đến ta. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền tới một đạo dữ tợn âm thanh, tiện nhân, ngươi dám làm tổn thương ta. Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn lại, cái kia vừa mới bị đánh bay Lục công chúa lại trở về. Bất quá lúc này Lục công chúa trước ngực còn cắm vào một thanh kiếm. Nhưng là, nàng vẫn là không có chết, dường như có cái gì lực lượng bảo vệ nàng. Lục công chúa bên cạnh, Minh Âm đại đế trầm giọng nói, Lục công chúa, người này không đơn giản. Lục công chúa quản đều không có quản, nàng oán độc nhìn xem Mạc Niệm Niệm, điên cuồng nói, tiện nhân, ngươi. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cách đó không xa, Minh Âm đại đế sắc mặt đại biến, công chúa cẩn thận. Nói, hắn vừa muốn xuất thủ, mà lúc này, Mạc Niệm Niệm đã xuất hiện tại Lục công chúa trước mặt, Lục công chúa sắc mặt đại biến, nàng hai tay bỗng nhiên nắm chặt, trong chốc lát, vô số lôi điện hội tụ nàng quanh thân, hợp thành một đạo cường đại lôi điện vòng bảo hộ. Nhưng mà, Mạc Niệm Niệm nhưng không nhìn thẳng những cái kia lôi điện, một tay giữ lại Lục công chúa yết hầu. Oanh, những cái kia lôi điện trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Cái này Lục công chúa thế nhưng là ngự đạo cảnh cường giả a. Mặc dù có như vậy chút nước phân, nhưng là cũng không đến mức bị một chiêu đánh bại a. Cái kia Lục công chúa cũng là đầy mặt khó có thể tin, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một chiêu đánh bại. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm cười nói, người miệng thối quá. Nói xong, nàng hai cái tay bắt lấy Lục công chúa miệng, sau đó bỗng nhiên hướng về hai bên xé ra. Suy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cái kia Lục công chúa miệng trực tiếp bị xé nứt mở ra. A, trong tràng nhất thời vang lên một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Giờ khắc này, Lục công chúa cái kia cực đẹp gương mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Xé nát Lục công chúa miệng về sau, Mạc Niệm Niệm đem hắn bỗng nhiên nện ở trên mặt đất, sau đó một cước giẫm tại Lục công chúa trên mặt, khẽ mỉm cười, cười có chút âm u, rút khô máu của hắn. Ngươi là cái gì thối đệ đệ? Một bên, cái kia Minh Âm đại đế trầm giọng nói, các hạ đến cùng là ai? Lúc này Minh Âm đại đế thần sắc vô cùng đề phòng, nữ nhân trước mắt này thực sự là quá kinh khủng. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Minh Âm đại đế, hắn thương nặng như vậy, người cũng có phần a. Minh Âm đại đế hai mắt híp lại, hắn không chút do dự, hai tay bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, trong chốc lát, vô số âm hồn hội tụ toàn thân hắn, ở trước mặt hắn không gian đột nhiên biến thành một mảnh tử tịch chi địa, tại mảnh này tử tịch chi địa bên trong, vô số âm hồn ác quỷ gầm thét. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên tiến vào mảnh này tử tịch chi địa, sau một khắc, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đạo kiếm quang kia trực tiếp đem phiến kia tử tịch chi địa xé mở tới. Ngay sau đó, kiếm quang cắm vào cái kia Minh Âm đại đế giữa lông mày. Oanh, Minh Âm đại đế trực tiếp thần hồn câu diệt, một kiếm miểu sát, giờ khắc này, trong chàng sở hữu âm phủ cường giả trong lòng hoảng hốt, bọn hắn tựa như là nhìn quái vật nhìn xem Mạc Niệm Niệm. Nữ nhân này đến cùng là ai? Vậy mà như thế khủng bố. Mạc Niệm Niệm không có lại động thủ, nàng nhấc lấy cái kia Lục công chúa tóc từ từ hướng đi cách đó không xa Diệp Huyền. Lục công chúa tựa như là rác rưởi một dạng bị kéo lấy. Tôn quý Lục công chúa lúc nào chịu qua như vậy khuất nhục. Lục công chúa điên cuồng gầm thét, mà Mạc Niệm Niệm không thèm để ý nàng, nàng đem Lục công chúa kéo tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó cười nói, giết nàng. Diệp Huyền cầm lên kiếm linh, đúng lúc này, nơi xa Âm Ti Vương đột nhiên nói, các hạ biết nàng là ai chăng? Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Âm Ti Vương, cười nói, là ai a? Âm Ti Vương trầm giọng nói, nàng là đạo đình đạo tổ sủng ái nhất Lục công chúa. Đạo đình, Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, nguyên lai là đạo đình a. Khó trách lớn lối như thế. Nói, nàng nhìn hướng trước mặt Lục công chúa, Lục công chúa oán độc nhìn xem Mạc Niệm Niệm, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Một bên, Âm Ti Vương thẳng lắc đầu, trong lòng không nhịn được giận mắng, mẹ nó, nữ nhân này cũng quá ngu a. Đến hiện tại đều còn làm không rõ ràng tình huống. Đại tỷ, trước mắt ngươi vị này cầm lấy kiếm nữ nhân có thể là chân chính phá đạo giả a. Tại loại này cường giả trước mặt, làm sao cũng nên thu liếm một chút chính mình tính xấu a. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, ta lần thứ nhất thấy ngươi như thế xuẩn nữ nhân. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, giết nàng. Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, một bên, cái kia Nam Tàng đột nhiên đi ra, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, Diệp công tử, thủ hạ lưu tình. Diệp Huyền nhìn hướng Nam Tàng nói khẽ, Diệp công tử, ngươi nhưng có nghĩ tới, ngươi một kiếm này đi xuống, mặc dù trong lòng thống khoái. Nhưng là, người cùng bên cạnh ngươi vị cô nương này đem phiền toái không ngừng. Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Huyền gò má, cười nói, sợ sao? Diệp Huyền lắc đầu, chính ta không sợ, thế nhưng là, ta không nghĩ cho ngươi gây phiền toái. Hắn nhưng là chưa quên, Mạc Niệm Niệm là thụ thương thân thể. Hiện tại ngũ duy cướp lập tức muốn đến, nếu như giết nữ nhân này, đạo đình tới nhằm vào Mạc Niệm Niệm. Nơi xa, Nam Tàng lại nói, Diệp công tử, đạo đình không phải là các ngươi hai người có thể đối kháng. A Âm cũng gật đầu, nếu là giết nàng, tương đương với khiêu khích nói đình. Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, hai vị, phía trước nàng muốn giết ta tiểu đệ đệ này lúc, các ngươi làm sao không ra. A Âm nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, các hạ, chúng ta khuyên ngươi không giết nàng, là vì các ngươi tốt. Mạc Niệm Niệm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một thanh kiếm chống tại A Âm giữa lông mày, A Âm nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không có phản kháng, thần sắc bình tĩnh. Mạc Niệm Niệm cười nói, các ngươi đi ra nói chuyện, không phải là vì chúng ta tốt, mà là muốn cứu bên dưới cái này đạo đình Lục công chúa, nhường đường đình thừa các ngươi một phần nhân tình, đúng không? A Âm trầm mặc, Mạc Niệm Niệm đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy, A Âm một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. A Âm nhíu mày, nàng tay trái chậm chậm nắm chặt, Mạc Niệm Niệm cười cười, nàng dùng kiếm nhẹ nhàng vỗ vỗ A Âm gò má, âm phủ chi linh, các ngươi phía trước không xuất thủ cứu giúp tiểu gia hỏa, ta không oán các ngươi, dù sao các ngươi không nợ ta tiểu gia hỏa này cái gì, không cần thiết vì tiểu gia hỏa đắc tội đạo đình. Lớn như vậy một cái thế lực, nhưng là hiện tại, các ngươi nhưng muốn lợi dụng hắn tới nhường đường đình thừa các ngươi một phần nhân tình, hơn nữa còn lấy tên đẹp nói là vì chúng ta tốt. Cùng ta chơi loại này tiểu tâm tư, nói, nàng tay trái nhẹ nhàng một chiêu, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi tại trong tay nàng. Chấn hồn kiếm, nhìn thấy một màn này, A Âm sắc mặt nhất thời thay đổi. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi kiếm này nếu là hấp thu cái này âm phủ chi linh, có thể lại lên một tầng nữa. Lúc này, A Âm đột nhiên tay trái đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt, trong chốc lát, toàn bộ âm phủ trực tiếp rung động lên, trong chớp mắt, vô số âm hồn chi lực hướng về bên này hội tụ đến. Mạc Niệm Niệm cười cười, một kiếm chém tới. Suy, một kiếm này chém tới, trong thiên địa âm hồn toàn bộ tán loạn. Trong chớp mắt, A Âm linh hồn trực tiếp mở đi. Trong chàng tất cả mọi người sắc mặt đại biến, một kiếm này trực tiếp trọng thương âm phủ bản nguyên. A Âm gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, ta đánh giá thấp ngươi. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngươi cho rằng ngươi bây giờ tự thấy rõ ta sao? Nói xong, nàng cầm lấy chấn hồn kiếm hướng về A Âm đâm tới. Đúng lúc này, A Âm đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, nếu là không có ta tương trợ, ngươi không đến sông Hoàng Tuyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Âm, sau đó nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, được rồi. Nàng giúp ta đến sông Hoàng Tuyền. Mạc Niệm Niệm nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, buông lỏng A Âm, hai người các ngươi thanh. Nói, nàng nhìn hướng A Âm, khóe miệng hơi dâng, ngươi thật xuẩn, một người như vậy tình, liền như thế dùng. A Âm đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi cố ý. Mạc Niệm Niệm cười nói, âm phủ chi linh, lần này không giết ngươi, lần sau lại dám tính toán tiểu gia hỏa này, ta tự đánh ngươi thần hồn câu diệt. Tiểu gia hỏa này, chỉ có thể ta một người tính toán. Nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng Nam Tàng, ngươi còn tại nhìn cái gì? Còn chưa cút xa một chút, Nam Tàng thần sắc khẽ biến, hắn không nói gì thêm, chắp tay trước ngực, sau đó lặng yên thối lui. Mạc Niệm Niệm xoay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng thanh kiếm phóng trong tay Diệp Huyền, sau đó chỉ trên mặt đất Lục Công Chúa, đâm chết nàng. Diệp Huyền nhìn hướng Lục Công Chúa dữ tợn nói, đạo đình. Diệp Huyền đột nhiên nói, đạo bà ngươi, nói, hai tay của hắn cầm kiếm bỗng nhiên hướng về Lục Công Chúa ở ngực đâm tới, mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện tại Lục Công Chúa trước ngực, Diệp Huyền kiếm không cách nào tiến nửa tấc. Chân trời, không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên ăn mặc đạo bào lão giả đi ra. Thanh Minh Đạo Quân, âm phủ tứ đại cường giả một trong, mà cái này Thanh Minh Đạo Quân, đến từ đạo đình. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Thanh Minh Đạo Quân, cười không nói. Thanh Minh Đạo Quân nhìn xem Mạc Niệm Niệm, trong mắt thần sắc đề phòng, phá đạo giả. Mạc Niệm Niệm không có trả lời Thanh Minh Đạo Quân, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta minh bạch. Nói xong, hắn một kiếm cắm vào cái kia Lục Công Chúa phần bụng. Suy, máu tươi bắn tung tóe, một cỗ cường đại kiếm ý từ cái này Lục Công Chúa thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lục Công Chúa ngây cả người, sau đó run giọng nói, ngươi. Ngươi vậy mà thật dám giết ta, ngươi, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đau không, mọi người. Thanh Minh Đạo Quân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền hai người, các ngươi xong. Chương 1326, cùng tiến thối, cùng sinh tử. Giết, ngay từ đầu, Diệp Huyền là không muốn giết, bởi vì hắn sợ cho Mạc Niệm Niệm gây phiền toái. Nhưng là về sau hắn cải biến chủ ý, bởi vì hắn phát hiện, tự tính không giết, nữ nhân này liền sẽ từ bỏ ý đồ sao. Nữ nhân này là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, cái kia vì sao không giết? Giết một cái là một cái. Diệp Huyền một kiếm đâm chết Lục Công Chúa đằng sau, hắn trực tiếp lấy ra chấn hồn kiếm cắm vào Lục Công Chúa thể nội, trong chớp mắt, Lục Công Chúa linh hồn trực tiếp bị hấp thu sạch sẽ. Nhìn thấy Lục Công Chúa linh hồn bị hấp thu, trong chàng sở hữu âm phủ cường giả sắc mặt nhất thời cũng thay đổi. Cái này Diệp Huyền thật giết đạo đình Lục Công Chúa, không chỉ giết, còn liền linh hồn đều cho hấp thu. Cái này làm không phải bình thường tuyệt a. Cách đó không xa, Âm Ti Vương nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Lúc này, hắn cái gì cũng không dám nói. Trước mắt nữ nhân này đến cùng là tự tin đây, còn là nói nàng căn bản không hiểu rõ đạo đình, nên nói cả hai đều có. Nếu như nữ nhân này giải đạo đình, có lẽ sự tình liền sẽ không làm như vậy tuyệt. Bất kể như thế nào, chuyện này đạo đình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà, sự tình còn chưa kết thúc, Mạc Niệm Niệm nhìn hướng cái kia Thanh Minh Đạo Quân, cái sau nói khẽ, các hạ tốt bản đảm lượng. Hy vọng các hạ không nên hối hận. Nói xong, người khác từ từ trở nên mờ đi. Hắn không có lựa chọn động thủ, bởi vì hắn không có nắm chắc có thể thắng, mà lại, cũng không cần thiết động thủ, đạo đình tự sẽ có người tới thu thập nữ nhân này. Hắn hiện tại cần phải làm là thông chi đạo đình. Mạc Niệm Niệm bên cạnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn hẳn là đi gọi người. Mạc Niệm Niệm gật đầu, cười nói, ta cố ý nhượng hắn đi gọi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, đạo đình rất lợi hại sao? Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, cũng liền như vậy đi. Diệp Huyền, lúc này, Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền, đầu đầy tóc trắng, nét mặt già nua, thân thể càng là phá thành mảnh nhỏ, muốn nhiều thảm tự có nhiều thảm. Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Huyền cái kia như tuyết tia tóc trắng, nói khẽ ngươi thật ngốc. Nói, nàng nhìn hướng trong tràng những cái kia âm phủ cường giả, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những cái kia âm phủ cường giả sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia phong đô thành trên không, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, tên này trung niên nam tử đã xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm trước mặt. Nhìn thấy người tới, trong tràng sở hữu âm phủ cường giả vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua âm chủ. Trước mắt vị trung niên nam tử này, chính là âm phủ chi chủ. Âm chủ nhìn về phía một chút Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, các ngươi đi a. Nghe vậy, trong tràng những cái kia âm phủ cường giả hai mặt nhìn nhau. Này liền phóng Diệp Huyền đi, Mạc Niệm Niệm cười nói, ta hiện tại còn không muốn đi. Âm chủ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, tối đa nửa canh giờ, đạo đình liền sẽ có người tới. Mạc Niệm Niệm gật đầu, ta sẽ chờ ở đây bọn hắn. Âm chủ trầm mặc, đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm kiếm trong tay đột nhiên bay ra, sau một khắc, trong tràng từng khỏa đầu bay lên. Nơi xa, âm chủ nhíu mày, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, một cái màu đen xích sắt trực tiếp khóa lại đạo kiếm quang kia. Âm chủ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, hai vị nếu là hiện tại rời đi, hai vị cùng đạo đình ở giữa sự tình, ta âm phủ không nhúng tay vào. Mạc Niệm Niệm đột nhiên hợp chỉ một điểm, oanh, bị tù ở đạo kiếm quang kia đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, căn kia màu đen xích sắt trực tiếp bị chém đứt, đạo kiếm quang kia trường thương thẳng vào, chém thẳng âm phủ chi chủ. Âm phủ chi chủ nhíu mày, hắn lòng bàn tay hướng phía trước nhẹ nhàng một. Áp, cái này ép một chút, vô số âm khí cùng tử khí trong nháy mắt hội tụ cùng hắn trong lòng bàn tay. Kiếm tới, oanh, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, âm phủ chi chủ trong nháy mắt nhanh lùi lại ngàn trượng xa. Một kiếm chảm lui âm phủ chi chủ, Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, nhếch miệng nở nụ cười, nơi đây thương ngươi giả, đều phải chết. Âm thanh rơi xuống, nàng thần sắc đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, sau một khắc, nàng cầm kiếm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, qua trong giây lát, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua một tên âm phủ chứng đạo cảnh cường giả. Tên này chứng đạo cảnh cường giả đều còn chưa kịp phản ứng. Mà ở tên này âm phủ cường giả bị chém giết đằng sau, Mạc Niệm Niệm lại xuất hiện tại một tên khác âm phủ cường giả trước mặt, kiếm quang chợt lóe, một khỏa âm hồn đầu bay ra ngoài. Nơi xa, âm phủ chi chủ hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên mở ra, sau một khắc, hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền ra, một đạo cường đại màu đen quyền ấn tự trong tràng càn quét mà qua. Tại đạo này màu đen quyền ấn bên trong, vô số oan hồn ác quỷ gầm thét. Nơi xa, Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngừng lại, đầu nàng đều không có hồi, một kiếm hướng về sau đâm ra. Oanh, đạo kia màu đen quyền ấn trực tiếp bị bức ép ngừng, sau một khắc, đạo kia màu đen quyền ấn trực tiếp phá nát. Mạc Niệm Niệm cõng âm phủ chi chủ một kiếm chém ra. Suy, một tia kiếm khí phá không mà đi, âm phủ chi chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, ngang tay một ngăn. Oanh, âm phủ chi chủ trong nháy mắt lần nữa nhanh lùi lại ngàn trượng. Mà khi hắn dừng lại lúc, nơi xa chân trời, hơn 30 vị chứng đạo cảnh cường giả toàn bộ bị chém giết. Cho dù là cái kia thập phương quỷ đế cũng là bị chém giết. Toàn bộ đều là một kiếm, chính là một kiếm, đáng giá cách nói chính là, nàng dùng chính là chấn hồn kiếm, bởi vậy, mỗi giết một vị âm phủ cường giả, cái này chấn hồn kiếm chính là sẽ đem hắn linh hồn hấp thu. Một bên khác, cái kia vô tâm nhìn xem Mạc Niệm Niệm, ít hầu lăn lăn. Hắn đi đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó nói, ai ra, huynh đệ, người cái này tỷ cũng quá mạnh. Nàng còn kém đệ đệ sao? Nếu không, ta cũng gọi nàng tỷ a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vô tâm bả vai, ngươi nếu là nhận ta làm đại ca, ngươi chính là của ta đệ đệ, hiểu ý của ta không? Vô tâm lắc đầu, ta lớn hơn ngươi, ngươi nhận ta làm đại ca a. Diệp Huyền nhìn hướng vô tâm, ngươi xác định? Vô tâm nheo mắt, không xác định, ngươi nhường ta ngẫm lại. Nhìn đến Diệp Huyền vẻ mặt này, hắn bình địa có chút sợ, mẹ nó, gia hỏa này thế nhưng là âm người không đền mạng. Làm đại ca hắn, chính mình sợ là muốn bị hố chết ga. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng đem chấn hồn kiếm đưa cho Diệp Huyền, kiếm này sẽ thay đổi càng mạnh. Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, hắn lúc này trong lòng cũng là phi thường chấn hồn. Vừa rồi trong thời gian thật ngắn, Mạc Niệm Niệm chém giết hơn 30 vị chứng đạo cảnh cường giả. Đây là gì hắn khủng bố, mà lại là tại âm phủ chi chủ xuất thủ dưới tình huống. Diệp Huyền tiếp lấy chấn hồn kiếm, sau đó nói, Niệm tỷ, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, cũng không phải rất mạnh, chỉ ít, ta đánh không lại nhà ngươi cái kia Thanh Nhi. Diệp Huyền kém chút té xỉu, Thanh Nhi, Niệm tỷ đây là cùng Thanh Nhi khiêng lên a. Bất quá, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện một chuyện, đó chính là, Niệm tỷ như thế kinh khủng, nhưng lại còn là đánh không lại Thanh Nhi, cái kia Thanh Nhi đến cùng mạnh đến trình độ gì? Diệp Huyền không tưởng tượng nổi, lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, mở miệng. Diệp Huyền theo bản năng mở miệng, Mạc Niệm Niệm lấy ra một cái lục sắc bình sau đó mở ra, đón lấy, nàng đem bên trong sở hữu hoàng tuyền thánh thủy đều đổ vào Diệp Huyền trong miệng. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, liền muốn phun ra, lại bị Mạc Niệm Niệm trừng mắt liếc, nuốt vào. Diệp Huyền cười khổ, không có nuốt, Mạc Niệm Niệm lắc đầu, cái này hoàng tuyền thánh thủy vô dụng với ta. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, Mạc Niệm Niệm một chỉ điểm tại trước ngực hắn, Diệp Huyền trong miệng hoàng tuyền thánh thủy nhất thời nuốt xuống. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ, ngươi đến cùng bị cái gì thương? Mạc Niệm Niệm cười nói, ta chịu không phải thương, mà là một phần trách nhiệm, phần này trách nhiệm vây khốn ta. Diệp Huyền còn muốn hỏi, Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, đừng hỏi nữa. Sau đó không lâu ngươi liền sẽ biết. Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ còn nhớ ta đã nói với ngươi sao? Cho dù là ta, cũng không muốn trêu chọc cái này âm phủ. Diệp Huyền gật đầu, thật có lỗi. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngay từ đầu ta nghe đến tới ngươi âm phủ lúc, ta rất thất vọng, vô cùng thất vọng. Bởi vì ta cảm thấy, ngươi lại yên tâm có chỗ dựa chắc, cho nên mới dám đến âm phủ. Mà ta không nghĩ tới, ngươi là vì ta tới. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, mặc dù ngươi là vì ta tới, nhưng là, ta vẫn còn muốn nói, ngươi thật rất đần. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta chính là muốn vì ngươi làm chút gì. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, đồ đần, ngươi có biết hay không, ta tới chậm một bước, ngươi tựu mất mạng. Diệp Huyền cười khổ, ta ban đầu có thể đi ra, thật, nhưng là ta không nghĩ tới, nữ nhân kia đột nhiên đến. Nếu như không phải đạo đình nữ nhân kia, hắn thật đã đi ra. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, ta lựa chọn ngươi, trợ giúp ngươi, kỳ thật liền là muốn lợi dụng ngươi, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm lại nói, vì một cái lợi dụng ngươi người liều mạng, đáng giá không? Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, cười nói, Niệm tỷ. Niệm tỷ, một tiếng này Niệm tỷ, thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Mạc Niệm Niệm đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, ngươi cái tên này. Nói, nàng nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Huyền đầu, ngươi bây giờ, thật khó coi, nhanh lên chữa thương, khôi phục như cũ bộ dáng. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Lúc này, cái kia vô tâm vội vàng nói, vị đại tỷ này, ngươi còn thiếu đệ đệ sao? Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua vô tâm, sau một khắc, nàng tay phải vung lên. Vô tâm trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài, sau cùng đập ầm ầm rơi xuống đất. Diệp Huyền, trên mặt đất, vô tâm kêu rên, đây là vì sao a? Nơi xa, âm phủ chi chủ đột nhiên nói, ngũ duy thiên đạo, vì một nhân loại làm như thế, đáng giá không? Hiển nhiên, hắn đã biết Mạc Niệm Niệm thân phận, Mạc Niệm Niệm nhìn hướng âm phủ chi chủ nói, ngươi nên biết đạo đình cường đại cỡ nào. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta không quan tâm, ta quan tâm, kỳ thật rất rất ít, đã từng chỉ có một dạng, nhưng là hiện tại, nhiều một dạng. Một cái là ta thủ hộ phiến kia vũ trụ, còn có một cái liền là tiểu gia hỏa này. Âm phủ chi chủ nói khẽ chúc ngươi may mắn, nói xong, hắn từ từ thối lui. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo khí tức cực kỳ mạnh đột nhiên từ cái này nứt ra không gian bên trong càn quét mà ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, liền muốn đứng dậy, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói thật tốt chữa thương. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cầm lấy Diệp Huyền trấn hồn kiếm, nàng nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, có thể sát Niệm tỷ, chỉ có ba cái người, bất quá đáng tiếc, ba người này đều cùng ngươi là cùng một bọn, Niệm tỷ có phải hay không rất gà tặc. Hắc hắc, Diệp Huyền không cười, bởi vì hắn phát hiện, Mạc Niệm Niệm thân thể rõ ràng có vấn đề. Thân thể của nàng tại hư ảo. Diệp Huyền cường hành đứng lên, nàng đi đến Mạc Niệm Niệm bên cạnh, sau đó bắt lấy Mạc Niệm Niệm tay, nhếch miệng nở nụ cười, cùng tiến thối, cùng sinh tử. Chương 1327, Đạo Đình Thần Tướng. Đạo Đình, Diệp Huyền không biết Đạo Đình mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn biết, khẳng định rất mạnh, chỉ ít tại âm phủ phía trên. Niệm tỷ có lẽ có thể áp chế âm phủ, nhưng không nhất định có thể áp chế Đạo Đình. Đặc biệt là hiện tại Niệm tỷ còn là thụ thương thân thể. Nhưng bất kể như thế nào, lần này, bọn họ tỷ đệ cùng tiến thối, cùng sinh tử. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Mạc Niệm Niệm nhìn hắn một cái, không nói gì. Lúc này, ngày hôm đó tế đột nhiên xuất hiện một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc một bộ huyền trường bào màu trắng, giữa lông mày mang theo một cỗ bế nghĩa thiên hạ bá khí, ở trong tay hắn, cầm một cái dài ba thước kim tiên phía trên, kim quang lấp lóe, vừa nhìn tựu không phải phàm vật. Đương trung niên nam tử này xuất hiện đằng sau, hắn xung quanh những cái kia âm lãnh tử khí vậy mà từ từ thối lui, không dám tới gần. Lúc này, cái kia vô tâm đi đến Diệp Huyền bên cạnh, trầm giọng nói, đây là đạo đình tứ đại thần tướng một trong Hoành Thiên Vũ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vô tâm, còn có ba cái. Vô tâm gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc, vô tâm trầm giọng nói, người này cực kỳ không đơn giản, nên nói, mỗi một vị thần tướng đều phi thường không đơn giản, bởi vì bọn hắn đều là từ tử vong luyện ngục bên trong từng bước đi ra. Ngươi biết tử vong luyện ngục sao? Kia là một cái phi thường khủng bố chiến trường, mỗi một đoạn thời gian, đạo đình cùng đạo mộ chi địa cũng sẽ ở nơi đó đại chiến, cực kỳ thảm liệt. Có thể nói, những này thần tướng bọn hắn một đời đều tại chiến đấu. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, liền là chiến đấu. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Hoành Thiên Vũ, hắn đột nhiên phát hiện những cái kia âm lãnh tử khí vì sao không dám tới gần nơi này Hoành Thiên Vũ. Bởi vì cái này Hoành Thiên Vũ trên thân có một cỗ cực kỳ khủng bố sát phạt chi khí, muốn hình thành loại này sát phạt chi khí, đến giết bao nhiêu người mới có thể làm đến. Từ khí chất đi lên nói, vị này thần tướng so vị kia Lục công chúa mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Niệm Niệm có thể đánh thắng được sao? Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, trong mắt có một tia lo lắng. Chân trời, Hoành Thiên Vũ nhìn xuống phía dưới Mạc Niệm Niệm, không ngờ tới, một cái nho nhỏ thiên đạo vậy mà tu luyện tới loại trình độ này. Mạc Niệm Niệm cười nói, chỉ một mình ngươi tới. Hoành Thiên Vũ cười ngạo nghễ, chẳng lẽ không đủ sao? Âm thanh rơi xuống, trong tay hắn kim tiên đột nhiên rung động kịch liệt lên, trong chốc lát, một mảnh vạn trượng kim quang đột nhiên bao trùm toàn bộ chân trời, tại mảnh này vạn trượng kim quang bao trùm bên dưới, bốn phía những cái kia âm khí cùng tử khí trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại phiến kia kim quang chính giữa, Hoành Thiên Vũ một tay cầm kim tiên, tựa như một tôn chiến thần. Phía dưới, Mạc Niệm Niệm tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm kiếm, thân sắc bình tĩnh, so sánh cái kia Hoành Thiên Vũ, Mạc Niệm Niệm tựa như là trong sợ hãi tột cùng một mảnh thuyền nhỏ, lộ ra như vậy đơn bạc. Chân trời, Hoành Thiên Vũ chân phải đột nhiên bỗng nhiên giẫm một cái, trong chớp mắt, cái kia một mảnh vạn trượng kim quang trực tiếp lùi về trong cơ thể hắn. Sau một khắc, tay hắn cầm kim tiên đáp xuống, diện mục dữ tợn, chết đi. Nhìn thấy Hoành Thiên Vũ đáp xuống, bốn phía một chút âm phủ cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Hoành Thiên Vũ đáp xuống, vạn trượng thiên địa từng tấc chôn vùi, còn nếu là nhượng hắn rơi xuống, cái này phương viên mấy chục vạn dặm sợ là đều muốn hóa thành hư vô. Một kích này, là Hoành Thiên Vũ một kích mạnh nhất. Từ tử vong luyện ngục đi ra hắn là sẽ không khinh địch, bởi vì ở chỗ đó, đừng nói khinh địch, liền là một sai lầm chủ quan đều sẽ vạn kiếp bất phục. Mà đối mặt trước mắt cái này ngũ duy thiên đạo, hắn càng sẽ không khinh địch, bởi vì hắn nhìn không ra Mạc Niệm Niệm hư thực. Nhưng không quản Mạc Niệm Niệm thực lực thế nào, hắn cần phải làm là một kích toàn lực, không lưu một tia giữ lại. Cách đó không xa, Diệp Huyền hai tay chậm chậm nắm chặt lên, cái này Hoành Thiên Vũ so cái kia Lục công chúa mạnh không biết gấp bao nhiêu lần a. Niệm Niệm, Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, cách đó không xa, Mạc Niệm Niệm thần sắc bình tĩnh. Cái kia cường đại uy áp đối nàng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương Hoành Thiên Vũ đi tới Mạc Niệm Niệm đỉnh đầu trăm trượng chỗ. Lúc, bốn phía đại địa trực tiếp sụp đổ lún xuống. Mà lúc này, Mạc Niệm Niệm xuất kiếm. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Mạc Niệm Niệm hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Đạo kiếm quang này nhỏ như sợi tóc, mắt thường gần như không thể tra. Một hơi sau, suy, trong tràng, một đạo rất nhỏ xé rách tiếng đột nhiên vang vọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây dại. Ngày hôm đó tế, Mạc Niệm Niệm cầm kiếm mà đứng, mà ở sau lưng nàng, cái kia Hoành Thiên Vũ chậm chậm rơi xuống, tại hắn giữa lông mày chỗ, có một tia kiếm quang. Miểu sát, giờ khắc này, sở hữu âm phủ cường giả đều choáng váng. Phía dưới Diệp Huyền cùng cái kia vô tâm cũng là hóa đá tại nguyên chỗ. Liền như thế kết thúc, cái này có chút trò vui khởi động nửa canh giờ, chính sự ba hơi cảm giác. Một bên khác chân trời, cái kia âm phủ chi chủ gắt gao nhìn chằm chằm chân trời tay kia cầm trường kiếm Mạc Niệm Niệm. Không biết đang suy nghĩ gì. Ngoài mấy trăm trượng, cái kia nam tàng chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật hiệu. Cái kia A Âm lúc này cũng đang nhìn Mạc Niệm Niệm, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, rung động trong lòng tột đỉnh. Miểu sát một vị thần tướng, cho dù là một vị phá đạo giả, cũng không có khả năng dễ dàng như thế miểu sát một vị thần tướng A. Mà Mạc Niệm Niệm bây giờ còn chưa có phá đạo, nữ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây là lúc này trong tràng tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Cũng là cái kia Hoành Thiên Vũ nghi vấn trong lòng. Vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp tan rã hắn tất cả lực lượng, mà tại một kiếm kia trước mặt, hắn liền phòng thủ cơ hội đều không có. Một kiếm miểu sát, chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một kiếm miểu sát. Nên biết, hắn nhưng là hết toàn lực a. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên cắm vào đỉnh đầu hắn. Chấn hồn kiếm, trong chớp mắt, chấn hồn kiếm trực tiếp đem hắn tàn hồn hấp thu sạch sẽ. Chân trời, Mạc Niệm Niệm lòng bàn tay mở ra, cái kia Hoành Thiên Vũ Kim Tiên rơi tại trong tay nàng, nàng đánh giá một chút, sau đó bấm tay một điểm, căn kia Kim Tiên rơi tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền không có đi cầm căn kia Kim Tiên, mà là nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, lúc này Mạc Niệm Niệm sắc mặt có chút trở nên trắng, hơn nữa còn tại ho khan. Phát giác đến Diệp Huyền ánh mắt, Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, không có chuyện gì. Nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa cái kia âm phủ chi chủ, cười nói ta hiện tại thụ thương. Hơn nữa còn có điểm nghiêm trọng, người muốn xuất thủ sao? Đây chính là một cái cơ hội tốt, âm phủ chi chủ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, đã không xuất thủ, vậy chúng ta tỷ đệ liền đi trước. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn cầm lấy căn kia kim tiên, sau đó vội vàng đi theo Mạc Niệm Niệm bên cạnh, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng cái kia Vô Tâm, còn không đi. Muốn ở lại chỗ này ăn cơm sao? Nghe vậy, Vô Tâm giật mình một cái, vội vàng đi theo. Lúc này âm phủ tự nhiên không người nào dám cản. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn hướng âm phủ chi chủ, cười nói, giúp ta cho đạo đình truyền một câu, lần sau phái người tới, hoặc là phái nhiều một chút, hoặc là tự phái cường một điểm. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền cùng Vô Tâm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, âm phủ chi chủ trầm mặc không nói. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ hắn bên cạnh vang lên, không ngờ tới, cái này dương gian lại còn có như thế cường giả. Người nói chuyện, chính là cái kia Thanh Minh Đạo Quân. Hắn lúc này rất may mắn mới vừa rồi không có xuất thủ, bằng không thì chết chính là hắn. Kỳ thật hắn cũng rất chấn kinh, một vị thần tướng cứ như vậy bị miểu sát. Là miểu sát a, nếu như là chiến thắng, đều còn có thể tiếp nhận, nhưng đây là miểu sát, tính chất hoàn toàn bất đồng, mà lại, vị này thần tướng thế nhưng là thân kinh bách chiến, không quản là ý thức chiến đấu còn là tự thân thực lực, kia cũng là cấp cao nhất. Nhưng y nguyên vẫn là bị miểu sát, một kiếm a, trầm mặc sau một hồi, Thanh Minh đột nhiên nói, ta đi một chuyến đạo đình. Âm phủ chi chủ đột nhiên nói, đạo đình sẽ tiếp tục phái người tới sao? Thanh Minh nói khẽ, nhất định sẽ, bởi vì vị kia Lục công chúa thân phận thật không đơn giản a. Nàng cũng không vẻn vẹn là đạo đình Lục công chúa, nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong tràng, âm phủ chi chủ trầm mặc, thật lâu không lên tiếng. Mạc Niệm Niệm cũng không có mang theo Diệp Huyền trực tiếp về đến Ngũ Duy Vũ Trụ, mà là đi tới âm phủ cùng Dương Gian chỗ giao hội. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ đi ra. Âm thanh rơi xuống, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm trước mặt. Chính là đạo chi giới Mục Xanh. Mục Xanh nhìn xem Mạc Niệm Niệm, liền là người cường hành mở ra Dương Gian cùng âm phủ đường. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, những cái kia Bỉ Ngạn Hoa đi ra. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ. Mạc Niệm Niệm cười nói, đừng lo lắng, ta chính là gặp các nàng một chút. Một bên, Mục Xanh không nói gì. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, muốn để ta nói lần thứ hai sao? Mục Xanh nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, lúc này, một đạo hồng quang đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đón lấy, cái kia Mạn Châu cùng Sa Hoa xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hai nữ nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mạc Niệm Niệm đi đến hai nữ trước mặt, nàng nhìn chằm chằm hai nữ nhìn sau một hồi, sau đó nói khẽ chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó cùng Vô Tâm đi theo rời đi. Lúc này, cái kia Mạn Châu đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Mạn Châu do dự một chút, sau đó nói, thật xin lỗi. Diệp Huyền cười nói, là chính ta lựa chọn, còn có, các ngươi cố gắng sinh hoạt a, chớ có cô phụ một thế này. Nói xong, hắn xoay người rời đi, chỉ chốc lát, Diệp Huyền ba người biến mất tại nơi xa. Nguyên địa, Sa Hoa đột nhiên nói, nàng vừa rồi muốn giết chúng ta. Mạn Châu gật đầu, bởi vì chúng ta nguyên nhân, Diệp công tử đắc tội toàn bộ đạo đình, phần này ác niệm nhân quả. Sa Hoa nhíu mày, có thể nàng vì sao lại từ bỏ. Mạn Châu lắc đầu, không biết, nơi xa cuối chân trời, Diệp Huyền đi đến Mạc Niệm Niệm bên cạnh, Niệm tỷ. Mạc Niệm Niệm nói khẽ ta chính là muốn nhìn một chút. Ngươi lây dính đạo đình phần này nhân quả là bởi vì chính ngươi nguyên nhân, vẫn là người khác ác ý vì đó. Cái kia hai tiểu nữ hài xác thực bị đãi ngộ không công bằng, ngươi cứu các nàng, một nửa bởi vì ta, một nửa bởi vì ngươi thiện tâm. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói chuyện này không quái nhân nhà. Lời nói, bởi vì các nàng tỉ muội mà đắc tội toàn bộ đạo đình, mà lại, các nàng tỉ muội sẽ không vì ngươi mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, người thật cảm thấy đáng giá không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu là người làm việc, cái gì đều muốn nhìn có đáng giá hay không, đây chẳng phải là quá không ý tứ. Mạc Niệm Niệm ngây cả người, sau đó tay phải nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Huyền đầu, đại thiện. Mà lúc này, thân thể nàng đột nhiên mở đi, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, Niệm tỷ. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, không chết. Diệp Huyền bắt lấy Mạc Niệm Niệm tay, hắn cứ như vậy nắm thật chặt, run giọng nói, ta muốn tìm Thanh Nhi, người có thể giúp ta tìm tới Thanh Nhi sao? Chương 1328, bản đầy đủ đạo kinh. Tìm Thanh Nhi, giờ khắc này, Diệp Huyền sợ, hắn sợ Mạc Niệm Niệm sẽ chết, hắn có loại này cảm giác mãnh liệt. Mạc Niệm Niệm vốn là thụ thương thân thể, lần này xuất thủ, đối nàng khẳng định là có tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang lên, trọng yếu nhất chính là, đạo đình chắc chắn sẽ không ngừng. Lần sau tới, đạo đình khả năng tựu không phải một vị thần tướng. Đến lúc đó, Mạc Niệm Niệm làm sao đây? Chỉ có Thanh Nhi đến, mới có thể đối phó đạo đình. Mạc Niệm Niệm nhìn xem thần sắc hốt hoảng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, thật không có chuyện gì, người phải tin tưởng ta, chỉ cần ta không muốn chết, thật rất khó chết. Diệp Huyền lắc đầu, nàng gắt gao nắm lấy Mạc Niệm Niệm tay, ngươi lại tại lừa phỉnh ta. Niệm tỷ, ngươi lợi hại như vậy, có thể giúp ta tìm tới Thanh Nhi sao? Nói thật, ta không nghĩ phấn đấu, ta muốn để Thanh Nhi đem đạo đình giết sạch sành xanh. Nghe vậy, Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, ngươi cái tên này. Nói, nàng nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, nói khẽ trước đây không lâu, ta còn có thể cảm ứng được nàng. Nhưng là hiện tại, ta đã triệt để không cảm giác được nàng. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, nàng đến cùng đi đâu? Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, nàng để ý như vậy ngươi, ta tin tưởng, như không phải bất đắc dĩ, nàng chắc chắn sẽ không ly khai ngươi. Mà nàng chọn rời đi, như nàng lúc trước nói, đệ nhất, nàng nhớ ngươi có thể chính mình trưởng thành, thứ hai, nàng không thể không rời đi. Trên người ngươi tai nạn chi nhân, rất phức tạp đến cho dù là lợi hại như vậy ta đều lấy nó không có cách nào, không chỉ không có cách nào, còn muốn bị hắn phản phệ. Diệp Huyền trầm giọng nói, là ta liên lụy ngươi. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, là ta lựa chọn ngươi. Tựa như ngươi cứu cái kia tỉ muội một dạng, ngươi cứu các nàng, mặc dù đắc tội đạo đình, nhưng là, đây là lựa chọn của ngươi. Mà ta lựa chọn ngươi, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, ngươi không sợ đạo đình, đúng không? Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, ngoại trừ ngươi nhà Thanh Nhi, ta ai cũng không sợ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Niệm tỷ, ngươi lại ngang bướng. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, cười rất vui vẻ. Lúc này, bên cạnh Vô Tâm đột nhiên hỏi, cái kia Thanh Nhi rất lợi hại sao? Diệp Huyền nhún vai, cũng không phải đặc biệt lợi hại, ta cùng Thanh Nhi chia 5 năm a. Chia 5 năm, Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, đúng vậy, chia 5 năm. Nói xong, hai tỷ đệ biến mất tại cuối chân trời. Nguyên địa, Vô Tâm nhíu mày, chia 5 năm, ta làm sao nghe được có chút không đáng tin cậy a? Sẽ không là lừa phỉnh ta a? Về đến ngũ duy vũ trụ về sau, Mạc Niệm Niệm lại biến mất. Diệp Huyền biết, nàng khẳng định là lại đi cá nướng. Đối với Mạc Niệm Niệm vì sao thích ăn ngư, Diệp Huyền cũng là rất nghi hoặc, chẳng lẽ Niệm tỷ là mèo. Diệp Huyền về tới ngũ duy điện, trong điện chỉ có Quan Âm một người. Đáng giá cách nói chính là, Quan Âm cũng đã đạt tới chân chính độn nhất. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngũ duy cướp nhanh đến, ngũ duy vũ trụ có dấu hiệu gì sao? Quan Âm lắc đầu, không có, rất bình tĩnh. Diệp Huyền nhíu mày, không nên a. Dưới tình huống bình thường, khẳng định là có dấu hiệu gì. Quan Âm trầm giọng nói, đúng vậy, cái này cũng là chỗ mà ta nghi hoặc, nhưng là, ngũ duy vũ trụ hết thảy như thường. Liền là linh khí không sánh được địa phương khác. Diệp Huyền trầm mặc, Quan Âm đột nhiên nói, ta nghe nói người đi âm phủ. Diệp Huyền gật đầu, Quan Âm trầm giọng nói, người nắm giữ, đạo kinh, còn có tam sinh, âm phủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đúng không? Diệp Huyền cười khổ nói, bây giờ không phải là âm phủ vấn đề, mà là đạo đình. Phía trước ta giết đạo đình một vị lục công chúa, cho nên, địch nhân của chúng ta không chỉ có âm phủ, còn có đạo đình. Quan Âm, Diệp Huyền nói khẽ, hiện tại ngay tại độn nhất cảnh có bao nhiêu? Quan Âm trầm giọng nói, toàn bộ ngũ duy vũ trụ, chân chính độn nhất cảnh hết thảy có 12 vị. 12 vị, Diệp Huyền lắc đầu, còn là thiếu đi. Quan Âm gật đầu, ta biết, nhưng là không có cách nào. Nghĩ muốn đạt tới chân chính độn nhất cảnh, chỉ dựa vào đạo kinh là không được, còn cần tự thân thiên phú cùng thực lực thật tốt. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngũ duy vũ trụ hiện tại chỉnh thể thực lực nên gần thứ âm phủ cùng đạo đình, còn có cái kia thần bí bà xa thế giới cùng với một cái thần bí đạo mộ chi địa. Ta nắm giữ đếm quyển đạo kinh, cho nên, ta cùng mấy cái này thế lực sợ là không cách nào lành. Quan Âm, nói, ngươi có tính toán gì? Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta bây giờ không chỉ muốn đối mặt ngoại hoạn, còn có ứng đối ngũ duy cướp. Tình cảnh của chúng ta rất không tốt, người muốn có chuẩn bị tâm lý. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm mặc, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đi tìm Chi Mệnh nói chuyện. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một gian tiểu viện, đây chính là Diệp Chi Mệnh viện lạc. Diệp Chi Mệnh ngồi trên băng ghế đá, hai tay chống cằm, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Diệp Huyền, nàng lập tức ngồi thẳng, khôi phục bình thường. Diệp Huyền cười nói, Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, chúc mừng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, chúc mừng cái gì? Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, chúc mừng ngươi thuận lợi từ âm phủ trốn ra. Diệp Huyền nói, ngươi tâm tình không phải rất tốt. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái kia Lục công chúa bị Mạc Niệm Niệm giết. Diệp Huyền gật đầu, Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, thật là một cái yêu nghiệt nữ nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đối với đạo đình lý giải nhiều sao? Diệp Chi Mệnh nói khẽ, đạo đình rất mạnh, mạnh phi thường. 3000 đại đạo, có chí ít 8 thành người hộ đạo đều tại đạo đình. Nếu không phải đạo mộ chi địa kiềm chế, đạo đình sẽ càng mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, đạo mộ chi địa. Diệp Chi Mệnh gật đầu, kia là một chút phá đạo giả đợi địa phương, mục đích của bọn hắn liền là hủy diệt đạo đình. Mặc dù không có triệt để hủy diệt đạo đình, nhưng là, bởi vì bọn họ duyên cớ, đã từng vô số đại đạo sụp đổ. Có thể nói, bọn hắn năm đó là thật kém chút hủy diệt toàn bộ đạo đình. Diệp Huyền nhíu mày, phía trước ngươi thật giống như nói một nơi nào đó không thể nói, là đạo đình còn là đạo mộ chi địa. Diệp Chi Mệnh nói, đạo mộ chi địa, nhưng là bây giờ có thể nói. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, bởi vì ngươi làm phù hợp bọn hắn tán thành sự tình. Diệp Huyền trầm giọng nói, giết Lục công chúa. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có thể cùng đạo mộ chi địa kết minh sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, tốt nhất đừng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, nói thế nào? Diệp Chi Mệnh nói, bởi vì đạo kinh, đạo mộ chi địa cũng sẽ không bỏ qua đạo kinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này đạo kinh mạnh như vậy. Liền nói đình cùng đạo mộ chi địa đều mơ tưởng, cũng không nên a, bọn hắn bên kia đã sẽ vượt qua chứng đạo cảnh cường giả, vì sao còn muốn? Muốn cái này đạo kinh, không có đạo lý a. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, đạo kinh cùng sở hữu 9 quyển. Quyển thứ nhất liền có thể nhượng người đạt tới chân chính độn nhất, quyển thứ hai nhân quả, có thể nhượng người thông suốt nhân quả, biết hiểu phúc họa, gặp dữ hóa lành, mà quyển thứ ba tắc có thể nhượng người lý giải thế gian biến số, biết đại đạo quy luật, đi ra con đường thuộc về mình, kiếm của ngươi biến liền là như thế tới. Mà quyển thứ tư vận mệnh tắc có thể nhượng người biết vận mệnh một đạo, biết tự thân vận mệnh, biết đại đạo vận mệnh. Cuốn này có thể nhượng người lý giải thế gian vạn vật vận mệnh quy luật, cái quy luật này liền là một loại đại đạo pháp tắc. Nắm giữ loại này đại đạo pháp tắc, các ngươi với nửa chân đạp đến ra bên ngoài bàn cờ. Nói đến đây, nàng dừng một chút. Lại nói, biết âm phủ vì sao chứng đạo cảnh cường giả nhiều như vậy sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, quyển thứ 5 tại âm phủ. Diệp Chi Mệnh gật đầu, quyển thứ 5, đại đạo, liền tại âm phủ, cái kia quyển đạo kinh có thể nhượng người chứng đạo, mà ở phía sau, còn có 4 quyển đạo kinh, trong đó âm phủ còn có một quyển, liền là trong truyền thuyết ngự nói, có thể ngự đại đạo, đây chính là chứng đạo phía trên. Cho tới còn lại 3 quyển đạo kinh, nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền. Người biết đạo kinh nếu là hoàn chỉnh sẽ như thế nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, Diệp Chi Mệnh nói, đạo kinh nếu là hoàn chỉnh, liền là 9 hợp nhất, bản đầy đủ đạo kinh, liền là trước mắt hiện tại võ học số 1, cũng là toàn bộ võ đạo văn minh khởi nguyên. Không quản là bà xa thế giới còn là đạo đình, bọn hắn võ đạo văn minh đều là bắt nguồn từ với đạo kinh. Trọng yếu nhất chính là trong đó càng là có một môn khoáng thế đạo kinh võ học. Cho tới đạo mộ chi địa, bọn hắn mặc dù đi ra chính mình đạo, lựa chọn phá đạo, nhưng là, này không phải đại biểu bọn hắn không muốn đạo kinh, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn sẽ không để cho đạo kinh hợp nhất. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, truyền ngôn là đạo kinh hợp nhất, thế gian lại không phá đạo giả. Biết vì sao về sau có phá đạo giả xuất hiện, đồng thời càng ngày càng nhiều sao? Diệp Huyền nhíu mày, bởi vì đạo kinh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đạo kinh tự tương đương với 3000 đại đạo tổng cương, đạo kinh bên trong, ẩn chứa vô số đại đạo. Càng ẩn chứa vũ trụ chân lý biến số. Nhưng là, đạo kinh chia ra làm 9, thế là, cái này đại đạo tựu không hoàn mỹ. Đón lấy, tựu có phá đạo giả xuất hiện. Đạo kinh nếu là hợp nhất, đại đạo lần nữa trở nên hoàn mỹ, đối phá đạo giả mà nói, là một cái phi thường uy hiếp chí mạng. Cho nên, phá đạo giả sẽ không để cho đạo kinh hợp nhất. Mà ngươi, hiện tại có 4 quyển đạo kinh, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, ngươi là có khả năng nhất nhường đường trải qua hợp nhất. Mà một khi nhường đường trải qua hợp nhất, ngươi liền có thể chấp 3.000 đại đạo tai châu, lúc kia, 3.000 đại đạo tại mặt ngươi trước mặt liền là cặn bã, chớ nói chi là những cái kia 3.000 đại đạo thủ hộ giả. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta đi theo ngươi mục đích, liền là nghĩ tề tựu sở hữu đạo kinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tề tựu sau đây. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, không muốn nói coi như xong, về sau chờ ngươi muốn nói lại nói cho ta. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nghĩ muốn tụ tập sở hữu đạo kinh, cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì cái này đạo kinh bản thân liền là một cái tai họa, trái lại đạt được nó, cơ hồ không có kết cục tốt. Cho dù là âm phủ, đã từng cũng là chết vô số cường giả, theo ta được biết, đời thứ nhất âm phủ chi chủ khi lấy được hai quyển đạo kinh sau tự mạc danh kỳ diệu chết. Nói, nàng hít sâu một hơi, phía sau ta nghiên cứu phát hiện, cái này đạo kinh bản thân liền là một loại nhân quả, 3.000 đại đạo nhân quả, mà phần này nhân quả, cơ hồ không ai có thể chịu đựng được. Ngoại trừ ngươi, Diệp Huyền nhíu mày, ta, Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ngươi chỗ dựa thực sự là quá cường đại. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, phỏng đoán cái này tai nạn chi nhân cùng 3.000 đại đạo nhân quả cũng rất biệt khuất, vì sao gặp được ngươi như thế một cái nhị đại. Chương 1329, Bạch Đế Tinh Quân. Trong viện lạc, Diệp Huyền nội tâm là có chút khiếp sợ. 3.000 đại đạo, đạo kinh, cho tới nay, hắn đối đạo kinh đều biết quá ít quá ít. Hắn không nghĩ tới, cái này đạo kinh vậy mà tương đương với 3.000 đại đạo tổng cương, nếu như tập hợp sở hữu đạo kinh, liền có thể ngăn được 3.000 đại đạo. Kiểu nói này, nếu là chính mình tập hợp 3.000 đại đạo, chẳng khác nào có thể tại đạo đình đỉnh đầu đi ị. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, tập hợp đủ sở hữu đạo kinh. Sao mà khó, nên biết, còn có đạo kinh tại đạo mộ chi địa, nhân gia sẽ cho chính mình sao? Mà lại, hiện tại đạo đình khẳng định cũng sẽ không cho hắn thời gian này đi tìm đạo kinh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Chi Mệnh, người biết nhiều như vậy, vậy biết ai là đạo kinh chủ nhân sao? Đạo kinh chủ nhân, đạo kinh bản thân liền đã như thế kinh khủng, cái kia viết ra chủ nhân của nó phải có nhiều khủng bố. Khó có thể tưởng tượng, Diệp Chi Mệnh lắc đầu, là không biết, bất quá, ta biết đạo kinh là từ bà xa thế giới lưu truyền tới. Diệp Huyền hỏi, người đi qua bà xa thế giới sao? Diệp Chi Mệnh khẽ lắc đầu, chưa từng đi, theo ta được biết, sợ là cũng không ai có thể đi cái kia địa phương. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh nói, bởi vì bà xa thế giới lối vào là một cái phi thăng đài, muốn đi vào bà xa thế giới, nhất định muốn có cái kia phi thăng đài. Phi thăng đài, Diệp Huyền nói khẽ cũng chính là nói, Chi Mệnh ngươi đối cái chỗ kia cũng không hiểu rõ. Diệp Chi Mệnh gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lại nói, Ngân Hà giới đây. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, cái chỗ kia ta ngược lại là biết ở đâu, nhưng là, chỗ kia không đi được. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh nói, cái chỗ kia có trận pháp trấn thủ, mà lại là vô cùng trận pháp cường đại. Diệp Huyền nói, theo ta được biết, tiên tri đi qua. Diệp Chi Mệnh gật đầu, tiên tri đi qua, bất quá, ta không biết hắn là như thế nào đi. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh nói, người bây giờ việc cấp bách là muốn như thế nào ứng đối đạo đình. Đạo đình chết một vị lục công chúa cùng thần tướng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngừng, đặc biệt là trên người ngươi còn có đạo kinh. Diệp Huyền lắc đầu, có chút không rõ, vì sao phía trước bọn hắn không đến cướp nói trải qua, mà cái này đạo kinh rơi ở trên người ta về sau, cả đám đều tới đoạt. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, tiên tri đạo kinh không có người đoạt sao. Cho tới người khác, ngươi xem một chút Phật gia vị kia, nhân gia có đạo kinh đều chỉ sợ người khác biết, mà ngươi đây. Ngươi có đạo kinh về sau, trực tiếp thông cáo toàn vũ trụ nói cho người khác biết ngươi có đạo kinh. Nhân gia không tìm đến ngươi tìm ai? Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh nghiêm mặt nói, ngươi đừng hi hi ha ha, đạo đình không có đơn giản như vậy, mà lại, âm phủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Âm phủ mặc dù cầm Mạc Niệm Niệm không có cách nào, nhưng là, ngươi phải hiểu được một điểm, Mạc Niệm Niệm tình huống hiện tại không phải đặc biệt tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, Chi Mệnh, ngươi biết Niệm Niệm đến cùng bị cái gì thương sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền cau mày, ngươi cũng không biết. Diệp Chi Mệnh gật đầu, nàng rất thần bí, mà lại, hi hi ha ha, không ai có thể đoán được nàng chân chính ý nghĩ. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ cường đại linh hồn khí tức. Hai người đều là ngẩn người. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền gật đầu, hắn kém chút đem cái này gốc cấp quên mất. Mạc Niệm Niệm đem sở hữu Hoàng Tuyền Thánh Thủy đều cho hắn uống. Mà phía trước, Hoàng Tuyền Thánh Thủy một mực tại khôi phục hắn thần hồn, mà khi hắn thần hồn khôi phục đằng sau, cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy vậy mà bắt đầu tại tăng cường hắn thần hồn. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi nhanh ngồi xuống. Diệp Huyền gật đầu, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, tại quanh người hắn, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn tựa như thủy triều tuôn ra. Diệp Chi Mệnh vội vàng nói, chấn áp. Diệp Huyền nói, ta chấn không được a. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, dùng ngươi chuôi kiếm này. Diệp Huyền vội vàng lấy ra chấn hồn kiếm, mà khi chấn hồn kiếm xuất hiện ở trong sân lúc, một cỗ so Diệp Huyền tản mát ra lực lượng linh hồn đột nhiên tự trong tràng bộc phát ra. Oanh, trong chớp mắt, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn mang theo giả một cỗ kiếm khí phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu, trong chốc lát, cả tòa trên thành không trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Toàn bộ Ngũ Duy Liên Minh kinh hãi, vô số cường giả hướng về nhìn bên này tới. Trong sân, Diệp Chi Mệnh sắc mặt có chút khó coi, không chỉ Diệp Huyền không trấn áp được cái kia lực lượng linh hồn, chuôi này trấn hồn kiếm cũng không trấn áp được. Thanh kiếm này hấp thu quá nhiều cường đại linh hồn, lực lượng mạnh mẽ đã nhượng được nó mất khống chế. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Chi Mệnh vội vàng quay đầu nhìn hướng chân trời, tam sinh ngươi tại nhìn cái lông a. Nhanh lên qua tới hỗ trợ, một đạo hắc quang tự trong tràng lóe qua, rất nhanh, tam sinh xuất hiện tại Diệp Chi Mệnh trước mặt. Diệp Chi Mệnh chỉ vào trước mặt Diệp Huyền cùng chấn hồn kiếm, ngươi giúp hắn chấn áp một thoáng. Đạo tam sinh gật đầu, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, một tay đè tại Diệp Huyền trên đầu. Oanh, ba loại lực lượng cường đại đột nhiên từ từ hướng về Diệp Huyền áp đi. Từ từ, Diệp Huyền thể nội cỗ kia lực lượng linh hồn bắt đầu từ từ biến bình tĩnh, nhưng là, chuôi này chấn hồn kiếm khí tức nhưng là càng ngày càng mạnh. Tam sinh nhìn hướng chấn hồn kiếm, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng áp hướng chấn hồn kiếm. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên đem tam sinh chấn địa liên miên nhanh lùi lại, cái này vừa lui, trọn vẹn lui mấy chục trượng. Diệp Chi Mệnh trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Tam sinh thực lực có thể nói là trước mắt Ngũ Duy vũ trụ trừ Mạc Niệm Niệm bên ngoài mạnh nhất, nàng thế mà bị thanh kiếm này đẩy lui. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, người kiếm này sẽ không hấp thu lục công chúa cùng thần tướng thần hồn a. Diệp Huyền gật đầu, phải, không chỉ như vậy, còn hấp thu âm phủ hơn 10 vị chứng đạo cảnh cường giả linh hồn. Hơn 10 vị chứng đạo cảnh cường giả linh hồn, Diệp Chi Mệnh hít vào một ngụm khí lạnh, các ngươi thật biến thái. Cái này quá điên cuồng. Hơn 10 vị chứng đạo cảnh cường giả, mà lại, còn hấp thu lục công chúa cùng cái kia thần tướng linh hồn. Hai vị kia, đều là trong truyền thuyết ngự đạo cảnh a. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng chấn hồn kiếm, kiếm này muốn nghịch thiên. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người nhanh lên chấn áp thể nội cỗ kia lực lượng thần hồn, sau đó chính mình tới chấn áp thanh kiếm này. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua chấn hồn kiếm khí tức còn tại điên cuồng bạo tăng, phía trước tại âm phủ lúc, có Mạc Niệm Niệm chấn áp. Kiếm này còn có thể bình tĩnh, nhưng là giờ khắc này, hắn triệt để phóng ra. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu chuyên tâm hấp thu thể nội cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy lực lượng. Hắn biết, nếu là đem cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy lực lượng triệt để sau khi hấp thu, hắn thần hồn trở nên cường đại dị thường. Ước chừng sau nửa canh giờ, toàn bộ chân trời đông nghịt một mảnh, toàn bộ đều là chấn hồn kiếm thả ra linh hồn khí tức, mà giờ khắc này chấn hồn kiếm đã đạt đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong chốc lát, hắn xung quanh không gian trực tiếp dâng lên từng đợt gợn sóng. Lực lượng linh hồn, hắn hiện tại chỉ bằng vào linh hồn liền có thể dễ dàng chém giết một tên độn nhất cảnh cường giả. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt chấn hồn kiếm, hắn một phát bắt được chấn hồn kiếm. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, giờ khắc này, hắn cảm nhận được vô cùng vô tận lực lượng linh hồn. Lực lượng thật là cường đại. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, hiện tại nếu để cho hắn cùng âm phủ vị kia âm ti vương đơn đấu, hắn có 100% tự tin đem đối phương chính diện chém giết. Đáng tiếc là, cái kia âm ti vương đã bị Mạc Niệm Niệm giết. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời những cái kia lực lượng linh hồn, hắn cầm kiếm triều thiên một chỉ, thu. Oanh, trong chốc lát, vô số lực lượng linh hồn tự chân trời càn quét mà xuống, sau cùng hướng về hắn cùng chấn hồn kiếm vào tới. Cứ như vậy, một người một kiếm đang điên cuồng hấp thu những cái kia lực lượng linh hồn. Một bên, Diệp Chi Mệnh thần sắc trở nên có chút cổ quái. Hiện tại Diệp Huyền, có thể nói là âm phủ chân chính khắc tinh. Âm phủ trừ loại kia đỉnh cấp cường giả bên ngoài, cơ bản sẽ không là Diệp Huyền đối thủ, kiếm này đài khắc chế âm phủ. Sau một hồi, chấn hồn kiếm cùng Diệp Huyền đều khôi phục bình tĩnh, Diệp Huyền nhìn hướng Chi Mệnh, hưng phấn nói, Chi Mệnh, kiếm này là cái gì cấp bậc? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ít nhất chứng đạo cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, còn không phải ngự đạo cảnh cấp bậc sao? Diệp Chi Mệnh liếc một cái Diệp Huyền, ngự đạo cảnh. Ngươi nghĩ gì đây, ngươi cho rằng hấp thu hai cái ngự đạo cảnh cường giả linh hồn liền có thể đạt tới ngự đạo cảnh sao? Không phải như vậy, muốn đạt tới ngự đạo cảnh, hắn phải tự mình tu luyện. Còn có, ngươi chớ xem thường chứng đạo cảnh, trong tay ngươi thanh kiếm này hiện tại tựu tương đương với một cái chứng đạo cảnh cường giả, mà hắn cùng ngươi chung vào một chỗ, đây không phải là một cộng một đơn giản như vậy, có thể nói, các ngươi hai cái hiện tại liên thủ, hoàn toàn có thể đối ngự đạo cảnh cường giả tạo thành chí mạng uy hiếp. Chứng đạo cảnh, Diệp Huyền trầm mặc, hiện tại nếu để cho hắn cầm lấy thanh kiếm này cùng cái kia Lục công chúa đánh, hắn có rất lớn nắm chặt chém giết cái kia Lục công chúa, đương nhiên, nếu là cùng cái kia thần tướng đánh, vẫn còn có chút treo. Cái kia thần tướng là không có hơi nước, mà cái kia Lục công chúa nhưng là thật to nước. Diệp Huyền thu hồi trấn hồn kiếm, hắn nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia phía xa chân trời sâu trong tinh không đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại uy áp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong tràng, Diệp Chi Mệnh cau mày, nhanh như vậy sao? Đạo Tam Sinh trầm giọng nói, khí tức thật là mạnh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, hẳn là bọn hắn phái người đến. Tinh không bên trong, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe qua, sau một khắc, Diệp Huyền xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm bên cạnh, mà tại Mạc Niệm Niệm đối diện cách đó không xa, đứng nơi đó một lão giả râu tóc bạc trắng, mặc một bộ bạch bào, không nhiễm một hạt bụi, ở trong tay hắn, cầm một thanh màu trắng phất trần. Tiên phong đạo cốt, đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Bạch y lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, khẽ mỉm cười, lão hủ Bạch đế tử, gặp qua cô nương. Mạc Niệm Niệm cười nói, Bạch đế tinh quân, chúng tinh quân đứng đầu, nhìn tới lần này đạo đình rất để mắt chúng ta a. Bạch y lão giả trong mắt có một tia kinh ngạc, cô nương vậy mà biết ta. Mạc Niệm Niệm gật đầu, biết một chút. Bạch y lão giả cười nói, cô nương muốn nghe một chút đạo tổ điều kiện sao? Mạc Niệm Niệm cười nói một chút. Bạch y lão giả nói, đạo tổ pháp chỉ, cô nương nếu là nguyện ý quy hàng, đồng thời mang theo vị tiểu huynh đệ này đầu cùng đạo kinh xem như quy thuận chi lễ, hết thảy có thể không nhắc chuyện cũ. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, người thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn hướng Bạch đế tử, ta cũng nghĩ đầu hàng, có thể cho cái cơ hội không? Bạch đế tử hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu, chúng ta không thu ăn không ngồi rồi. Ngoá, Diệp Huyền sắc mặt lập tức đen kịt lại, chương 1330, thế giới lớn như vậy. Ăn không ngồi rồi, Diệp Huyền sắc mặt rất đen, cái này quá khi dễ người. Mà bên cạnh Mạc Niệm Niệm tắc cười lên ha hả, Bạch đế tử nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, cười nói cô nương tu luyện đến đây, thật không đơn giản, nếu là gia nhập ta đạo đình, cô nương nhất định có thể nâng cao một bước. Mạc Niệm Niệm cười nói, nếu là ta không gia nhập đây. Bạch đế tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, mấy vạn năm khổ tu, một sớm hóa thành hư không. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, ta chờ. Bạch đế tử khẽ cười nói, cô nương thực lực vô song, thế nhưng là cô nương dù sao cũng là một người. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Bạch đế tử, cười nói, ta người này a, vô cầu vô thúc quen rồi. Bạch đế tử cười nói, minh bạch, nói xong, hắn xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Trong tràng, Mạc Niệm Niệm tiếp tục cá nướng. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn sẽ không ngừng, đúng không? Mạc Niệm Niệm liếc một cái Diệp Huyền, người cái này nói không phải nói nhảm sao? Diệp Huyền nói khẽ, Niệm tỷ, đạo đình rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, người không biết. Mạc Niệm Niệm cười nói, không có điều tra qua. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, làm tốt chính ngươi là được rồi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền rời đi sau không lâu, Diệp Chi Mệnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Mạc Niệm Niệm, ngươi thật không sợ đạo đình. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi vì sao như thế không có sợ hãi? Là bởi vì tự tin, còn là bởi vì cái gì khác? Mạc Niệm Niệm cầm lấy nướng xong ngư đứng lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phần cuối, đại uyên người, ngươi nói vùng vũ trụ này có phần cuối sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, cho dù là nàng, cũng không biết vũ trụ điểm cuối ở nơi nào. Mạc Niệm Niệm cười nói, tại mảnh này vô biên vô tận trong vũ trụ, không biết rất rất nhiều. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Mạc Niệm Niệm vươn người một cái, sau đó cười nói, vũ trụ rất rất lớn, nhưng là, ta nhưng không có hứng thú đi thăm dò. Nên nói, rất lâu phía trước liền không có hứng thú. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía tinh không, nói khẽ, nơi này chính là nơi trở về của ta. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ta đã trả lời nha. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, Diệp Chi Mệnh nhíu mày. Âm phủ, Bạch đế tử cũng không trực tiếp phản hồi đạo đình, mà là đi tới âm phủ. Âm linh trong điện, âm phủ chi chủ nhìn xem trước mặt Bạch đế tử, nàng không có đồng ý. Bạch đế tử gật đầu, Âm phủ chi chủ nói khẽ trong dự liệu, tựa như nàng loại kia cường giả, há lại sẽ dễ dàng đầu hàng. Nói, hắn nhìn hướng Bạch Đế Tử, ngươi lần này đi, hẳn là có mục đích khác a. Bạch Đế Tử gật đầu, liền là muốn nhìn một chút nàng đến loại trình độ nào. Âm phủ chi chủ hỏi, có thể nhìn ra tới. Bạch Đế Tử nói khẽ, nhìn không ra. Âm phủ chi chủ hai mắt híp lại, liền ngài cũng nhìn không ra. Bạch Đế Tử gật đầu, âm phủ chi chủ trầm mặc. Bạch Đế Tử khẽ cười nói, bất quá, ta có một cái phát hiện mới. Âm phủ chi chủ nhìn hướng Bạch Đế Tử cười nói, nàng là ngũ duy thiên đạo, ta phát hiện, lực lượng của nàng cùng ngũ duy vũ trụ tựa hồ tồn tại liên hệ nào đó, nếu như ta không có đoán sai, lực lượng của nàng khả năng bắt nguồn từ với phiến kia ngũ duy vũ trụ, mà theo ta được biết, mảnh này ngũ duy vũ trụ lập tức liền trải qua một loại kiếp nạn. Lúc này, là chúng ta giết nàng tốt nhất thời điểm. Âm phủ chi chủ nhíu mày, chúng ta, Bạch Đế Tử nhìn hướng âm phủ chi chủ, cười nói, đạo kia thạch âm phủ thế nhưng là không muốn. Âm phủ chi chủ trầm mặc, Bạch Đế Tử lại nói, âm phủ hơn 10 vị cường giả bị chém giết, thù này âm phủ thế nhưng là không nghĩ báo. Âm phủ chi chủ cười nói, thù tự nhiên nghĩ báo, bất quá, đại giới nếu là quá lớn, báo thù lại có gì ý nghĩa. Bạch Đế Tử khẽ cười nói, âm chủ nên biết lục công chúa tại đạo đình địa vị, nữ tử kia không chỉ chém giết lục công chúa, còn đem hắn thần hồn hấp thu, đây là tại dùng chân dẫm ta đạo đình mặt, ta đạo đình sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không phải đạo tổ đám người bị đạo mộ chi địa kiềm chế lại, lần này tới nhưng là không phải lão hủ. Âm phủ chi chủ trầm mặc, Bạch Đế Tử đột nhiên cười nói, các hạ nếu là có thể hấp thu đạo kia thạch. Âm phủ chi chủ hai mắt híp lại, trầm mặc sau một hồi, hắn nói khẽ chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn. Bạch Đế Tử gật đầu, tự nhiên, ngũ duy vũ trụ, trong phòng, Diệp Huyền chính nhìn xem một quyển sách cổ. Đây là tiên tri lưu lại cho hắn, cái này quyển trong cổ tịch, toàn bộ đều là tiên tri quản lý thế giới ý nghĩ. Tiên tri ý nghĩ rất đơn giản, vũ trụ cùng vạn vật cùng tồn tại. Mà nghĩ muốn làm đến dạng này, nhân loại cùng vạn tộc tự nhất định phải thiết chế, không thể tùy ý phá hư trong phiến thiên địa này linh khí. Không chỉ như vậy, còn nhất định phải bảo hộ phiến thiên địa này linh khí cùng với các loại linh vật. Đơn giản tới nói, tựa như là lục duy vũ trụ. Nhưng là, ngũ duy vũ trụ muốn làm đến lục duy vũ trụ dạng kia rất khó. Bởi vì lục duy vũ trụ chẳng khác gì là vứt bỏ phần lớn người tăng lên cơ hội, mà bây giờ ngũ duy vũ trụ khẳng định không thể làm như thế, những người kia tu luyện đến trình độ nhất định, người để bọn hắn đột nhiên từ bỏ tu vi, nhân ra thế nào cam tâm. Tiên tri ý nghĩ rất đơn giản, không phá thì không xây được, ngũ duy cướp đằng sau, vùng vũ trụ này sẽ có vô số sinh linh chết thảm, lúc kia, vùng vũ trụ này liền có thể tân sinh. Diệp Huyền đột nhiên thả xuống sách cổ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, Niệm tỷ cũng là ý nghĩ này sao? Trong phòng, Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Một lát sau, Diệp Huyền đi ra đại điện, hắn nhìn hướng trong thành, hiện tại ngũ duy vũ trụ cường giả là càng ngày càng nhiều. Toàn bộ ngũ duy vũ trụ đều rất hưng phấn, bởi vì tất cả mọi người thực lực đều có đề thăng. Giờ khắc này, Diệp Huyền đã thấy tai hại, cường giả càng ngày càng nhiều, đối vùng vũ trụ này kỳ thật cũng không phải đặc biệt tốt sự tình. Bởi vì vùng vũ trụ này không chịu nổi nhiều như vậy cường đại người. Trầm tư sau một hồi, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta ngược lại là ngu xuẩn. Sao lại muốn đem những này cường giả nhìn thành là vướng víu? Nói, hắn lắc đầu cười, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Tinh không bên trong, Diệp Huyền tìm đến Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền sách cổ ở trong tay, tiên tri. Diệp Huyền gật đầu, ta xem xong, hắn ý nghĩ liền là đã từng niệm tỷ ý nghĩ, đúng không? Mạc Niệm Niệm gật đầu, kỳ thật, hắn vốn là ta muốn tuyển người, nhưng mà, hắn tâm thái lớn, mà lại, không có nghe ta khuyên, cho nên, hắn không có. Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm nhìn phía dưới, nói khẽ hiện tại ngũ duy vũ trụ thực lực cường đại trước nay chưa từng có, ngươi nhưng có nghĩ tới, ngũ duy cướp đằng sau, những cường giả này nếu là đều sống tiếp được, khi đó sẽ như thế nào sao? Khi đó, những cường giả này liền sẽ là ngũ duy vũ trụ vướng víu, bọn hắn tồn tại. Như cũ sẽ ra tốc ngũ duy vũ trụ diệt vong, cũng chính là, còn có lần sau ngũ duy kiếp, hạ hạ một lần. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ cùng tiên tri ý nghĩ là mượn nhờ ngũ duy kiếp diệt mất phần lớn người. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, bất quá tiên tri xác thực là loại ý nghĩ này. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người có khác ý nghĩ sao? Diệp Huyền gật đầu, ta có một ý tưởng, muốn nghe một chút Niệm tỷ ý nghĩ. Mạc Niệm Niệm nói một chút. Diệp Huyền chỉ vào phía dưới, những cường giả này lưu tại nơi này, đối vùng vũ trụ này là một loại gánh vác, nhưng là bọn hắn nếu là rời đi đây. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, rời đi. Diệp Huyền gật đầu, ngũ duy cướp vừa kết thúc, ta liền sẽ để vùng vũ trụ này đỉnh cấp cường giả ly khai ngũ duy vũ trụ, để bọn hắn đi bên ngoài phát triển. Nhưng là, ta muốn nói cho bọn hắn biết, ngũ duy vũ trụ là nhà của bọn hắn, mặc kệ bọn hắn đến nơi nào, ngũ duy vũ trụ như cũ là nhà của bọn hắn. Kể từ đó, những người này tựu không phải ngũ duy vũ trụ vướng víu, mà là ngũ duy vũ trụ siêu cấp ngoại viện, chỉ cần ngũ duy vũ trụ gặp nạn, những người này liền sẽ từ bốn phương tám hướng trở về. Mạc Niệm Niệm cười nói, bọn hắn dựa vào cái gì trở về? Diệp Huyền cười đắc ý, đạo kinh, ta để bọn hắn sau khi ra ngoài nói cho bọn hắn biết, chỉ cần bọn hắn đạt tới trình độ nhất định, liền có thể trở về ngũ duy vũ trụ, sau đó ta dùng đạo kinh trợ giúp bọn hắn đột phá. Kể từ đó, ai không đem ngũ duy vũ trụ xem như nhà. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng khẽ mỉm cười, quỷ tài. Lợi ích, có thể trói chặt những siêu cấp cường giả kia chỉ có lợi ích. Tựa như hiện tại ngũ duy vũ trụ sở dĩ trước nay chưa từng có đoàn kết, bao quát đạo giới đều gia nhập ngũ duy vũ trụ, là vì cái gì? Bởi vì lợi ích, đạo kinh liền là lợi ích, vì đạo kinh, sở hữu đỉnh cấp cường giả đều nguyện ý đoàn kết, đồng dạng, vì đạo kinh, những này siêu cấp cường giả cũng nguyện ý đem ngũ duy vũ trụ đương ra, sau đó thủ hộ ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền lại nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không giúp không bọn hắn đột phá, ta sẽ để cho bọn hắn rời đi đằng sau, hỗ trợ tìm kiếm những cái kia tại vũ trụ ở giữa thiên địa linh vật, để bọn hắn đem những ngày kia địa linh vật lừa dối trở về chúng ta ngũ duy vũ trụ. Một câu đơn giản nói, ngũ duy vũ trụ tốt, mọi người đều tốt. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi có thể làm được. Diệp Huyền cười nói, ta nhất định sẽ làm đến. Nói, hắn nhìn hướng phía dưới, cười nói, Niệm tỷ, một mình ngươi thủ hộ toàn bộ vũ trụ, sẽ rất liên lụy rất mệt mỏi, nhưng là, nếu là toàn bộ ngũ duy vũ trụ sinh linh đều cùng đi thủ hộ, vậy ngươi liền có thể nhẹ nhõm. Vũ trụ lớn như vậy, đến lúc đó ngươi liền có thể đi nhìn xung quanh. Thuận tiện cũng lừa dối mấy cái linh trở về. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, nàng cười rất lớn tiếng, cười rất thoải mái. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Sau một hồi, Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, vũ trụ lớn như vậy, có thể khắp nơi đi xem một chút, ý nghĩ này rất mê người đây. Diệp Huyền cười nói, ta cũng nghĩ đi nhìn xung quanh. Mạc Niệm Niệm đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, sau đó cười nói, bồi Niệm tỷ đi một chút, thuận tiện làm nhảm gặm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chỗ tốt sao? Mạc Niệm Niệm cũng trừng mắt nhìn, nghe nói thân thể ngươi rất cứng, có muốn thử một chút hay không? Niệm tỷ nắm tay. Yên tâm, Niệm tỷ cam đoan một quyền trực tiếp đánh chết ngươi, để ngươi khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Diệp Huyền, chương 1331, tức giận. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm chậm chậm mà đi. Hai người liền là đơn giản tán gẫu. Kỳ thật, phần lớn thời gian đều là Mạc Niệm Niệm đang nói. Mạc Niệm Niệm cùng Diệp Huyền nói ngũ duy vũ trụ từ sinh ra sơ kỳ đến bây giờ một chút bí văn chuyện lý thú, trong đó cũng nói đến nàng là như thế nào bắt đầu tu luyện. Diệp Huyền thì là nghe say sưa ngon lành. Mạc Niệm Niệm một đời, kỳ thật cũng rất truyền kỳ. Nên biết, nàng năm đó cũng chỉ là một cái bình thường thiên đạo, là ngũ duy người ngoài hành tinh nghịch thiên đối tượng. Hai người cái này một tán gẫu trọn vẹn làm nhảm nửa ngày. Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm phân biệt về sau, hắn về tới bên trong phòng của mình, hắn lòng bàn tay mở ra, phòng sách xuất hiện ở trong tay hắn. Đây chính là tiên tri lưu lại phòng sách, mà vừa rồi, Niệm tỷ đem phòng sách này cho hắn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đã có thể mở ra. Diệp Huyền lấy ra giới ngục tháp, hắn nhìn hướng phòng sách, ngươi lại cho lão tử nói thực lực không đủ, lão tử đánh chết ngươi. Nói xong, hắn hợp chỉ một điểm, giới ngục tháp trực tiếp chui vào phòng sách. Tĩnh mịch trong nháy mắt, oanh, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ phòng sách bên trong bộc phát ra, rất nhanh, một đạo bạch quang đột nhiên tuôn ra, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi tới phiến kia giữa bạch quang. Tiến vào bạch quang đằng sau, Diệp Huyền đi tới một tòa phòng sách bên trong, ở chung quanh hắn, toàn bộ là giá sách, những này trên giá sách bày đầy đủ loại sách cổ. Đây chính là phòng sách, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, hắn nhìn hướng trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một cái bàn sách, ở trên bàn sách, bày đặt một quyển quyển trục. Diệp Huyền đi đến trước bàn sách, hắn cầm lấy cái kia quyển quyển trục. Đạo kinh, độn nhất quyển, Diệp Huyền mở ra quyển trục, một đoạn quen thuộc chữ xuất hiện trong mắt hắn, đại đạo 50, thiên diễn 49. Độn nhất quyển, Diệp Huyền thu hồi độn nhất quyển, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, tiên tri không phải nói qua trong này có một vật rất nguy hiểm sao? Tại sao không có đây? Đúng lúc này, tòa nào đó giá sách đột nhiên rung động lên, Diệp Huyền nhìn hướng tòa kia giá sách, hắn đánh giá một chút cái kia giá sách, sau đó nói, người muốn đi ra sao? Lúc này, cái kia giá sách đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái tiểu hồ lô bay ra. Diệp Huyền nhìn xem tiểu hồ lô, trong lòng âm thầm đề phòng. Tiên tri cũng đã có nói, cái này rất nguy hiểm. Tiểu hồ lô một trận đung đưa về sau, rất nhanh, bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm, ngươi là tiên tri. Không đúng, ngươi không phải. Âm thanh có chút non nớt, không phân rõ nam nữ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi là ai? Tiểu hồ lô nói, ta là hồ lô đại tiên. Hồ lô đại tiên, Diệp Huyền nhíu mày, chưa từng nghe qua a. Vô tri, thanh âm kia cả giận nói, ta là bà sa đệ nhất thế giới thần khí Càn Khôn hồ lô. Bà sa thế giới, nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, đây là một cái hố. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên, chính mình làm sao trêu chọc phải âm phủ, liền là tam sinh a, cái này tam sinh liền là âm phủ đệ nhất thần vật a. Hiện tại lại tới cái Càn Khôn hồ lô, bà sa đệ nhất thế giới thần khí, mẹ nó, chẳng lẽ mình lại muốn cùng bà sa thế giới mới vừa bên trên. Thứ đồ gì, lão tử không muốn, Diệp Huyền vội vàng nói, hồ lô đại tiên, ngươi làm sao nơi này a? Hồ lô đại tiên âm thanh lạnh lùng nói, tiên tri nói cái thế giới này chơi vui, sau đó hắn đem ta mang ra ngoài. Bị tiên tri lừa dối, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiên tri đã không có. Hồ lô đại tiên nói, ta biết, hắn bị một cái rất lợi hại nữ nhân thật lợi hại. Cho giết, Thanh Nhi, Diệp Huyền nheo mắt, làm sao ngươi biết? Hồ lô đại tiên nói, ta bị nữ nhân kia đánh qua. Diệp Huyền, hồ lô đại tiên lại nói, bị đánh lão thảm rồi. Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút quái dị, người đánh không lại nữ nhân kia sao? Hồ lô đại tiên cả giận nói, ta làm sao có thể đánh không lại? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người đánh thắng được. Hồ lô đại tiên trầm mặc một lát sau, nói ta cùng nàng chia 5 năm. Diệp Huyền, hồ lô đại tiên lại nói, ngươi nên biết, năm đó ta là phi thường hư nhược. Bởi vì ta vừa mới phá mở bà sa thế giới kết giới, khi đó ta không phải trạng thái đỉnh phong. Nếu như ta là trạng thái đỉnh phong, hừ, nói câu có chút lộ ra cuồng vọng mà nói, nữ nhân kia sợ là liền suốt kiếm cơ hội đều không có. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, con mẹ nó người đây không phải có chút lộ ra cuồng vọng, là phi thường cuồng vọng. Hồ lô đại tiên đột nhiên nhảy nhảy nhót nhót lên, hiện tại tự do. Ân, về sau ta liền theo ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, ngươi sao lại muốn đi theo ta a? Hồ lô đại tiên nói, ta không cùng ngươi cùng với ai. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu không, ngươi trở về a. Kỳ thật hắn rất muốn nói, người mẹ hắn đừng đem bà sa thế giới cho lão tử dẫn tới. Lão tử thật không chống nổi. Hồ lô đại tiên đột nhiên nhanh chóng nhảy lên, không quay về. Không quay về, Diệp Huyền nhíu mày, vì sao a? Hồ lô đại tiên cả giận nói, trở về không dễ chơi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu không, ngươi đi đạo đình chơi. Hồ lô đại tiên có chút hiếu kỳ, đạo đình là địa phương nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, một cái phi thường chơi vui địa phương. Hồ lô đại tiên đột nhiên nhảy đến Diệp Huyền trước mặt, nhân loại, ngươi có phải hay không không nghĩ ta đi theo ngươi? Diệp Huyền giang tay ra, ngươi đi theo ta không dùng a? Ta lại không thường xuyên chơi, mà lại, ta cừu ra rất nhiều, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Hồ lô đại tiên có chút hưng phấn nói, nguy hiểm tốt a? Nguy hiểm mới tốt chơi đây, ta liền muốn đi theo ngươi. Diệp Huyền kém chút té xỉu. Hồ lô đại tiên lại nói, nhân loại, ngươi có biết hay không, năm đó là tiên tri cầu ta đi theo hắn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiên tri để ngươi đi theo hắn làm cái gì? Hoặc là nói, hắn có hay không để ngươi làm qua cái gì? Hồ lô đại tiên nói, hắn tự nhượng ta chơi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đánh lộn lợi hại sao? Hồ lô đại tiên cả giận nói, đương nhiên lợi hại. Ta cho ngươi biết, trừ cái kia váy trắng nữ tử, không có ta hồ lô đại tiên sợ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, làm sao cái lợi hại pháp? Hồ lô đại tiên đột nhiên nói, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, pháp vì tâm sinh, sinh sôi không ngừng, thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh, thu. Âm thanh rơi xuống, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thoáng qua, Diệp Huyền đã xuất hiện tại bên trong hồ lô kia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này thân thể của hắn bắt đầu vậy mà từng chút tan rã. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vội vàng tế ra vạn Phật bất diệt thể, nhưng mà, cái này vạn Phật bất diệt thể thế mà không dùng, nhục thân của hắn như cũ tại không ngừng tan rã. Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn lấy ra thiên chu kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một chạm. Suy, một đạo kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên, nhưng mà, cái này sợi kiếm quang còn chưa chạm tại hồ lô kia bên trên chính là trực tiếp tan rã hết. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Đây là cái gì hồ lô? Vậy mà liền kiếm khí của mình đều có thể tan rã. Lúc này, hồ lô kia đại tiên, âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang lên, còn có cái khác chiêu sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng bắt đầu tới quanh người hắn hội tụ. Đạo kinh võ học, nhưng mà hắn nhưng kinh hãi phát hiện, những lực lượng kia vừa mới hội tụ chính là trực tiếp bắt đầu tan rã. Giờ khắc này, Diệp Huyền chân chính chấn kinh, cái này hồ lô khủng bố a, liền nói trải qua võ học lực lượng đều có thể tan rã. Như thế nghịch thiên, lúc này, hồ lô đại tiên cười hắc hắc, còn có cái khác chiêu sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó hắn giữa lông mày đột nhiên xuất hiện một cái thần chỉ chi ấn, sau một khắc, hắn khí tức đột nhiên tăng vọt. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền đạt tới chứng đạo cảnh, mà tại đạt tới chứng đạo cảnh về sau, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn, hắn một kiếm bổ ra. Suy, một tia kiếm khí phá không mà đi, lần này, kiếm khí không có biến mất, trực tiếp chạm tại hồ lô bên trên, nhưng là, hồ lô kia nhưng là một chút sự tình đều không có. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tụ tập. Đạt tới chứng đạo cảnh sau thi triển cái này đạo kinh võ học, uy lực của nó có thể nói là tăng gấp bội. Lần này, đạo kinh võ học lực lượng mặc dù cũng đang từ từ tan rã, nhưng tan rã tốc độ chậm đi rất nhiều. Tĩnh mịch trong nháy mắt, Diệp Huyền bỗng nhiên hướng phía trước oanh một cái. Ầm ầm, một cỗ cường đại lực lượng từ cái này trong hồ lô bỗng nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, toàn bộ hồ lô rung động kịch liệt lên, nhưng là ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, hồ lô lại khôi phục bình tĩnh, trong hồ lô những cái kia đạo kinh võ học lực lượng toàn bộ bị tan rã sạch sẽ. Trong hồ lô, Diệp Huyền trầm mặc, rung động trong lòng vô cùng. Mẹ nó, cái này hồ lô cũng quá nghịch thiên a. Hắn vừa rồi một chiêu này, có thể trực tiếp hủy đi một cái tiểu thế giới a. Nhưng là, cái hồ lô này nhưng là một chút sự tình đều không có. Đây cũng quá kinh khủng a. Lúc này, hồ lô đại tiên đột nhiên cười hắc hắc, chỉ cần đi vào nơi này, không quản đối phương cường đại cỡ nào, đều muốn từ từ tan rã thành mở ra huyết thủy. Diệp Huyền nói, không tiến vào liền không sự, đúng không? Hồ lô đại tiên nói, đúng vậy. Diệp Huyền minh bạch, cùng cái này hồ lô đánh, không thể tiến vào cái này trong hồ lô. Mà vừa rồi cái này hồ lô tại niệm chú lúc, hắn nhưng thật ra là có thể ngăn cản cỗ lực lượng kia, chỉ cần không tiến vào, cái này hồ lô liền lấy hắn không có cách nào, nhưng là, nếu là tiến đến, hắn liền lấy cái này hồ lô không có cách nào, không chỉ như vậy, còn chỉ có thể chờ đợi chết. Lúc này, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, rất nhanh, trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào lên, ngay sau đó, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực xuất hiện ở chung quanh hắn. Mà Diệp Huyền phát hiện, cái này hồ lô không có thể tan rã của hắn huyết mạch lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, nhìn tới cái này hồ lô cũng không phải cái gì đều có thể tan rã. Bất quá cho dù như vậy, cái kia cũng phi thường nghịch thiên. Lúc này, hồ lô đại tiên đột nhiên nói, người huyết mạch này chi lực hảo hảo cường hãn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, hồ lô đại tiên, ta dẫn người đi thấy một người. Hồ lô đại tiên hỏi, ai? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đi ngươi sẽ biết. Một lát sau, Diệp Huyền mang theo hồ lô đại tiên ly khai phòng sách. Sau đó hắn mang theo hồ lô đại tiên tìm đến Mạc Niệm Niệm. Khi thấy hồ lô kia đại tiên lúc, Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, bà xa thế giới. Diệp Huyền gật đầu, Mạc Niệm Niệm đột nhiên che đậy ở ngực, Diệp Huyền liền vội hỏi, Niệm tỷ ngươi thế nào? Niệm tỷ lắc đầu, ở ngực đau. Diệp Huyền có chút khó hiểu, làm sao đột nhiên ở ngực đau đớn. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, tức giận. Diệp Huyền, chương 1332, tìm kiếm hộp. Tinh không bên trong. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, không nghĩ tới, ngươi lại cùng bà xa thế giới dính dáng đến. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, Niệm tỷ, cái hồ lô này rất lợi hại. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay hồ lô, càn khôn hồ lô. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Niệm tỷ nhận thức a. Mạc Niệm Niệm đánh giá một chút hồ lô kia, ngươi là thế nào từ bà xa thế giới chạy ra. Hồ lô đại tiên hừ một tiếng, ngươi là ai, ta dựa vào cái gì cần hồi đáp ngươi. Diệp Huyền, lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hồ lô đại tiên đột nhiên cười to nói, ngươi cũng dám tiến đến. Bổn đại tiên muốn để ngươi xem một chút. À, lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà hồ lô kia tắc trong tinh không một trận run rẩy. Diệp Huyền biết, cái này hồ lô bị truy. Qua sau một hồi, hồ lô kia triệt để suy sụp. Lúc này, Mạc Niệm Niệm xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng phủi tay, thích ăn đòn. Hồ lô kia đại tiên run giọng nói, ngươi là ai? Mạc Niệm Niệm nhạt tiếng nói, ngươi là thế nào trốn tới? Hồ lô đại tiên lại hỏi, nữ nhân, ngươi đến cùng là ai? Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, nàng xoa xoa tay, còn muốn bị đánh phải không? Hồ Lô Đại Tiên vội vàng nói, ta là lén lút chạy ra. Mạc Niệm Niệm trầm mặc, Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, muốn hay không đem nó đưa trở về. Hồ Lô Đại Tiên vội vàng nói, không không, đại ca, đừng tiễn ta trở về, ta đi theo ngươi hỗn tốt hay không? Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói khẽ, được rồi, tựu để nó đi theo ngươi đi. Trong thời gian ngắn, hắn đối ngươi tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, bà xa thế giới. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, đưa tới cửa, không cần thì phí. Diệp Huyền cười khổ, ta sợ đến thời điểm bà xa thế giới cũng muốn tới đánh ta. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Diệp Huyền vô ngữ, Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, đạo đình nên lập tức sẽ có động tĩnh. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, lần này đạo đình sẽ làm sao đối phó ngũ duy vũ trụ đây? Nếu như là chính mình sẽ làm sao đối phó ngũ duy vũ trụ đây? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Niệm tỷ, hôm nào trò chuyện tiếp. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại phía dưới. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua phía dưới biến mất tại cuối tầm mắt Diệp Huyền, lắc đầu nở nụ cười, tiểu gia hỏa. Diệp Huyền về đến ngũ duy đại điện, hắn tìm tới Quan Âm cùng Kiếm Tông Lục Sư Tỷ. Diệp Huyền nhìn xem hai người, Quan Âm, Lục Sư Tỷ, ta có chuyện cần các ngươi đi xử lý. Quan Âm có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Diệp Huyền đem Tiểu Linh Nhi cũng kêu lên, sau đó trầm giọng nói, tìm kiếm Kiếm Tông. Kiếm Tông, Quan Âm nhíu mày, có ý tứ gì? Lục Sư Tỷ cũng nhìn hướng Diệp Huyền, có chút khó hiểu. Diệp Huyền cười nói, ta từ dưới thế giới đi đến nơi này, nhìn thấy qua rất nhiều Kiếm Tông, những này Kiếm Tông tổ sư đều là một người, đó chính là nam tử áo xanh. Lục Sư Tỷ đột nhiên nói, ta biết, kia là hắn đã từng một chút sư huynh đệ sáng lập, có chút còn sống sót. Nhưng còn có một chút đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Diệp Huyền gật đầu, khẳng định còn có cái khác một chút Kiếm Tông di tích. Lục Sư Tỷ trầm giọng nói, người muốn làm cái gì? Diệp Huyền nói, tìm hộp. Hộp, nghe đến hai chữ này, bên cạnh Tiểu Linh Nhi con mắt đột nhiên sáng ngời. Lục Sư Tỷ nhìn xem Diệp Huyền, tiểu gia hỏa kia hộp. Diệp Huyền gật đầu, theo ta suy đoán, tiểu gia hỏa kia ham chơi vô cùng, cho nên, nàng khẳng định tại địa phương nào khác cũng lưu lại hộp, mà cái hộp kia đối với chúng ta khẳng định có trợ giúp rất lớn. Bên cạnh Quan Âm nghe có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng là Lục Sư Tỷ nhưng phi thường minh bạch. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lưu lại hộp cũng không phải bình thường đồ vật. Lục Sư Tỷ trầm mặc một lát sau, nói ta biết có một chỗ Kiếm Tông di tích. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, đi, chúng ta đi. Lục Sư Tỷ gật đầu, Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm, người phái người tại toàn bộ ngũ duy vũ trụ tìm kiếm, những thế giới nhỏ kia cùng hẻo lánh thế giới đều không cần bỏ qua, chỉ cần tìm được liên quan tới Kiếm Tông di tích liền lập tức cho ta biết. Quan Âm gật đầu, tốt, ta này liền đi xử lý. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Rất nhanh, vô số cường giả bắt đầu ở ngũ duy vũ trụ tìm kiếm Kiếm Tông di tích. Quan Âm rời đi sau, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Lục Sư Tỷ, sau đó nói, Lục Sư Tỷ, người giúp ta nhìn một vật. Nói xong, tay phải hắn vung lên, một tòa băng quan đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lục Sư Tỷ nhíu mày, đây là... Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là một vị thần bí tiền bối giao cho ta, nói là nam tử áo xanh nhượng hắn thủ hộ, mà thời gian vừa đến, hắn tự đem cái này băng quan giao cho ta. Lục Sư Tỷ nhìn hướng Diệp Huyền, là hắn lưu lại. Diệp Huyền gật đầu, người có thể biết trong quan tài là người phương nào? Lục Sư Tỷ nói, có thể mở ra sao? Diệp Huyền lắc đầu, không thể, trong quan tài có cường đại kiếm khí. Mà lại, như thế mở ra, đối trong quan người không phải đặc biệt tôn kính. Hắn nhưng thật ra là không sợ kiếm khí kia, bởi vì có kiếm linh tại. Nhưng là, như thế mở ra thực sự là có chút mạo phạm. Lục Sư Tỷ nhìn xem cái kia quan tài sau một hồi, nói khẽ ta nên biết là ai. Diệp Huyền liền vội hỏi, là ai? Lục Sư Tỷ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Diệp Huyền, Lục Sư Tỷ nói, thật tốt bảo hộ tòa này quan tài, là các ngươi một nhà thiếu nhân gia. Diệp Huyền nhíu mày, chúng ta một nhà. Lục Sư Tỷ nhạt tiếng nói, dù sao liền là một loại nhân quả, thật tốt bảo hộ chính là. Diệp Huyền vô ngữ, cái này Lục Sư Tỷ cũng ưa thích sâu người khẩu vị. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại lấy ra một viên lệnh bài, đây là bản nguyên chi địa cái kia cường giả bí ẩn cho hắn, nói có thể giúp hắn một chuyện. Tại âm phủ lúc, hắn vốn định sử dụng viên này lệnh bài, nhưng hắn cuối cùng còn là không có lựa chọn dùng, bởi vì lúc kia, dù cho gọi tới một vị chứng đạo cảnh cũng không có bất kỳ tác dụng. Ấn hắn suy đoán, tên kia cường giả bí ẩn hẳn là một vị chứng đạo cảnh cường giả. Mà bây giờ, hắn cần sử dụng hết thảy có thể vận dụng lực lượng tới đối kháng đạo đình. Lúc này, Lục sư tỷ đột nhiên nói, chúng ta đi cái kia kiếm tông di tích ha. Diệp Huyền gật đầu, hắn thu hồi bộ kia băng quan, sau đó cùng lục sư tỷ biến mất trong đại điện. Trong tinh không mịt mờ, Diệp Huyền cùng lục sư tỷ ngự kiếm mà đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, lục sư tỷ, người có thể liên hệ đến kiếm tông tổ sư sao? Lục sư tỷ lắc đầu, không liên lạc được. Diệp Huyền trầm mặc, lục sư tỷ cười nói, không có lòng tin chính mình đối mặt sao? Diệp Huyền nói khẽ, thế đạo gian nan, không nghĩ phấn đấu. Lục sư tỷ, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, lục sư tỷ, thế lực khác đều có thể gọi tổ, kiếm tông vì sao không thể gọi tổ đây? Lục sư tỷ cười nói, phía trước đã gọi qua một lần. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, là cái kia cầm thương nữ tử. Lục sư tỷ đột nhiên nói, ngươi có thể tới chứng đạo sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn hiện tại vẫn là không cách nào xông vào chứng đạo cảnh, chỉ có thể dựa vào thần chỉ chi ấn đạt tới chứng đạo cảnh. Mà cái này mượn tới lực lượng, chung quy không bằng chính mình tu luyện đi ra a. Bất quá hắn cũng biết, chuyện này hoàn toàn không vội vàng được. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền cùng lục sư tỷ tăng nhanh tốc độ. Ngũ duy vũ trụ, trong sân, đang xem sách Diệp Chi Mệnh đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn tới, cách đó không xa đứng đấy một tên nam tử. Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, Tân Hư, ngươi ngược lại là có thể nhìn, hiện tại mới ra ngoài. Tên là Tân Hư nam tử đi đến Diệp Chi Mệnh bên cạnh, trầm giọng nói, tộc trưởng có lệnh, nhất định phải mang ngươi trở về. Diệp Chi Mệnh nói khẽ, Tân Hư, ngươi đi theo ta lâu như vậy, nên đối vị kia Diệp công tử có một chút lý giải a. Tân Hư trầm giọng nói, vị kia Diệp công tử kỳ tài ngút trời. Thế gian ít có, Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Tân Hư, trở về nói cho hắn biết, ta sẽ không trở về. Tân Hư do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng nói qua, bất luận chết sống. Bất luận chết sống, Diệp Chi Mệnh bật cười một tiếng, tốt một cái bất luận chết sống, nhìn tới, đạo kinh trong lòng hắn vĩnh viễn so người bên cạnh trọng yếu. Nói đến đây, nàng đột nhiên nghĩ đến Diệp Huyền, nghĩ đến tại âm phủ lúc, Diệp Huyền đem hai quyển đạo kinh cho nàng tình cảnh. Cha ruột của mình, vậy mà không sánh được một cái chính mình nhận thức mới mấy tháng nam nhân. Hai quyển đạo kinh a, nếu là tại Đại Huyên, chính mình vị kia phụ thân sợ là nguyện ý hy sinh cả một tộc người. Mà Diệp Huyền đây, nghĩ đến Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, giờ khắc này, trong lòng nàng ấm áp. Tân Hư thấp giọng thở dài, đắc tội, nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn. Người tới chính là cái kia Tam Sinh, nhìn thấy Tam Sinh, Tân Hư sắc mặt nhất thời đại biến. Tam Sinh nhìn xem Tân Hư, nghĩ muốn đánh lộn sao? Tân Hư nhìn xem Tam Sinh, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Tam Sinh nhìn hướng cách đó không xa Diệp Chi Mệnh, hắn nói cho ta khả năng có người tìm ngươi phiền toái, ta ngay từ đầu còn không tin, không nghĩ tới thật là có. Lúc này, một đạo kiếm quang cũng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới chính là A-La. A-La nhìn thoáng qua nơi xa Tân Hư, hắn nói. Chi Mệnh là bằng hữu của hắn, bất kỳ người nào đều không thể tìm nàng phiền toái. Tân Hư trầm mặc, A-La lại nói, hắn còn nói, lần này không giết ngươi, để ngươi trở về chuyển cáo một thoáng Đại Uyên, Chi Mệnh nếu là không nghĩ trở về, Đại Uyên cũng đừng cường hành mang nàng trở về. Tân Hư nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Chi Mệnh, sau đó xoay người rời đi. Hắn biết, có hai nữ nhân này tại, hắn căn bản không có biện pháp mang đi Diệp Chi Mệnh. Tân Hư đi rồi, Diệp Chi Mệnh nhìn hướng A-La cùng 30, là hắn để các ngươi trong bóng tối bảo hộ ta sao? A-La gật đầu, Diệp Chi Mệnh trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong, hai đạo kiếm quang tựa như lưu tinh tự tinh không bên trong xẹt qua, rực rỡ chói mắt. Ước chừng sau nửa canh giờ, lục sư tỷ đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, phía trước có một tòa kiếm tông di tích. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, hy vọng nàng chôn hộp. Lục sư tỷ, chương 1333, hắn gọi ta tỷ. Diệp Huyền cùng lục sư tỷ trước mặt, là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, mà tại sâu trong dãy núi kia, mơ hồ có thể thấy được vài tòa đại điện. Giờ khắc này, Diệp Huyền cũng cảm nhận được kiếm ý. Mà lại là rất mạnh kiếm ý. Diệp Huyền nói khẽ, lục sư tỷ, nơi này kiếm tông là. Lục sư tỷ nói khẽ, năm đó theo hắn một vị sư huynh sáng lập, đi xem một chút. Diệp Huyền gật đầu, chỉ chốc lát, hai người tới một ngọn sơn môn phía trước, sơn môn dài rộng mấy trượng, tại cửa kia biển bên trên, là hai cái màu đen chữ lớn, kiếm tông. Chữ rắn giỏi hữu lực, như lợi kiếm chỗ khác, tại sơn môn đằng sau, là một đầu một chút nhìn không đến đầu thềm đá tiểu đạo. Diệp Huyền cùng lục sư tỷ từ từ hướng về thềm đá tiểu đạo đi tới, tiểu đạo rất quạnh quẽ, hai bên cỏ dại mấy trượng chi cao, rất hiển nhiên, nơi này đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện người. Diệp Huyền nói khẽ, như thế nào quạnh quẽ như vậy? Lục sư tỷ nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có từng tia sóng lớn, nên đều vẫn lạc. Diệp Huyền trầm mặc, nơi này không có tranh đấu dấu vết, cũng chính là nói, người nơi này hoặc là vẫn lạc, hoặc là liền là rời khỏi nơi này. Rất nhanh, hai người tới một chỗ trước đại điện. Tại đại điện trước cửa, có một tôn cự thạch pho tượng, chính là cái kia nam tử áo xanh pho tượng, mà tại nam tử áo xanh trên bờ vai, còn là cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Diệp Huyền vội vàng đem Tiểu Linh Nhi kêu lên, Tiểu Linh Nhi lỗ mũi nhẹ nhàng hít hà, sau đó nàng đi đến cái kia nam tử áo xanh pho tượng phía trước, nàng chân nhỏ nhẹ nhàng chà chà mặt đất, một lát sau, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, lắc đầu. Diệp Huyền nói khẽ, không có sao, Lục sư tỷ đột nhiên nói, có thể là hắn chưa có tới. Nhìn xem trước mặt có chút thất vọng Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không có việc gì, về sau chúng ta khẳng định có thể cùng nàng gặp mặt. Tiểu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền nhìn hướng Lục sư tỷ, chúng ta đi thôi. Lục sư tỷ khẽ gật đầu, hai người liền muốn rời đi, mà liền tại lúc này, tại sau lưng bọn hắn trong đại điện đột nhiên có tiếng kiếm reo vang vọng. Hai người ngừng lại, Diệp Huyền xoay người nhìn tới, trong đại điện, một thanh âm đột nhiên vang vọng, quen thuộc khí tức. Tông chủ, âm thanh có chút run, rõ ràng rất kích động. Tông chủ, Diệp Huyền nhìn hướng Lục sư tỷ nói khẽ tiến vào ngó ngó. Diệp Huyền gật đầu, hai người đi vào trong đại điện. Trong đại điện, một thanh kiếm lơ lửng, âm thanh chính là từ kiếm bên trong truyền ra. Đương hai người đi tới đại điện về sau, thanh âm kia lại vang lên, người không phải tông chủ. Diệp Huyền đánh giá một chút chuôi kiếm này, sau đó nói các hạ là. Người kia đột nhiên nói, huyết mạch của ngươi. Lúc này, Lục sư tỷ đột nhiên hỏi, ngươi là ai? Kiếm run rẩy, sau đó hóa thành một người trung niên nam tử. Lục sư tỷ nhìn xem trung niên nam tử, ta không nhận biết ngươi. Người đứng bên cạnh hắn. Nàng cơ bản đều biết, đương nhiên, trừ một ít nữ nhân. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Lục sư tỷ, sau đó nói ta là nơi đây kiếm tông tông chủ. Lục sư tỷ nói các ngươi kiếm tông tổ sư là ai? Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại nói ta là nói sáng lập cái này kiếm tông vị kia. Trung niên nam tử trầm giọng nói, ngươi là nói nghe mây tổ sư. Nghe mây, Lục sư tỷ hơi hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ nguyên lai là nàng. Diệp Huyền nhìn hướng Lục sư tỷ, ngươi biết. Lục sư tỷ gật đầu, nàng là kiếm tông trừ hắn chi ngoại kiếm đạo mạnh nhất người, thiên phú cũng là cao nhất, cao đáng sợ. Nói, nàng nhìn hướng trung niên nam tử, nơi đây kiếm tông tại sao lại trở nên như vậy? Trung niên nam tử cười khổ, chúng ta tao ngộ một trận kiếp nạn. Lục sư tỷ nhíu mày, kiếp nạn. Trung niên nam tử gật đầu, năm đó ta kiếm tông có một thánh vật, danh kiếm trải qua, là tổ sư lưu lại, nhưng là, từ lúc nghe mây tổ sư rời đi đằng sau, vật này bị đạo đình ngấp nghé, cuối cùng. Lục sư tỷ hai mắt híp lại, đạo đình cướp đi kiếm kinh. Trung niên nam tử gật đầu, nghe mây tổ sư tại lúc, đạo đình không dám động, nhưng là, nghe mây tổ sư rời đi đằng sau, đạo đình lập tức phái người tới cưỡng đoạt kiếm kinh. Lục sư tỷ thần sắc băng lãnh, dám cướp lấy kiếm kinh. Bọn hắn thật là lớn mật, trung niên nam tử thấp giọng thở dài, là chúng ta vô năng. Nếu là nghe vân sư tổ tại, lục sư tỷ nhìn hướng trung niên nam tử, nghe mây đây. Trung niên nam tử trầm giọng nói, nghe vân sư tổ đi. Cho tới đi nơi nào, không biết. Lục sư tỷ nói khẽ tiểu nha đầu kia hẳn là đi tìm hắn. Tiểu nha đầu, trung niên nam tử thần sắc trở nên có chút cổ quái, các hạ là. Diệp Huyền vội vàng nói, nàng là lục sư tỷ, cũng là kiếm tông. Trung niên nam tử có chút ngạc nhiên, người cũng là kiếm tông. Lục sư tỷ gật đầu, trung niên nam tử ôm quyền, nguyên lai là đồng môn. Lục sư tỷ chỉ vào ngoài điện nam tử áo xanh pho tượng. Hắn đã từng tới nơi này không? Trung niên nam tử nói, tới qua, hắn đã từng tựa như là tới gặp nghe vân sư tổ. Lục sư tỷ lại hỏi, nhưng có lưu lại cái gì sao? Trung niên nam tử nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, đây cũng là giống như không có. Lục sư tỷ trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, đã không có coi như xong. Lúc này, trung niên nam tử đột nhiên nói, bất quá, có cái màu trắng tiểu gia hỏa ngược lại là lưu lại một cái hộp. Hộp, Diệp Huyền cùng lục sư tỷ đều sửng sốt. Vậy mà có hộp, lục sư tỷ trầm giọng nói, ở đâu? Trung niên nam tử xoay người chỉ vào trước mặt bàn kia đài, tại bàn kia trên đài, có một cái nho nhỏ hộp. Trung niên nam tử nói, nghe mây nói cái này hộp là cái kia màu trắng tiểu gia hỏa tặng lễ vật, để chúng ta hảo hảo bảo tồn, sau đó ta kiếm tông liền đem nó cung. Diệp Huyền cùng lục sư tỷ vô ngữ, còn cúng bái, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, kiếm tông đại nạn, các ngươi không có mở ra cái này hộp. Trung niên nam tử lắc đầu, không có. Nói, hắn nhìn hướng cái hộp kia, cái này hộp có huyền cơ gì sao? Diệp Huyền cùng lục sư tỷ nhìn nhau một chút, hai người đều rất vô ngữ. Lục sư tỷ đột nhiên nói, đạo đình người tới lúc, các ngươi nếu là mở ra cái hộp này, có lẽ có một đường sinh cơ. Trung niên nam tử đầy mặt kinh ngạc, cái này sao có thể? Theo ta được biết, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa thực lực cũng không thế nào. Lục sư tỷ lắc đầu, nàng là không quá sở trường đánh lộn, nhưng là, nàng có thể gọi người. Gọi người, muốn hỏi chỗ dựa ai tối đa, không phải nhỏ bạch không ai có thể hơn, tại cực kỳ lâu phía trước, chọc ai cũng không thể chọc cái này màu trắng tiểu gia hỏa, chọc giận nàng liền là tương đương chọc tổ ong vò vẽ. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua cái hộp kia, cười khổ, khó trách nghe vân sư tổ năm đó để chúng ta hảo hảo bảo tồn. Nhưng mà năm đó chúng ta ai cũng không có coi là chuyện to tát. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói cái này hộp cho ta có thể chứ. Lục sư tỉ liếc một cái Diệp Huyền, da mặt này thật không phải bình thường dày, trực tiếp bắt đầu muốn. Trung niên nam tử cười nói, tự nhiên có thể, vật này lưu tại ta kiếm tông đã không có dùng, mà lại, ngươi là hắn. Lục sư tỉ đột nhiên đổi chủ đề, tự một cái hộp sao. Trung niên nam tử gật đầu, tự một cái hộp, lục sư tỉ nhìn hướng Diệp Huyền, vậy liền mang đi a. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng trung niên nam tử, ngươi chỉ còn lại một tia phân hồn, ngươi là muốn tiếp tục dùng loại phương thức này lưu tại thế gian này, còn là ta tiễn ngươi vào luân hồi. Trung niên nam tử cười khổ, tự nhượng ta như thế tiêu vong tại thế gian này a. Diệp Huyền lắc đầu, cái kia nhượng ta tiễn ngươi vào luân hồi a. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, luân hồi thần ấn xuất hiện, rất nhanh, một đầu luân hồi thông suốt xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, người vậy mà là đại đạo thủ hộ giả. Diệp Huyền gật đầu, cái này thần chỉ chi ấn là ta ngẫu nhiên đoạt được, cho tới đại đạo thủ hộ giả, ta miễn cưỡng cũng được a. Trung niên nam tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó nói, bảo trọng. Nói xong, hắn tiến vào cái kia luân hồi thông đạo bên trong, rất nhanh, luân hồi thông đạo quan bế. Diệp Huyền đi đến cái hộp kia trước mặt, hắn đánh giá một chút hộp, nói khẽ trong này chứa là tiểu gia hỏa kia a. Lục sư tỷ lắc đầu, không biết. Lúc này, Tiểu Linh Nhi ôm lấy hộp. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Linh Nhi, người có thể cảm thụ đến bên trong chứa cái gì sao? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nàng nhìn hướng hộp, một lát sau, nàng nhếch miệng nở nụ cười, không nói cho ngươi. Nói xong, nàng đem hộp ôm đến dưới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Lục sư tỷ trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị làm sao dùng cái này hộp? Diệp Huyền cười nói, đây chính là ta lưu cho đạo đình một phần siêu cấp đại lễ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ còn tốt không có không công mà lui, chúng ta đi thôi. Lục sư tỷ gật đầu, hai người rời đi, mà hai người vừa rời đi đại điện, Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn một phát bắt được lục sư tỷ bả vai, sau đó đem hắn đưa đến dưới ngục tháp bên trong. Lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một thanh trường thương tự chân trời thẳng thắn đâm xuống, trong thương ẩn chứa một cỗ huyết hồng hỏa diễm. Một thương này còn chưa rơi xuống, phía dưới toàn bộ kiếm tông lại bị một mảnh sóng lửa thiêu hủy cho bụi. Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm phóng lên cao. Oanh, chân trời đột nhiên nổ bể ra tới, trực tiếp biến thành một cái vực sâu khổng lồ lỗ đen. Mà lúc này, một tên nam tử xuất hiện ở chân trời. Nam tử thân cao 7 thước có hơn, cực kỳ khôi ngô, mặc một bộ tử kim văn thú chiến bào, một đôi tuấn mắt như lợi kiếm sắc bén, nhiếp người tâm phách. Ở trong tay hắn, cầm một thanh trường kích. Này kích dài 1 trượng 2, báng kích dường như dung nham tạo thành, hồng yêu diễm, mà trường kích đỉnh chóp lợi tiêm chỗ, phảng phất ẩn chứa tu la chi lực, lộ ra một cỗ cực kỳ khủng bố lệ khí cùng sát khí, loạn tâm trí người, khát máu sát lục. Hắn tự đứng tại không trung, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa ở trước mặt hắn đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, đạo đình, không trung, nam tử nhìn xuống Diệp Huyền, ta là đạo đình tứ đại thần tướng một trong Huyền Ung, hôm nay chuyên tới thủ ngươi thủ cấp. Diệp Huyền hai mắt híp lại, các ngươi đối niệm tỷ hạ thủ. Hắn biết, những người này muốn đối phó hắn, khẳng định sẽ kéo lại Mạc Niệm Niệm. Ngũ duy vũ trụ, tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm đứng trước mặt một lão giả, chính là cái kia Bạch Đế Tử. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Bạch Đế Tử, cười nói, ta vốn cho là các ngươi phải chờ tới Ngũ Duy cướp đây. Bạch Đế Tử cười nói, cô nương, ngươi nhìn dạng này thế nào, chúng ta nhượng cái kia Diệp công tử cùng Huyền Ung đánh đơn, ta đạo đình không nhúng tay vào, cô nương ngươi cũng đừng nhúng tay. Ngươi xem coi thế nào. Mạc Niệm Niệm trầm mặc. Tại tinh không chỗ sâu nhất, một tòa siêu cấp trận pháp chẳng biết lúc nào đã bao phủ lại toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Nàng như đi xuất thủ cứu Diệp Huyền, tòa trận pháp này cùng đạo đình cường giả liền sẽ hủy diệt ngũ duy vũ trụ. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới ngũ duy vũ trụ, khẽ cười nói, không hổ là đạo đình, nhanh như vậy liền tìm được nhược điểm của ta, các ngươi biết ta xuất thủ một lần liền sẽ tăng nhanh ngũ duy cướp đến. Mà bây giờ, các ngươi chính là muốn bước ta xuất thủ, sau đó nhượng ngũ duy cướp trước thời hạn đến. Bạch đế tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, cô nương tu luyện tới đây, rất không dễ dàng. Thật muốn vì một nhân loại mà hy sinh chính mình sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, nàng gọi ta tỷ, làm tỷ tỷ bảo hộ đệ đệ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Chương 1334, Đại Chiến, tỷ tỷ, Mạc Niệm Niệm mới vừa nói xong câu đó, chính mình lắc đầu nở nụ cười. Nàng đột nhiên phát hiện, trong bất chi bất giác, trong lòng nàng đã rất tán thành Diệp Huyền, không phải đã từng loại kia tán thành, loại này tán thành, tựa như là coi hắn là thân nhân. Bất quá loại cảm giác này cũng không tệ lắm, giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút minh bạch váy trắng nữ tử. Nàng đã từng rất không hiểu váy trắng nữ tử vì sao để ý như vậy Diệp Huyền, đến váy trắng nữ tử loại này cấp bậc cường giả, thân tình cái gì, nên nhìn rất nhạt mới là. Nhưng là lúc này nàng phát hiện, không quản mạnh cỡ nào người, kỳ thật đều sợ cô độc, sợ không có để ý người. Cô độc là cường giả địch nhân lớn nhất, mà có một cái quan tâm người, cái loại cảm giác này kỳ thật rất không tệ. Thân tình, đối một ít người mà nói, đây là một cái phi thường không có ý nghĩa đồ vật, nhưng là đối với có chút người mà nói, đây là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Nàng Mạc Niệm Niệm thủ hộ vùng vũ trụ này đã không biết bao nhiêu năm, qua nhiều năm như vậy, nàng tựa như là một cái quan sát đến, người quan sát ngũ duy vũ trụ, nàng cứ như vậy yên lặng thủ hộ giả, quan sát đến. Mà không có bất cứ người nào đi tới thế giới của nàng. Đối với người, nàng không đáng ghét, nhưng cũng không thể nói rõ ưa thích. Bởi vì người thật rất phức tạp, bọn hắn có thể rất thất thường cải biến chính mình. Hôm nay tốt, ngày mai hỏng. Bất quá, nàng cũng cảm thấy nhân loại rất có ý tứ, liền giống với cái này thân tình, hữu nghị, ái tình. Không thể không nói, cùng với Diệp Huyền, nàng xác thực vui vẻ rất nhiều. Tinh không bên trong, Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, nhìn tới, cô nương là muốn quản định chuyện này. Nói, hắn lắc đầu, cô nương là thụ thương thân thể, nhưng còn muốn xen vào việc của người khác, thật rất không sáng suốt. Mạc Niệm Niệm thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, chúng ta mà lại xem một chút đi. Nói xong, nàng nhìn hướng nơi xa tinh không phần cuối. Bạch Đế Tử cũng không nói gì thêm, mà là nhìn hướng Diệp Huyền cùng cái kia Huyền Ung vị trí. Phía dưới, Diệp Huyền sắc mặt âm trầm, hắn biết, Đạo Đình dám ra tay, khẳng định là ngăn chặn Niệm Tỷ. Giờ khắc này, hắn có chút bận tâm, mặc dù Niệm Tỷ thực lực cường đại, nhưng nên biết, nàng thế nhưng là bị thương a. Nhất định phải chạy trở về. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cái kia Huyền Ung, phải chạy trở về, trước tiên cần phải giải quyết người này. Thần tướng, Đạo Đình tứ đại thần tướng một trong, chân trời, Huyền Ung lẳng lặng nắm tay bên trong trường kích, một cỗ cường đại uy áp tựa như trời sập tự chân trời càn quét mà xuống. Thế, lấy thế đè người, cỗ này thế bên trong, ẩn chứa một cỗ bế nghĩa thiên hạ bá đạo chi ý, nhượng người khó mà thở dốc. Phía dưới, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, đến a. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Suy, một kiếm này, trực tiếp phá mở cỗ kia cường đại uy áp. Chân trời, Huyền Ung mặt không biểu tình, một kích đâm xuống, mũi kích phía trên, hỏa diễm tràn ngập, trong ngọn lửa xen lẫn một cỗ ngập trời thương thế. Cái này một kích, tựa như muốn đem thiên địa này chọc thủng đồng dạng. Diệp Huyền kiếm tới, cây kim so với cọng dâu, oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên vỡ vụn, một thương này trực tiếp ngăn chặn Diệp Huyền kiếm thế, nhưng là, Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, hai tay của hắn cầm kiếm lệch ra, kiếm dán lấy trường kích hướng về cái kia Huyền Ung mà thuận thế một chạm. Huyền Ung phản ứng cực nhanh, Diệp Huyền kiếm cương cải biến kiếm hướng, hắn chính là tay cầm trường kích bỗng nhiên một cái quét ngang, cái này quét qua, trực tiếp quét vào Diệp Huyền trên kiếm. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt hướng ngang lui mấy trăm trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, một điểm hàn mang tới. Suy, trường kích chưa đến, hàn mang tới trước, thế thuận theo sau. Diệp Huyền chân phải mãnh, địa dẫm một cái tinh không, mượn nhờ không gian đạo tắc lực lượng, hắn ngạnh sinh sinh ngừng lại, mà lúc này, Huyền Ung trường kích đã đến. Diệp Huyền không có lựa chọn cản, chặn lại, tự thất thế, người trước mắt này cực kỳ sở trường thế, nếu là chính mình thất thế, đem triệt để tiến vào thế yếu. Diệp Huyền không tránh không né, trực tiếp thi triển ra kiếm vực một chỗ, kiếm thế kia trong nháy mắt yếu mấy phần, mà lúc này, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Oanh, cái kia một kích ngạnh sinh sinh bị bước ép ngừng, mà liền tại lúc này, Huyền Ung đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên hướng về chính mình bên phải một chạm, cái này một chạm, trực tiếp chạm tại một đạo hàn mang phía trên. Oanh, chân trời kịch liệt run lên, trực tiếp nổ bể ra tới. Mà lúc này, Diệp Huyền bên người đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh, những này tàn ảnh như thực chất, căn bản phân không thanh hư thực. Cùng lúc đó, Diệp Huyền liên miên nhanh lùi lại, toàn bộ đen kịt không gian trong lỗ đen, kiếm quang ngang dọc đan xen, từng đạo chói tai tiếng nổ tung không ngừng vang vọng. Tại lùi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, những cái kia tàn ảnh đột nhiên hội tụ cùng một chỗ, sau một khắc, một thanh trường kích thẳng đâm Diệp Huyền giữa lông mày. Cái này một kích, thiên địa sợ run rẩy. Diệp Huyền vẫn không có lui, hai tay của hắn cầm kiếm hướng phía trước một bổ, đồng thời, kiếm vực lần nữa chân áp huyền ung kích thế. Oanh, kiếm vực bên trong, một đạo nổ vang rung trời tiếng đột nhiên vang vọng, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nhưng là, hắn ngạnh sinh sinh chặn lại cái này một kích, mà tại ngăn trở cái này một kích đằng sau, hắn tay trái đột nhiên một phát bắt được chuôi này trường kích, sau đó tay phải cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước đâm một cái. Nhưng là, cái kia huyền ung phản ứng cực nhanh, tại hắn kiếm chọc ra trong nháy mắt đó, huyền ung đột nhiên buông lỏng trường kích, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền hướng về Diệp Huyền kiếm đối oanh tới. Ầm ầm, một quyền ra, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Cái này vừa lui, Diệp Huyền trọn vẹn lui trăm trượng xa, mà hắn chỗ lui không gian trực tiếp đổ sụp chôn vùi. Nơi xa, cái kia huyền ung cũng ngừng lại, sau khi dừng lại, tay phải hắn cầm kích bỗng nhiên đối Diệp Huyền liền là ném một cái, cùng lúc đó, hắn chân phải hướng về sau bỗng nhiên đạp một cái, cả người tựa như một viên như đạn pháo bắn mạnh mà ra. Diệp Huyền vừa mới dừng lại, một thanh trường kích phá không mà tới, mà tại cái này trường kích đằng sau, là cái kia huyền ung. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn một kiếm đâm ra, lần này, một kiếm này là nhất kiếm định sinh tử. Váy trắng nữ tử dạy cho hắn kiếm kỹ, nhất kiếm định sinh tử, kỳ thật, đối với hắn hiện tại mà nói là một kiếm phân sinh tử càng thích hợp. Bởi vì hắn không có váy trắng nữ tử loại kia thực lực vô địch, không có khả năng đối với bất kỳ người nào đều có thể nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, không phải ngươi chết liền là ta chết. Đây là hắn hiện tại tâm cảnh. Một kiếm ra, một đạo tiếng kiếm reo tựa như tiếng sấm vang vọng toàn bộ tinh không. Oanh, trường kích vừa mới tiếp xúc Diệp Huyền kiếm, kiếm kích đồng thời kịch liệt run lên, ngay sau đó, chuôi này trường kích bay ngược mà ra. Một kiếm này, trực tiếp phá cái này một kích, nhưng lúc này, cái kia huyền ung đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn một quyền đánh phía Diệp Huyền ở ngực, quyền đạo bá đạo vô cùng, không thể so với trường kích yếu. Quyền kích song tu, mà đối mặt huyền ung một quyền này, Diệp Huyền cũng không có tránh né, mặc cho huyền ung một quyền đánh vào bộ ngực hắn, nhưng là, hắn cũng một quyền đánh vào huyền ung ở ngực. Cái này dĩ nhiên không phải phổ thông một quyền, mà là đạo kinh võ học muốn chết. Hai người nắm tay vừa tới thân thể đối phương, ầm ầm, hai người xung quanh mấy vạn dặm sơn mạch đột nhiên bị san thành bình địa, mà hai người càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, riêng phần mình trọn vẹn bay vạn trượng xa, toàn bộ chân trời cùng đại địa một mảnh bừa bộn. Diệp Huyền dừng lại về sau, trong miệng hắn nhất thời phun ra một ngụm tinh huyết, mà hắn nhục thân càng là từng tấc rạn nứt, bất quá còn tốt, hắn có vạn Phật bất diệt thể, không đến mức nhục thân triệt để bị hủy, nhưng cũng rất thảm, trên thân vết nứt trải rộng, có thể thấy được bạch cốt âm u. Mà nơi xa cái kia huyền ung cũng không dễ chịu, hắn miễn cưỡng ăn Diệp Huyền đạo kinh võ học về sau, trong nháy mắt nhanh lùi lại trọn vẹn mấy ngàn trượng xa, hắn kiện kia chiến bào cũng biến thành cho bụi, mà trên người hắn cũng là rách ra mấy đạo vết rách, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, tựa như một cái huyết nhân. Hai người đều rất thảm. Huyền ung nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này nhân loại vậy mà cùng hắn đánh đến loại trình độ này. Nên biết, lúc này Diệp Huyền bất quá là độn nhất cảnh, còn chưa tới chứng đạo. Rất nhanh, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là vừa rồi lấy thương đổi thương rất thiệt thòi. Bởi vì phía trước hắn đều là áp lấy Diệp Huyền đánh, chỉ có vừa rồi, hắn lựa chọn lấy thương đổi thương sau mới tạo thành lưỡng bại câu thương. Mà hắn sở dĩ lựa chọn lấy thương đổi thương, là bởi vì hắn không cho rằng Diệp Huyền có thể ngạnh kháng hắn một quyền, đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại mạnh mẽ như vậy võ kỹ. Vừa rồi cái kia võ kỹ, hắn mặc dù gánh vác, nhưng cũng trọng thương. Huyền ung hít sâu một hơi, mà đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói, ta gần như hoàn toàn khôi phục. Huyền ung nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn trực tiếp sửng sốt, bởi vì giờ khắc này, Diệp Huyền vết thương trên người đã khôi phục 7-8 phần. Huyền ung gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm sao có thể. Diệp Huyền tự nhiên không có nói cho Huyền ung thân thể của hắn có chữa trị năng lực, hắn giữa lông mày, một cái thần chỉ chi ấn đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhất kiếm định sinh tử, tại đạt tới chứng đạo cảnh đằng sau, Diệp Huyền một kiếm này uy lực trong nháy mắt tăng vọt, ít nhất là phía trước gấp mấy lần không chỉ. Huyền ung trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, tay phải hắn chiêu, chuôi này trường kích xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn tung người nhảy vọt, một kích đâm ra. Trường kích phía trên, hỏa diễm phần thiên, suy, trong tràng đột nhiên vang lên một đạo bén nhọn chói tai xé rách thanh âm. Oanh, đột nhiên, một mảnh hỏa quang cùng kiếm quang đột nhiên tự trong tràng bỗng nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, hai người điên cuồng nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, kiếm trực tiếp bay ra, một kiếm này tự trong tràng chém bay mà qua. Nơi xa, Huyền Ung phản ứng cũng cực nhanh, tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, trong tay hắn trường kích đột nhiên bay ra, trường kích phá không mà đi, xé rách hết thảy. Kích kiếm lại một lần nữa gặp nhau, oanh, kiếm quang hỏa quang bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa sợ run rẩy. Diệp Huyền vừa mới dừng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, chấn hồn kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn cách không đối cái kia Huyền Ung một chỉ, nhất kiếm định hồn. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên chấn động thiên địa, một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng linh hồn đột nhiên khóa lại nơi xa Huyền Ung, mà lúc này, Huyền Ung đột nhiên gầm thét, tán. Âm thanh rơi xuống, một cỗ cường đại sóng âm lực lượng tự hắn thể nội càn quét mà ra, cỗ lực lượng này bên trong còn kèm theo một cỗ cường đại lệ khí cùng sát phạt chi khí. Ầm ầm, cỗ lực lượng này vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại chấn hồn kiếm lực lượng. Diệp Huyền một kiếm này cũng không có thể cho thành công định trụ Huyền Ung linh hồn. Huyền Ung thân kinh bách chiến, thần hồn cường đại dị thường, trừ phi chấn hồn kiếm cắm vào trong cơ thể hắn, không phải, nghĩ muốn cách không chấn trụ linh hồn của hắn, cơ bản không có khả năng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong tràng, một tia kiếm quang xé rách mà qua, ba loại kiếm quang bên trong, ẩn chứa ba loại cường đại vực. Nhất kiếm định sinh tử thêm ba loại vực, Diệp Huyền một kích mạnh nhất, nơi xa, Huyền Ung khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, giẫm chân chỗ, không gian trực tiếp sụp đổ, mà cả người hắn đã bắn mạnh mà ra, trong tay hắn trường kích phía trên, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt càn quét toàn bộ chân trời, tựa như thiên hỏa diệt thế. Sinh tử một kích bên dưới, người không chết thì là ta vong. Đạo đình thần tướng, chưa hề sợ qua sinh tử. Chương 1335, gió cũng ôn nhu. Chân trời, Diệp Huyền cùng cái kia thần tướng Huyền Ung đều thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất. Rất nhanh, Diệp Huyền kiếm đâm tại Huyền Ung thần tướng trường kích phía trên, trong chốc lát. Oanh, trong chớp mắt, phương viên mấy chục vạn dặm không gian trực tiếp hóa thành cho bụi, vô số kiếm quang cùng hỏa diễm kích khí từ này phiến đen kịt không gian bên trong bắn tung tóe mở ra, một mảnh bừa bộn. Mà Diệp Huyền cùng Huyền Ung càng là riêng phần mình nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa. Diệp Huyền dừng lại về sau, thân thể tự không trung chậm chậm rơi xuống, mà trong miệng hắn, tinh huyết không ngừng tuôn ra, hắn thương rất nặng, toàn thân vết nứt trải rộng, tựa như là lọt vào trọng kích như đồ sứ, lúc nào cũng có thể sẽ phá thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này, hắn đã không cảm giác được chính mình thân thể. Mà nơi xa, cái kia Huyền Ung cũng là thẳng không trung chậm chậm rơi xuống, hắn bị thương cũng vô cùng nghiêm trọng. Trên thân trải rộng lít nha lít nhít kiếm khí, đặc biệt là tay phải, tức thì bị Diệp Huyền một kiếm chạm kém chút rớt xuống, nhưng là, bên cạnh hắn chuôi này trường kích nhưng như cũ tản ra một cỗ cường đại kích ý. Kích hồn bất diệt, chiến ý ngập trời. Đúng lúc này, cái kia trường kích đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang bắn mạnh mà ra, chém thẳng nơi xa Diệp Huyền. Tự chủ công kích, mà lúc này, Diệp Huyền thể nội, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Chính là chấn hồn kiếm. Chấn hồn kiếm trực tiếp hóa thành một đạo hắc sắc kiếm quang hướng về chuôi này trường kích chém tới. Rất nhanh, một kiếm một kích tại không trung bắt đầu đại chiến. Mà lúc này, Diệp Huyền cùng Huyền Ung đã rơi trên mặt đất phía trên. Diệp Huyền thân thể khẽ run lên, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, hắn hít sâu một hơi, hai tay của hắn đặt ở trên mặt đất, từ từ dùng sức, nghĩ muốn đứng lên, nhưng là hắn lại phát hiện, vô cùng khó khăn. Bởi vì hắn hiện tại đã cơ hồ không cảm giác được chính mình thân thể. Nhưng là hắn biết, hắn nhất định phải đứng lên. Diệp Huyền lần nữa hít sâu một hơi, gầm thét, tay phải hắn bỗng nhiên dùng sức. Tạch tạch, cái này hơi dùng sức, một đạo tiếng xương gãy đột nhiên vang vọng. Tay phải trực tiếp gãy xương, bởi vì toàn thân hắn vừa rồi đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ, bởi vậy mới sẽ như vậy nhẹ nhẹ hơi dùng sức tựu để cho mình cánh tay gãy xương. Mặc dù cánh tay gãy xương, nhưng hắn nhưng đứng lên. Mà nơi xa, cái kia Huyền Ung cũng đứng lên, đồng thời đang từ từ hướng về hắn đi tới. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, sau đó cũng chậm chậm hướng về cái kia Huyền Ung đi tới, hai người đều đi rất chậm, nhưng hai người trong mắt chiến ý nhưng cường đại trước nay chưa từng có. Mà Diệp Huyền kiếm cùng Huyền Ung trường kích như cố tại chân trời đại chiến, một kích một kiếm chiến hừng hực khí thế, kịch liệt vô cùng. Ngũ duy vũ trụ, tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, không hổ là đạo đình thần tướng, thân kinh bách chiến, thân tàn ý cứng, trong mắt chỉ có chiến cùng chết. Cái kia Bạch Đế Tử khẽ mỉm cười, không thể không nói. Vị này Diệp công tử nhượng lão hủ chấn kinh. Như vậy nhỏ tuổi tác, thực lực không chỉ cường đại như thế, dáng vẻ quyết tâm này, vậy mà không hề yếu ta đạo đình thần tướng. hắn nếu là nhập ta đạo đình, đợi một thời gian, sợ là có thể uy hiếp đến Bạch Bào thần tướng địa vị. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Bạch Đế Tử, cười nói, Bạch Bào thần tướng. Bạch Đế Tử cười nói, ta đạo đình mạnh nhất thần tướng, một đời chinh chiến đạo mộ, chính bại qua một lần. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, khi biết cô nương tại âm phủ chém giết Hoành Thiên Vũ đằng sau, hắn vốn định tới gặp gỡ cô nương, đáng tiếc, hắn có nhiệm vụ tại người, muốn trấn thủ thiên giới uyên, quá đáng tiếc. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, Bạch Đế Tử có chút hiếu kỳ, cô nương cười cái gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, ta tiểu đệ đệ này có cái muội muội, kêu Thanh Nhi. Ân, nói đến đây, nàng đột nhiên có chút hưng phấn, tính như vậy tới, nàng giống như cũng muốn gọi ta tỷ a. Nói, nàng dường như nghĩ đến cái gì, liền vội vàng lắc đầu, không được không được, nữ nhân này không giảng đạo lý, không thể chiếm nàng tiện nghi, không phải sẽ bị đánh. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, Thanh Nhi. Liền là Diệp Huyền phía sau vị kia váy trắng nữ tử sao? Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Bạch Đế Tử, cười nói, nhìn tới các ngươi điều tra rất rõ ràng ha. Liền nàng đều tra xét, Bạch Đế Tử lắc đầu nở nụ cười, đối đãi địch nhân, chúng ta luôn luôn là rất nghiêm túc. Mạc Niệm Niệm cười nói, không hổ là có thể tồn tại lâu như vậy thế lực. Lời nói, các ngươi đối vị này Thanh Nhi hiểu rõ không? Bạch Đế Tử lắc đầu, chỉ biết là nàng giết người chỉ dùng một kiếm. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, còn gì nữa không? Bạch Đế Tử nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, cười nói, cô nương muốn nói cái gì? Mạc Niệm Niệm nghiêm mặt nói, nàng rất lợi hại, thật. Trọng yếu nhất chính là, nữ nhân này ý nghĩ rất nguy hiểm, động một chút lại như muốn hủy diệt vũ trụ, thật có chút đáng sợ. Bạch Đế Tử cười nói, cô nương, nàng tại cái này giới giết người bất quá một kiếm, cái này cũng không khó đại biểu cái gì. Mạc Niệm Niệm có chút hiếu kỳ, vì sao nói như vậy? Bạch Đế Tử khẽ cười nói, có lẽ không phải nàng quá mạnh, mà là giới này người quá yếu đây. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, sau đó cười ha ha một tiếng, kỳ thật. Ngươi nói cũng rất có đạo lý. Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm cũng không nói gì thêm, nàng quay đầu nhìn tới, tại phiến kia nơi xa xôi, Diệp Huyền cùng cái kia Huyền Ung thần tướng cách nhau chỉ có chừng 10 trượng khoảng cách. Diệp Huyền không nói gì, hắn tay trái chậm chậm nắm chặt lên, nhưng là lúc này, hắn cái gì lực lượng đều không thể điều động, mà hắn đối diện, cái kia Huyền Ung cũng là như thế. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Huyền Ung đột nhiên phóng tới lẫn nhau. Hai người có điểm giống trước khi chết một kích cuối cùng. Huyền Ung một quyền đánh vào Diệp Huyền ở ngực, mà Diệp Huyền cũng một quyền đánh vào Huyền Ung ở ngực. Phanh phanh, hai người trong nháy mắt bay ngược mấy trượng, sau đó đập ầm ầm rơi trên mặt đất, lần này, thân thể hai người co quắp một trận, máu tươi bắn tung tóe. Thương rất nặng, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cường hành đứng lên, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay lại xuất hiện một thanh kiếm. Thiên Chu kiếm. Diệp Huyền nhìn xem Huyền Ung, nhếch miệng nở nụ cười, ta có hai thanh kiếm. Âm thanh rơi xuống, trong tay hắn Thiên Chu kiếm đột nhiên bay ra, nhưng mà một kiếm này cũng không có thể chém giết Huyền Ung, bởi vì tại Huyền Ung trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thú hồn, đạo này thú hồn bỗng nhiên gầm thét, ngạnh sinh sinh chặn lại Thiên Chu kiếm. Mà lúc này, Diệp Huyền trong tay lại thêm ra một thanh kiếm. Kiếm linh, khi nhìn thấy kiếm linh lúc, Huyền Ung sắc mặt nhất thời thay đổi. Nhưng ngay lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, trung niên nam tử mặc một bộ màu đen khôi giáp, trong tay cầm một thanh trường đao, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền trên thân, sau một khắc, hắn trực tiếp xách đao hướng về Diệp Huyền vào tới. Ngũ Duy Vũ Trụ, Mạc Niệm Niệm cười không nói gì. Tại nàng bên cạnh cách đó không xa, Bạch Đế Tử nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Liền tại trung niên nam tử kia xông đến Diệp Huyền trước mặt lúc này, Huyền Ung đột nhiên nói, dừng tay. Trung niên nam tử kia ngừng lại, hắn nhìn hướng Huyền Ung hai mắt chậm chậm đóng xuống tới, ta cùng hắn công bằng một trận chiến, ngươi nhúng tay làm gì? Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, thần tướng, mục đích của chúng ta chuyến này là... Ngậm miệng, Huyền Ung đột nhiên nhìn hướng trung niên nam tử, lui ra. Trung niên nam tử không dám phản bác, tức thì lui sang một bên. Huyền Ung nhìn hướng Diệp Huyền, trong cơ thể ngươi có một tên kiếm tu nữ tử, mới vừa vì sao không nhượng nàng đi ra? Diệp Huyền cười nói, người ta công bằng một trận chiến, nhượng ngoại nhân nhúng tay làm cái gì? Huyền Ung liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tốt một cái công bằng một trận chiến, ngươi tuy là đối thủ, nhưng vẫn có thể xem là một cái lỗi lạc người, chúng ta lần sau phân sinh tử. Nói xong, hắn xoay người rời đi, trung niên nam tử kia do dự một chút, muốn nói lại thôi. Nơi xa, Huyền Ung đột nhiên nói, hết thảy trách nhiệm, ta dốc hết sức gánh chi. Trung niên nam tử thấp giọng thở dài, sau đó xoay người đi theo rời đi. Hắn kỳ thật có thể cảm giác đến Diệp Huyền suy yếu, có thể nói, hiện tại giết Diệp Huyền có thể không cần chút sức lực. Nhưng là, hắn không dám cự tuyệt Huyền Ung mệnh lệnh. Huyền Ung rời đi sau, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, không thể không nói, cái này Huyền Ung thần tướng xác thực rất mạnh, không quản là ý thức chiến đấu rất vẻ quyết tâm phương diện. Lần này nếu không phải hắn nhục thân đủ mạnh mẽ, tuyệt đối đánh không lại đối phương. Bởi vì đối phương quyền kích song tu, mà lại, nếu là chấn hồn kiếm không đủ mạnh cũng không được, bởi vì Huyền Ung trong tay chuôi này trường kích ít nhất là chứng đạo cảnh cấp bậc. Vừa rồi trận chiến kia, không chỉ là hắn cùng Huyền Ung chiến đấu, còn có chấn hồn kiếm cùng thanh trường kiếm kia. Đương nhiên, hắn còn có một cái át chủ bài không có cầm ra tới, đó chính là càn khôn hồ lô cùng huyết mạch chi lực. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, chính mình có át chủ bài, người khác khẳng định cũng có át chủ bài, đối phương thân kinh bách chiến, không có khả năng không có cái gì áp đáy hòm át chủ bài. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Lục sư tỷ, chúng ta trở về. Nói xong, hắn xoay người chính muốn rời đi, lại đột nhiên phát hiện chính mình thương rất nặng. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Ngũ duy vũ trụ, Bạch Đế Tử nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, cô nương đối Diệp công tử rất có lòng tin. Từ đầu đến giờ, hắn phát hiện, trước mắt vị nữ tử này không có chút nào xuất thủ dấu hiệu, chỉ có một lời giải thích, đó chính là nàng đối Diệp Huyền lại lòng tin. Mạc Niệm Niệm cười nói, các ngươi vị kia thần tướng rất có cường giả phong phạm, lần sau nếu là gặp được ta, ta cam đoan chừa cho hắn một cái toàn thây, ha ha. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong tràng, Bạch Đế Tử trầm mặc không nói. Lần này, hắn vốn là nghĩ bức Mạc Niệm Niệm động thủ, nhưng là không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà cùng Huyền Ung thần tướng chiến một cái lực lượng ngang nhau. Mà cái kia Diệp Huyền mới chừng 20 a, người trẻ tuổi thì cũng thôi đi, thực lực còn như vậy nghịch thiên, mấu chốt là trên thân còn có xương chơi liều. Bạch Đế Tử trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi. Lúc này, trong lòng của hắn đã làm quyết định, cái này Diệp Huyền là tuyệt đối không thể lưu, đặc biệt là không thể để cho Diệp Huyền đầu nhập đạo mộ chi địa. Diệp Huyền phải chết, có thể nói, đây là đạo đình thái độ. Ngay tại chữa thương Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, Mạc Niệm Niệm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, Diệp Huyền nhất thời thở dài một hơi, Niệm tỷ, đạo đình đã xuất thủ sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm nói, thật tốt chữa thương. Diệp Huyền gật đầu, sau hai canh giờ, Diệp Huyền thương khôi phục 8-9 thành, một bên, Mạc Niệm Niệm cười nói, vừa rồi trận chiến kia cảm giác thế nào? Diệp Huyền cười nói, thoải mái đầm đìa. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, đạo đình có so vừa rồi vị kia cường mấy chục lần người. Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm cười nói, sợ. Diệp Huyền gật đầu, có chút. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, không có tiền đồ. Đại trượng phu sinh cùng thế, phủ đầu đỉnh thiên, chân đạp đất, không sợ hãi. Ngươi thế mà sợ, thật không có tiền đồ. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Niệm tỷ, ngươi sợ Thanh Nhi sao? Mạc Niệm Niệm biểu lộ cứng đờ. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tối nay nguyệt sắc không tệ. Ân, gió cũng ôn nhu, a, tay cũng có chút ngứa. Diệp Huyền, chương 1336, chiến đạo hiện. Nhìn xem vết thương chồng chất Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm cuối cùng còn là không có đi xuống tay, chính là cho Diệp Huyền một cái liếc mắt. Diệp Huyền cười hắc hắc, Niệm tỷ, kỳ thật, Thanh Nhi người rất tốt. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, đồ đần, kia là đối ngươi. Nói, nàng khẽ mỉm cười, nói khẽ, nàng địa phương đáng sợ nhất, liền là đối với sinh mạng coi thường, ở trong mắt nàng, sợ là chỉ có người sống cùng người chết khác biệt. Diệp Huyền trầm mặc, xác thực, Thanh Nhi một số thời khắc thực sự là quá lạnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, Niệm tỷ, Thanh Nhi đến cùng đến trình độ nào? Mạc Niệm Niệm trầm mặc, Diệp Huyền hỏi, liền ngươi cũng không biết sao? Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, ta có thể đoán được một cái đại khái, nhưng là ta không thể cùng ngươi nói. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, bởi vì sợ đả kích ngươi. Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm cười nói, đi, cùng ta đi một cái địa phương, cũng là thời điểm để ngươi lý giải một ít chuyện. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Âm phủ, Bạch Đế Tử xuất hiện tại âm phủ cùng Dương Gian chỗ giao hội, hắn mới vừa xuất hiện, Mục Xanh chính là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạch Đế Tử khẽ mỉm cười, Mục Xanh cô nương, có bằng lòng hay không theo chúng ta đi đạo đình? Mục Xanh hai mắt híp lại, Bạch Đế tinh quân, người có thể biết ta chức trách. Bạch Đế Tử gật đầu, biết, Mục Xanh cô nương trấn thủ giới này nhiều năm như vậy, công đức vô lượng. Mục Xanh trầm giọng nói, các ngươi không muốn để cho âm phủ cùng Dương Gian lại có kết giới. Bạch Đế Tử gật đầu, Mục Xanh trầm mặc một lát sau, nói, Bạch Đế tinh quân, ta có thể ly khai nơi này, nhưng là, ta tạm thời không muốn đi đạo đình, ta muốn đi nhìn xung quanh. Bạch Đế Tinh Quân trầm mặc. Mục Xanh lại nói, Bạch Đế Tinh Quân, ta không có ý khác, chỉ là nghĩ đến chỗ đi xem một chút, chỉ thế thôi. Bạch Đế Tử nhìn thoáng qua Mục Xanh, nói khẽ, đạo đình đại môn vĩnh viễn là cô nương mở ra. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, ở trong tay hắn là một bản thật dày sách cổ, hắn mở ra sách cổ, sau cùng ở trong sách cổ tìm đến Mục Xanh danh tự, đón lấy, hắn nhẹ nhàng một vệt, Mục Xanh danh tự từ xưa tịch bên trong biến mất. Trong chốc lát, Mục Xanh trên thân giường như có cái gì biến mất. Bạch Đế Tử nhìn hướng Mục Xanh, ta hiện đã miễn trừ cô nương thần chức, cô nương đã là thân tự do, trời đất bao la, cô nương khắp nơi có thể đi, bất quá, đạo đình không hy vọng cô nương ngày sau trở thành đạo đình địch nhân. Mục Xanh hít sâu một hơi, sau đó nói, Bạch Đế Tinh Quân yên tâm, ta dù cho không trả lời đình, cũng sẽ không trở thành đạo đình địch nhân, ta là đại đạo thủ hộ giả, điểm này, vĩnh viễn sẽ không biến. Bạch Đế Tử gật đầu, cô nương trân trọng, nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, Mục Xanh nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt phức tạp. Lúc này, Mạn Châu cùng Sa Hoa xuất hiện tại nàng bên cạnh. Mạn Châu nói khẽ, ngươi có thể đi đạo đình. Mục Xanh mặt không biểu tình, đạo đình đã không phải là đã từng đạo đình. 3000 đại đạo, đã biến thành một ít người làm việc thiên tư công cụ. Mạn Châu trầm mặc, Mục Xanh nhìn hướng Mạn Châu cùng Sa Hoa, chúng ta đi thôi. Mạn Châu cùng Sa Hoa gật đầu, rất nhanh, tam nữ biến mất ở trong sân. Mà theo Mục Xanh rời đi, âm phủ lúc này cùng dương gian lại không có cái gì trở ngại, âm phủ tùy thời có thể đến dương gian. Bạch Đế Tử đi tới âm phủ liên hoa đài bên trên là Nam Tàng Bồ Tát. Bạch Đế Tử khẽ mỉm cười, Nam Tàng Bồ Tát, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nam Tàng chắp tay trước ngực, Bạch Đế Tinh Quân lần này đến đây thế nhưng là vì ngũ duy vũ trụ. Bạch Đế Tử gật đầu, Nam Tàng, đạo đình cần trợ giúp của ngươi. Nam Tàng lắc đầu nở nụ cười, Bạch Đế Tinh Quân nói đùa. Bạch Đế Tử nói khẽ, ta đạo đình phần lớn cường giả đều tại trấn thủ thiên giới uyên. Nam Tàng trầm mặc, Bạch Đế Tử cười nói, không giúp không. Nam Tàng nhìn hướng Bạch Đế Tử, cô nương kia thực lực, Tinh Quân trong lòng nhưng có đáy. Bạch Đế Tử nói khẽ, cái này đã không trọng yếu. Nam Tàng nhíu mày, hoa này sao giảng. Bạch Đế Tử nhìn xem Nam Tàng, nàng đang gây hấn đạo đình thần uy. Khiêu khích, Nam Tàng trầm mặc, giờ khắc này, hắn hiểu được, đạo đình cùng Diệp Huyền tầm đó, khẳng định là không cách nào lành. Diệp Huyền có đạo đình đều mơ tưởng đạo kinh, mà lại, Diệp Huyền chém giết đạo đình Lục Công Chúa, chỉ một điểm này, đạo đình liền không khả năng cùng Diệp Huyền thiện. Cho tới Mạc Niệm Niệm, nữ nhân này, đã đang gây hấn đạo đình tuyệt đối sẽ không cho phép có người khiêu khích bọn hắn thần uy. Nam Tàng vẫn là trầm mặc, hắn gặp qua Mạc Niệm Niệm, biết nữ nhân kia cường đại cỡ nào. Hắn không muốn đối đầu nữ nhân kia, dường như biết Nam Tàng suy nghĩ, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, yên tâm, tự sẽ có người cùng nàng giao thủ. Chúng ta cần Nam Tàng Bồ Tát giúp chúng ta làm cái khác. Nam Tàng đột nhiên lắc đầu, Bạch Đế Tinh Quân, các ngươi đi tìm người khác a. Ta đã là phương ngoại chi nhân, đời này tục sự tình, không nghĩ lại cắm tay. Bạch Đế Tinh Quân khẽ mỉm cười, Minh Kính Đài. Nghe vậy, Nam Tàng sắc mặt nhất thời biến đổi, Minh Kính Đài. Minh Kính Đài, Phật môn chí bảo. Bạch Đế Tinh Quân gật đầu, Nam Tàng trầm mặc, một lát sau, Bạch Đế Tinh Quân ly khai Liên Hoa Đài, hắn đi tới nơi nào đó lòng đất lối vào. Địa ngục lối vào, này khẩu bên dưới, hết thảy 18 tầng. Bạch Đế Tinh Quân đi tới tầng thứ 18 trước cửa, hắn không có đi tiến vào, nhìn xem trước mặt, hắn nói khẽ các hạ. Cút, đột nhiên, một đạo tiếng nộ quát từ trong mặt truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ âm phủ chấn động, mà toàn bộ 18 tầng địa ngục càng là quỷ khóc sói gào. Bạch Đế Tinh Quân trầm mặc một lát sau, lắc đầu, đáng thương người. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Sau khi đi ra, Bạch Đế Tinh Quân thấy được âm phủ chi chủ. Âm phủ chi chủ nhà tiếng nói, ta nói qua, không có ích lợi gì. Bạch Đế Tinh Quân gật đầu, thôi được, hắn ưa thích tự tù tự nhượng hắn tự tù a. Âm phủ chi chủ hỏi, tiếp xuống có tính toán gì? Bạch Đế Tinh Quân nói khẽ, muốn đối phó nữ nhân kia, tự nhất định phải nhằm vào ngũ duy vũ trụ. Hiện tại âm phủ cùng dương gian đã trao đổi, chúng ta có thể nhượng ngũ duy vũ trụ ngũ duy kiếp trước thời hạn đến. Nữ nhân kia nếu là muốn bảo toàn ngũ duy vũ trụ, nàng tự nhất định phải đối kháng ngũ duy kiếp, mà lúc kia chính là nàng suy yếu nhất thời điểm. Âm phủ chi chủ trầm mặc một lát sau, hỏi, thế nào nhượng ngũ duy vũ trụ ngũ duy kiếp trước thời hạn đến? Bạch Đế Tinh Quân nói khẽ, diệt ngũ duy bản nguyên vũ trụ. Âm phủ chi chủ trầm giọng nói, ai tới đối phó nữ nhân kia? Kỳ thật, ngũ duy vũ trụ cũng không đáng sợ, Diệp Huyền cũng không đáng sợ, Diệp Huyền uy hiếp tại tương lai, mà nữ nhân kia uy hiếp liền tại tức thì. Chỉ cần giải quyết Mạc Niệm Niệm, ngũ duy vũ trụ gảy ngón tay có thể diệt. Bạch Đế Tinh Quân cười nói, âm phủ chi chủ yên tâm, nữ nhân kia, tự nhiên là từ ta đạo đỉnh tới đối phó. Âm phủ chi chủ gật đầu, tốt. Bạch Đế Tinh Quân quay đầu nhìn hướng sâu trong tinh không, nói khẽ, bọn hắn cũng nên nhanh đến. Mạc Niệm Niệm mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ bên hồ, hồ hiện hình trái tim, hồ nước trong trẻo, nhìn một cái, nhưng là trời xanh mây trắng. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, Thiên Tâm Hồ. Ta lấy danh tự, Diệp Huyền vội vàng nói, tên rất hay, êm tai. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, láo cá. Nàng giữ chặt Diệp Huyền tay sau đó hướng về cái kia trong hồ đi tới, rất nhanh, hai người tiến vào đáy hồ bên trong, không có bất kỳ sinh linh, mà khi tiến vào đáy hồ chỗ sâu nhất về sau, một cỗ nóng bỏng chi khí vào tới, cỗ này nóng bỏng chi khí làm cho Diệp Huyền vì đó biến sắc. Bởi vì nhiệt độ kia làm cho hắn vậy mà đều có chút không thích ứng. Nên biết, hắn hiện tại nhục thân thế nhưng là phi thường cường đại. Mạc Niệm Niệm kéo lấy Diệp Huyền tiếp tục đi xuống dưới, rất nhanh, hai người tới một chỗ bình chướng phía trước, đạo kia bình chướng dài rộng trăm trượng, mà bình chướng đằng sau là cuồn cuộn dung nham. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, đây là... Mạc Niệm Niệm cười nói, đây chính là ngũ duy kiếp. Ngũ duy kiếp, Diệp Huyền sửng sốt, Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, kỳ thật, vùng vũ trụ này có rất nhiều tai họa ngầm, bất quá, bị ta áp chế. Tựa như người thấy trước mắt một màn này, ta dùng sức mạnh ngăn chặn những này dung nham, không phải một chút dung nham đây, là toàn bộ lòng đất dung nham, một khi những này dung nham đi ra, những này tích xúc mấy vạn năm dung nham lực lượng, sẽ phá hủy hết thảy, mà không chỉ là những này, vùng vũ trụ này rất nhiều nơi đều ẩn giấu đi cực lớn nguy cơ. Đơn giản tới nói, rất nguy hiểm. Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm cười nói, mà người đến xem nơi này, là muốn nói cho các ngươi, ngũ duy vũ trụ hiện tại nguy cơ, không chỉ là bên ngoài, ngũ duy vũ trụ bản thân tự rất nguy hiểm. Toàn bộ ngũ duy vũ trụ, nguy cơ tứ phía, mà những nguy cơ này, cũng không phải ngươi có thực lực liền có thể giải quyết. Tựa như ta, mặc dù có thể trấn áp nhất thời, nhưng là, càng trấn áp, ngày sau bạo phát tự càng khủng bố hơn, trấn áp cũng không phải kế lâu dài, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch, nhất định phải cải biến ngũ duy vũ trụ. Mạc Niệm Niệm gật đầu, là muốn cải biến. Nguyên bản, ta cho là chúng ta có thời gian từ từ cải biến tất cả những thứ này, nhưng là hiện tại xem ra, không có nhiều thời gian như vậy. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói, thật là, một chút thời gian cũng không cho đây. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền ly khai sâu trong lòng đất, đi tới bên hồ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, hắn nhìn thấy một cái lão đầu, chính là cái kia Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, khẽ mỉm cười, lại gặp mặt. Mạc Niệm Niệm cười nói, các ngươi thật là, cũng không cho người ta một điểm cơ hội thở dốc. Bạch Đế Tử lắc đầu, cô nương, ngươi nếu là nguyện ý quy thuận đạo đình, chúng ta có thể lập tức thối lui, vĩnh viễn không thương ngũ duy vũ trụ. Không chỉ như vậy, đạo đình bất luận cái gì chức vị, trừ đạo tổ bên ngoài, cô nương đảm nhiệm thủ. Không thể không nói, điều kiện này rất mê người. Mạc Niệm Niệm cười nói, trước hết để cho ta đầu hàng, sau đó khống chế lại ngũ duy vũ trụ, sau cùng khống chế ta, đây mới là lão đầu ngươi chân chính ý nghĩ, đúng không? Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, nghĩ đến các ngươi khẳng định cho ta chuẩn bị một món lễ lớn, đến a. Bạch Đế Tử nói khẽ, vậy liền đắc tội. Nói xong, hắn xoay người tay phải vung lên, chiến đạo hiện. Âm thanh rơi xuống, toàn bộ chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh kim quang bên trong là một đầu dài rộng mấy trăm trượng màu vàng đại đạo, tại đầu kia màu vàng đại đạo bên trong, một cái chín đầu đại bàng đột nhiên bay ra, tại cái kia chín đầu đại bàng đỉnh đầu, đứng đấy một tên tay cầm phương thiên hỏa kích nam tử. Lúc này, cái kia Bạch Đế Tử tay phải mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng về bốn phía vạch một cái, trong chốc lát, một vệt kim quang bao trùm phương viên mấy vạn dặm. Bạch Đế Tử khẽ mỉm cười, chiến đạo hiện, không chết không thôi, cô nương, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 1337, vị kế tiếp. Chiến đạo, cái gọi là chiến đạo, liền là chỉ chiến tranh chi đạo, đây là đạo đình một loại thái độ. Đạo đình chính đối đạo mộ chi địa dùng qua, bởi vì chiến đạo liên tiếp đạo đình cường giả có thể tùy thời qua tới. Mà bây giờ, đạo đình đối Mạc Niệm Niệm cũng sử dụng. Rất hiển nhiên, bọn hắn lần này là nghĩ tuyệt sát Mạc Niệm Niệm. Phía dưới, Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, cười rất thong dong, không chết không thôi sao. Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, đúng vậy. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, vậy thì tới đi. Bạch Đế Tử lặng yên thối lui, chân trời, đầu kia chiến trên đường, tên kia cưỡi chín đầu đại bàng nam tử đột nhiên tự chân trời đáp xuống. Oanh, cái này hơi cúi sông. Tựa như vài tòa vạn trượng núi lớn nghiêng đổ mà xuống, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp càn quét toàn bộ đại địa. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa sợ run rẩy, tựa như ngày tận thế tới. Mạc Niệm Niệm ánh mắt từ từ trở nên băng lãnh, bởi vì nam tử này mục tiêu không chỉ là nàng, còn có mảnh này ngũ duy vũ trụ bản nguyên. Nếu để cho nam tử này rơi xuống, vùng vũ trụ này bản nguyên tất bị trọng thương. Diệp Huyền nhìn về chân trời cái kia lao xuống mà đến nam tử, trong mắt có một tia lo lắng, nam tử này thực lực, so với lúc trước cái kia huyền thần tướng còn phải mạnh hơn rất nhiều, trọng yếu nhất chính là đầu kia chín đầu đại bàng, cái kia chín đầu đại bàng thực lực không hề yếu nam tử. Cái này chín đầu đại bàng lao xuống chi lực tăng thêm nam tử lực lượng, quả thật có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, còn nhớ ta trước đó đã nói với ngươi một câu sao? Diệp Huyền hỏi, lời gì? Mạc Niệm Niệm liếc một cái Diệp Huyền, không nhớ rõ coi như xong. Nói xong, nàng chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, cả người phóng lên cao. Nguyên địa, Diệp Huyền một mặt mộng, chân trời, Mạc Niệm Niệm cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể so sánh cái kia chín đầu đại bàng cùng nam tử kia, lộ ra dị thường nhỏ bé. Nhưng là, cái kia chín đầu đại bàng cùng nam tử thần sắc nhưng là vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn sao dám khinh thị trước mắt nữ nhân này, đây chính là miểu sát một vị thần tướng mới tồn tại a. Nam tử tay phải nắm thật chặt trong tay phương thiên hỏa kích, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới thần sắc bình tĩnh Mạc Niệm Niệm, đạo đình tiên phong chiến tướng Nhâm Thiên Hành, thỉnh cô nương chỉ giáo. Âm thanh rơi xuống, dưới người hắn cái kia chín đầu đại bàng đột nhiên ngửa đầu một tiếng hét giận dữ, sau đó tốc độ bạo tăng gấp mấy lần. Trong chớp mắt này, phảng phất thiên địa này đều muốn bị va sụp, cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp trực tiếp bao phủ lại phía dưới Mạc Niệm Niệm. Tại cỗ uy áp này bên dưới, Mạc Niệm Niệm tựa như mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, lộ ra cực kỳ đơn bạc. Mà đúng lúc này, phía dưới Mạc Niệm Niệm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, không trung uy áp trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, ngay sau đó, Mạc Niệm Niệm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cái kia Nhâm Thiên Hành trước mặt. Nhâm Thiên Hành đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn theo bản năng một kích vung ra, nhưng mà, Mạc Niệm Niệm nắm tay đột nhiên đánh vào hắn yết hầu bên trên. Tạch tạch, một đạo tiếng xương gãy đột nhiên tự trong tràng vang vọng, ngay sau đó, cái kia Nhâm Thiên Hành đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Mà lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên rơi tại cái kia chín đầu đại bàng bên trên, nàng chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Oanh, cái kia chín đầu đại bàng đột nhiên nổ bể ra tới, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ chân trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người mộng, cũng bao quát Diệp Huyền, lại là miểu sát, Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm chân trời Mạc Niệm Niệm, niệm tỷ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nơi xa, cái kia Bạch Đế Tử cũng đang nhìn Mạc Niệm Niệm, trong mắt của hắn lại thêm một tia ngưng trọng. Lại là miểu sát, kỳ thật hắn biết Nhâm Thiên Hành đánh không lại Mạc Niệm Niệm, hắn sở dĩ nhượng Nhâm Thiên Hành xuất thủ, liền là muốn nhìn một chút Mạc Niệm Niệm thực lực đến cùng đến trình độ nào. Nhưng là đáng tiếc, hắn còn là thất vọng, Mạc Niệm Niệm miểu sát Nhâm Thiên Hành, nếu là miểu sát, kia dĩ nhiên không biết Mạc Niệm Niệm đại khái thực lực. Bạch Đế Tử trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Chân trời, Mạc Niệm Niệm tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, chân trời những cái kia máu tươi nhất thời biến mất vô tung vô ảnh, đón lấy, nàng nhìn hướng nơi xa Bạch Đế Tử. Cười nói, vị kế tiếp. Âm thanh bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ bá khí. Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, nói khẽ còn là đánh giá thấp cô nương. Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, các ngươi chưa từng có nhìn thẳng qua ta. Nói, nàng nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, niệm tỷ sống nhiều năm như vậy, minh bạch một cái đạo lý, bất kỳ cái gì thời điểm, đều muốn bảo trì một khỏa điệu thấp khiêm tốn tâm. Làm người, không thể tự mãn, càng không thể cao cao tại thượng, cảm giác mình bao trùm chúng sinh phía trên. Cần biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Diệp Huyền trầm mặc, điệu thấp khiêm tốn, niệm tỷ không chỉ nói một lần đạo lý này, kỳ thật, khả năng cùng Thanh Nhi có quan hệ. Tại ngũ duy vũ trụ, không có gặp được Thanh Nhi lúc, niệm tỷ hẳn là trên đời vô địch. Mà nàng gặp được Thanh Nhi lúc, hẳn là nàng điệu thấp cùng khiêm tốn cứu nàng, nên biết, Thanh Nhi cũng không phải một cái loại lương thiện. Tại Thanh Nhi trước mặt hung hăng, đây chính là thật chán sống a. Đương nhiên, Diệp Huyền biết. Niệm tỷ lúc này nói câu nói này trừ là nói cho hắn nghe bên ngoài, cũng là nói cho đạo đình nghe. Đạo đình từ vừa mới bắt đầu xuất hiện tựu cao cao tại thượng, thậm chí càng mời chào niệm tỷ, tại đạo đình nhìn tới, bọn hắn mời chào niệm tỷ, là coi trọng niệm tỷ, nhưng là tại niệm tỷ nhìn tới, đạo đình mời chào, liền là tại nhìn nhẹ nàng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua niệm tỷ, hắn giờ phút này đột nhiên có chút hoảng hốt. Niệm tỷ rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lòng của hắn thật không chắc, chân trời. Cái kia Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, nói khẽ cô nương, người mới vừa nói, rất có đạo lý. Bất quá, đạo lý này, người thật hiểu chưa? Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi là muốn nói ta đánh giá thấp các ngươi đạo đình, đúng không? Bạch Đế Tử cười nói, ngươi cảm thấy chúng ta đánh giá thấp ngươi, thế nhưng là, chúng ta cũng cảm thấy ngươi đánh giá thấp chúng ta. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, ngươi nói kỳ thật cũng có đạo lý, đã như vậy, vậy liền tiếp tục đánh. Cho tới là ai đánh giá thấp ai, đánh qua mới biết. Nói, nàng nhìn thoáng qua cái kia chiến nói, cười nói, không bằng ta đi các ngươi đạo đình đánh. Đi đạo đình, Bạch Đế Tử hai mắt híp lại, tay phải chậm chậm nắm chặt. Phía dưới, Diệp Huyền nheo mắt, Niệm tỷ đây là muốn liều mạng sao? Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên cười nói, cô nương là không muốn để cho chiến trường tại mảnh này ngũ duy vũ trụ. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, xem như thế đi. Bạch Đế Tử lắc đầu, thật có lỗi, sợ là không thể như cô nương ý. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Bạch Đế Tử, không nói gì. Đúng lúc này, Quan Âm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Quan Âm trầm giọng nói, ta mới vừa nhận được tin tức, ngũ duy vũ trụ đột nhiên xuất hiện vô số âm khí, những này âm khí tại hủ thực toàn bộ ngũ duy vũ trụ sinh thái hoàn cảnh. Trừ cái đó ra, chúng ta ngũ duy vũ trụ linh khí không biết nguyên nhân gì đang lấy một cái tốc độ kinh người trôi qua. Nghe vậy, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Đế Tử, các ngươi tại nhằm vào ngũ duy vũ trụ. Bạch Đế Tử cười cười, sau đó nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, cô nương, cứ theo tốc độ này, ngũ duy vũ trụ ngũ duy kiếp sẽ trước thời hạn đến. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta ngược lại thật sự là đánh giá thấp các ngươi. Các ngươi vậy mà nhượng trấn thủ âm phủ cùng dương gian đạo chi giới rời đi. Như vậy nghịch loạn âm dương hai giới, các ngươi cử chỉ này, cùng phá đạo giả có gì khác biệt? Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, bất cứ chuyện gì, đều có thể cải biến. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, khó trách 3000 đại đạo sẽ sụp đổ vô số, nguyên nhân thực sự cũng không phải là phá đạo giả, mà là các ngươi những này thân là đại đạo thủ hộ giả người. 3000 đại đạo trấn thủ trong thiên địa, bản thân là một kiện cực tốt sự tình, nhưng là các ngươi những này đại đạo thủ hộ giả nhưng làm việc thiên tư lạm dụng, nếu là đại đạo chi linh còn tại, sợ là muốn bị các ngươi ngạnh sinh sinh tức chết, ha ha. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, người vậy mà biết đại đạo chi linh. Mạc Niệm Niệm đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nhớ kỹ, đại đạo chi linh liền là 3000 đại đạo lão đại, ngươi nếu là tập hợp đủ 9 quyển đạo kinh, liền có thể triệu hồi ra đại đạo chi linh, lúc kia, những này đại đạo thủ hộ giả ở trước mặt ngươi đều là đệ đệ, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cố gắng. Nơi xa, Bạch Đế Tử cười nói, hắn không có cơ hội này. Bởi vì hôm nay, các ngươi tỷ đệ cùng vùng vũ trụ này đều sẽ từ thế gian này biến mất. Âm thanh rơi xuống, hắn quay đầu nhìn hướng sâu trong tinh không, khởi động. Bạch Đế Tử âm thanh mới vừa rơi xuống, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, một điểm bạch quang đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, điểm kia bạch quang bao trùm toàn bộ tinh không, ngay sau đó, tại phiến kia giữa bạch quang đột nhiên xuất hiện vô số quỷ dị phù văn. Mà theo tòa này to lớn trận pháp xuất hiện, toàn bộ ngũ duy vũ trụ nhiệt độ đột nhiên bạo tăng, không chỉ như vậy, toàn bộ ngũ duy vũ trụ linh khí càng là dùng một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tan biến. Loại này tan biến là có thể tự mình cảm nhận được. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Chân trời, Mạc Niệm Niệm nhìn xem tòa trận pháp kia, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt lên, mà lúc này, tại cái kia chiến trên đường, đột nhiên xuất hiện một tên dáng người khôi ngô nam tử thân hình cao lớn mấy chục trượng, tay cầm một thanh kình thiên cự phủ, khi hắn xuất hiện tại cái này chiến trên đường lúc, giữa cả thiên địa đột nhiên rung động lên, phảng phất không chịu nổi hắn lực lượng bình thường. Nam tử nhìn xuống phía dưới Mạc Niệm Niệm, âm lãnh nở nụ cười, ta là đạo đình cự linh thiên thần, phàm nhân, đạo tổ có đức hiếu sinh, khuyên ngươi quy hàng, ngươi ứng lập tức quỳ lạy, khấu tạ thiên ân. Nhưng mà, ngươi nhưng ăn gan hùm mật báo, dám phản kháng ta đạo đình, ngươi. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, cái kia cự linh thiên thần thần sắc trở nên dữ tợn, thật to gan, dám tại hôm nay thần trước mặt xuất thủ. Nói xong, hắn một búa chặt xuống, cái này một chặt xuống, thiên địa trực tiếp nứt ra. Cái này một dìu lực lượng, thật sự có thể hủy diệt phiến thiên địa này. Mà đối phương mục đích cũng rất rõ ràng, liền là trọng thương phiến thiên địa này. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên một quyền đánh vào chuôi này kình thiên cự phủ phía trên. Oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, chuôi này kình thiên cự phủ đột nhiên nổ bể ra tới, mà Mạc Niệm Niệm thì đến cái kia cự linh thiên thần trước mặt, nàng một quyền đánh vào cái kia cự linh thiên thần trên đầu. Cự linh thiên thần đầu trực tiếp nổ bể ra tới. Thần hồn câu diệt, Mạc Niệm Niệm phủi tay, cái gì rác rưởi đồ chơi, còn khấu tạ thiên ân, ngươi quỳ thói quen thì cũng thôi đi, còn muốn nhượng ta cũng giống như ngươi quỳ. Nói, nàng nhìn hướng cái kia sâu trong tinh không tòa trận pháp kia, mà tại tòa trận pháp kia phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện 28 vị siêu cấp cường giả. Mạc Niệm Niệm hai mắt híp lại, trong truyền thuyết 28 tinh tú. Nơi xa, Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, các hạ, dù cho ngươi có thông thiên thực lực có thể chém giết 28 tinh tú, nhưng là, ngươi như cũ không ngăn cản được ngũ duy kiếp tại hôm nay đến, bởi vì ngươi mỗi một lần xuất thủ, đối vùng vũ trụ này mà nói đều là một loại tiêu hao. Đúng không? Mạc Niệm Niệm trầm mặc, Bạch Đế Tử khẽ mỉm cười, ngươi nhìn bốn phía. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn cái nhìn này có thể nhìn rất rất xa. Giờ khắc này, ngũ duy kiếp rất nhiều nơi vậy mà xuất hiện núi lớn sụp đổ, linh khí biến mất tình cảnh, trọng yếu nhất chính là còn kèm theo thần bí thiên lôi. Ngũ duy kiếp, toàn bộ ngũ duy vũ trụ đang nhanh chóng diệt vong lấy. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, ta sao lại muốn ngăn trở ngũ duy kiếp đến. Nghe vậy, Bạch Đế Tử đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, ta trấn áp lâu như vậy, kỳ thật cũng đến cực hạn. Hiện tại đến cùng mấy năm sau đến, không có quá lớn khác biệt. Nói, nàng đột nhiên kịch liệt ho khan, không chỉ như vậy, sắc mặt của nàng càng là chẳng biết lúc nào đã trở nên trắng xám, khóe miệng càng là còn mang theo tơ máu. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế Tử ngây cả người, sau đó cười ha hả. Hắn đoán đúng, hủy diệt ngũ duy vũ trụ chẳng khác nào là tại hủy diệt Mạc Niệm Niệm. Bởi vì Mạc Niệm Niệm hết thảy đều bắt nguồn từ với ngũ duy vũ trụ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm bên cạnh, hắn bắt lấy Mạc Niệm Niệm tay, cứ như vậy nắm thật chặt, tỷ, ngươi nghỉ ngơi một chút, còn lại ta tới. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, bọn hắn có chuẩn bị mà đến, ngươi không phải bọn hắn. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, nghỉ ngơi. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, chính thấy Diệp Huyền hai mắt đỏ bừng, trong mắt ngấn lệ lấp lóe. Diệp Huyền run giọng nói, tỷ, tin tưởng ta được không? Còn lại ta tới thủ hộ vùng vũ trụ này, ta có thể được, ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nhìn xem trước mặt hai mắt đỏ bừng Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm trong lòng không tên một nhu, nàng nhẹ nhàng lau đi Diệp Huyền trên gương mặt nước mắt, ôn nhu nở nụ cười, đồ đần, ngươi không nợ vùng vũ trụ này cái gì. Ta đột nhiên có chút hối hận để ngươi tới gánh vác phần này trách nhiệm. Ngươi có thể hay không trách ta? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không, giúp tỷ làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, sau đó nàng chỉ vào chân trời cái kia chiến nói, cười nói, đồ đần, ngươi có thể biết, hôm nay đạo đỉnh thế nhưng là sẽ không ngừng. Diệp Huyền hai tay nắm thật chặt Mạc Niệm Niệm tay, ta không có nắm chắc thắng, không có một chút chắc chắn nào. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi nhượng ta nghỉ ngơi. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, ta chính là nghĩ, nếu là chúng ta hôm nay đều phải chết mà nói, ta muốn chết tại ngươi phía trước. Mạc Niệm Niệm thân thể cứng đờ. Tay nàng bất chi bất giác cầm chặt Diệp Huyền tay, mà trên mặt nàng tắc cường hành gạt ra một cái tiếu dung, vì sao? Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, nhếch miệng nở nụ cười, nếu như ta chết trước, ta liền sẽ không đau lòng. Mà lại, ta khẳng định là chết tại Niệm tỷ trong ngực, đúng không? Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, nàng lắc đầu, người thật tàn nhẫn. Nói, nàng nhẹ nhàng lau mất Diệp Huyền nước mắt trên mặt, ôn nhu nở nụ cười, nếu có một ngày ngươi bị khi dễ, khẳng định chỉ có một cái nguyên nhân. Kia chính là ta không có ở đây. Mà nếu có một ngày ngươi chết, cái kia cũng chỉ có một cái nguyên nhân, khẳng định liền là ta chết. Chương 1338, khiếp sợ Diệp chi mệnh. Bên hồ, Diệp Huyền chăm chú kéo lấy Mạc Niệm Niệm tay, cười nói, chúng ta ai cũng sẽ không chết. Mạc Niệm Niệm cười không nói. Ngũ duy vũ trụ, lúc này ngũ duy vũ trụ, linh khí dần dần sụp đổ, thiên tai không ngừng. Đại điện nứt ra, khói đặc hiện, biển rộng chỗ sâu, hỏa sơn bạo phát. Tuôn ra đại lượng dung nham bao trùm hải dương, sau đó lan ra tới lục địa, trên trời, thiên lôi lấp lóe, không ngừng trà đạp đại địa. Tại vùng vũ trụ này bên trên, vô số nhân loại tại tuyệt vọng thét chói tai vang lên. Ngũ duy kiếp, cái này đã là thiên tai, cũng là nhân hỏa. Bên hồ, Diệp Huyền nắm thật chặt Mạc Niệm Niệm tay, Mạc Niệm Niệm sắc mặt càng ngày càng trắng xám, rất hiển nhiên, ngũ duy kiếp xuất hiện, đối nàng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Mà chân trời, cái kia Bạch Đế Tử không có lại xuất thủ. Hắn hiện tại đã không vội, bởi vì càng kéo xuống, đối với hắn càng có lợi. Nữ nhân này thực lực quá nghịch thiên, hắn cần phải mượn ngũ duy vũ trụ tới suy yếu Mạc Niệm Niệm thực lực, không phải, nếu là cường công, đạo đình sẽ tổn thất nặng nề. Còn tốt, nữ nhân này có nhược điểm. Bên hồ, Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, cười nói, tỷ, nhượng ta tới trước, ngươi nghỉ ngơi một chút. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, nụ cười này lộ ra dị thường trắng xám, tốt. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng không trung chỗ sâu, trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên nói, nay, ngũ duy kiếp tới, đã là thiên tai, cũng là nhân họa, ta Diệp Huyền, nguyện lấy mệnh thủ vùng vũ trụ này, nhưng có người cùng ta cùng một chỗ. Tiếng như lôi minh, chậm chậm truyền khắp chư thiên vạn giới. Giờ khắc này, toàn bộ ngũ duy vũ trụ vô số cường giả đều nghe được Diệp Huyền âm thanh. Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh khởi nguồn chỗ. Bên hồ, Diệp Huyền cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy. Hắn không xác định có bao nhiêu người sẽ đến, bởi vì xưa nay cùng phú quý dễ dàng, cùng chung hoạn nạn, cho dù là vợ chồng, cũng là đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi, huống chi hiện tại không chỉ muốn đối mặt ngũ duy kiếp, còn muốn đối mặt đạo đình người này hỏa. Sẽ có bao nhiêu người đâu? Diệp Huyền cũng có chút mờ mịt, lúc này, hai tên nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý, hai nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cũng không nói gì. Đột nhiên, một đạo kiếm quang tự chân trời vang vọng, sau một khắc, một nữ tử xuất hiện ở chân trời, người tới chính là A-La. A-La tay cầm trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Mà A-La vừa tới, lại là một đạo kiếm quang vang vọng, ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện ở chân trời. A-Tử tay phải cầm kiếm, tay trái cầm hồ lô rượu, một thân mùi rượu. Tại A-Tử bên cạnh, còn có một nữ tử bên hông tàng đao, chính là Tư Đồ. Chân trời, cái kia Bạch Đế Tử nhìn thoáng qua A-La đám người, khẽ mỉm cười, cũng là cũng không tệ lắm, bất quá, chỉ những thứ này sao? Còn có ta, lúc này, một thanh âm đột nhiên tự chân trời vang vọng, ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện ở chân trời đám mây phía trên. Tam Sinh, nhìn thấy Tam Sinh, Bạch Đế Tử nói khẽ, đạo thạch. Tam Sinh nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, đạo đình đều là xúc sinh. Bạch Đế Tử nhíu mày, đạo thạch, người đã từng cũng tính ta đạo thạch một viên, người bây giờ. Tam Sinh đột nhiên cả giận nói, ta nhổ vào. Bạch Đế lão cẩu, tự ngươi nói một chút, hiện tại đạo đình còn là đã từng đạo đình sao? Bạch Đế Tử lắc đầu, bây giờ đạo đình, vấn đề rất nhiều, nhưng là, một ngày nào đó, đạo đình sẽ trùng kiến thế gian đại đạo trật tự, nhượng thế gian khôi phục thành trước kia, không, so đã từng càng tốt hơn. Tam Sinh cười lạnh, chỉ bằng các ngươi đám này hám lợi đen lòng người. Bạch Đế Tử lắc đầu nở nụ cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, còn nữa không? Diệp Huyền trầm mặc, cho tới bây giờ, cũng chỉ có bên cạnh hắn những cái kia người thân nhất tới. Mà hắn bồi dưỡng những siêu cấp cường giả kia, hiện tại một cái đều không thấy. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, thật chỉ có thể cùng phú quý không cách nào cùng chung hoạn nạn sao? Đúng lúc này, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện tại cái kia phía xa chân trời. Sau một khắc, từng đạo tàn ảnh từ cuối chân trời cướp tới. Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt nhìn hướng chân trời, xuất hiện hơn 100 người, trong đó, chân chính độn nhất cảnh cường giả 26 vị, còn lại toàn bộ đều là độn nhất cảnh. Ngũ duy vũ trụ độn nhất cảnh cường giả, cơ hồ toàn bộ đến. Lúc này, dẫn đầu Khương Vũ cười ngượng ngùng cười, không có A-La cô nương bọn hắn nhanh. Diệp Huyền cười nói, các ngươi có thể biết, chúng ta hôm nay phải đối mặt chính là cái gì? Khương Vũ nhìn xem Diệp Huyền. Nếu không phải Diệp công tử, chúng ta một đời không có khả năng trở thành chân chính độn nhất. Hôm nay ngũ duy vũ trụ gặp nạn, Diệp công tử gặp nạn, chúng ta tự nhiên hết sức giúp đỡ. Một nửa tình nghĩa, một nửa lợi ích, chân trời, cái kia Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, đại nạn lâm đầu, còn có nhiều như vậy người nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, khó được. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tế trận, âm thanh rơi xuống, cái kia Lý lão đột nhiên xuất hiện ở một bên, hắn đột nhiên gầm thét, ra trận. Oanh, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa kịch liệt run lên, một cái to lớn trận pháp bao trùm toàn bộ chân trời, mà trận nhãn kia tắc xuất hiện tại Diệp Huyền dưới chân. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, bốn phía, trong trận pháp tích chứa lực lượng tựa như dòng sông hướng về hắn hội tụ mà đi. Trận pháp này, thế nhưng là tích chứa toàn bộ ngũ duy vũ trụ vô số cường giả tích góp lực lượng. Theo Diệp Huyền lực lượng càng ngày càng mạnh, từ từ, thiên địa bắt đầu rung động kịch liệt lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Huyền lúc này khí tức đã không yếu chứng đạo cảnh. Mà Diệp Huyền như cũ cảm thấy còn chưa đủ, hắn trực tiếp tế ra hai loại thần linh chi ấn. Oanh, trong chớp mắt, một cỗ cường đại khí tức tựa như sóng chiều tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này trực tiếp trở nên mờ đi. Chứng đạo cảnh, giờ khắc này, Diệp Huyền chân chính đạt tới chứng đạo cảnh, mà tại tăng thêm trận pháp này lực lượng đằng sau, thực lực của hắn, cường đại trước nay chưa từng có. Tinh không bên trong, Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, trầm mặc không nói. Không thể không nói. Hắn giờ phút này trong lòng là có chút khiếp sợ, hắn thấy, Diệp Huyền uy hiếp đến từ về sau, Mạc Niệm Niệm mới là trước mắt uy hiếp lớn nhất, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Huyền hiện tại tựu đối đạo đình có uy hiếp. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không trận pháp, hắn biết, nhất định phải giải quyết trận pháp này, không phải, ngũ duy vũ trụ tình huống sẽ càng ngày càng hỏng bét. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn nhìn xem sâu trong tinh không. Sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm bỗng nhiên một chạm. Nhất kiếm định sinh tử, một kiếm này vung ra, một đạo tiếng kiếm gieo chấn động chư thiên vạn giới, cùng lúc đó, một tia kiếm khí phá không mà đi. Kiếm khí chỗ qua, không gian từng tấc chôn vùi, mà khi cái này sợi kiếm khí tiến vào tinh không đằng sau, toàn bộ tinh không vì đó thất sắc. Giờ khắc này, trong thiên địa chỉ có một kiếm này, mà cái kia Bạch Đế Tử nhưng là thần sắc bình tĩnh. Tại cái kia tinh không chỗ sâu nhất, 28 tinh tú đột nhiên tách ra, sau một khắc, một cái to lớn tinh tú đại trận xuất hiện tại tòa trận pháp kia trước mặt. Tòa trận pháp này chính là đạo đình tiếng tăm lừng lẫy tinh tú tứ tượng thần trận, đã từng chỉ dùng tới đối phó hành lang mộ chi địa. Tòa trận pháp này phía trên, có 28 loại tinh tú thú tượng. Đông có, giác mộc giao, cang kim long, để thổ hạc, phòng nhật thỏ, tâm nguyệt hồ, vĩ hỏa hồ, cơ thủy báo. Bắc có, đấu mộc giải, nghiêu kim nghiêu, nữ thổ bức, hư nhật thử, nguy nguyệt yến, thất hỏa chư, bích thủy du. Tây có, khuê mộc lang, lâu kim cẩu, vị thổ trĩ, mão nhật kê, tất nguyệt ô, tuy hỏa hầu, tham thủy viên. Nam có tỉnh mộc ngạn, quỷ kim dương, liễu thổ trương, tinh nhật mã, trương nguyệt lộc, dực hỏa xà, trần thủy dẫn. Mà giờ khắc này cái này tinh tú thần trận kỳ thật cũng không hoàn toàn, bởi vì 28 tinh tú chi chủ cũng không xuất hiện ở đây, cũng chính là phương đông tinh tú chi chủ Thanh Long, phương bắc tinh tú chi chủ Huyền Vũ, phương tây tinh tú chi chủ Bạch Hổ, phương nam tinh tú chi chủ Chu Tước. Nếu là bốn vị tinh tú chi chủ ở đây, trận này chi uy có thể tùy tiện hủy diệt hơn 10 vị ngự đạo cảnh cường giả. Mà cho dù như vậy, giờ phút này trận pháp uy lực cũng là phi thường khủng bố. Lúc này, Diệp Huyền cái kia kinh thiên một kiếm chạm tới, một kiếm này trực tiếp chạm tại tinh tú phía trên thần trận. Oanh, trong chốc lát, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự sâu trong tinh không bộc phát ra. Kiếm quang tản đi, cái kia tinh tú thần trận vẫn tồn tại như cũ. Tinh tú thần trận đằng sau tòa trận pháp kia lông tóc không tổn hại. Phía dưới, Diệp Huyền sắc mặt trở nên có chút khó coi. Một kiếm này vô công, không chỉ Diệp Huyền, phía dưới vô số ngũ duy vũ trụ cường giả sắc mặt đều khó coi. Vừa rồi Diệp Huyền một kiếm này uy lực, đủ dùng hủy thiên diệt địa a. Nhưng mà, cái này kinh khủng một kiếm lại bị đại trận kia ngăn cản xuống dưới. Phía dưới, Diệp Huyền hít sâu một hơi, lại đến. Âm thanh rơi xuống, hắn lần nữa hấp thu ngũ duy trong đại trận lực lượng. Lần này, hắn trực tiếp đem trong đại trận lực lượng hấp thu sạch sẽ. Oanh, Diệp Huyền trong thân thể tích chứa lực lượng cường đại trước nay chưa từng có. Diệp Huyền nhìn xem cái kia sâu trong tinh không tinh tú đại trận, khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, cái này nhảy vọt, trực tiếp nhảy vọt đến sâu trong tinh không, sau đó hắn một kiếm hướng về cái kia tinh tú thần trận chém tới. Một kiếm này, dùng hết hắn toàn bộ lực lượng, chém xuống một kiếm, tinh không sợ run rẩy. Oanh, tại cái kia sâu trong tinh không, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một mảnh kiếm quang tự sâu trong tinh không bộc phát ra, tựa như pháo hoa đồng dạng, cực kỳ rực rỡ, mà lúc này, một bóng người tự tinh không rơi xuống. Chính là Diệp Huyền, lại một lần nữa thất bại. Dừng lại về sau, Diệp Huyền khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, hắn lau khóe miệng máu tươi, nhìn hướng sâu trong tinh không tòa trận pháp kia, tay phải nắm thật chặt kiếm, trong cơ thể hắn huyết dịch đang rung động. Chân trời, Bạch Đế Tử nhìn xuống Diệp Huyền, trận này từ 28 vị chứng đạo cảnh cường giả tổ kiến mà thành, đừng nói ngươi, liền xem như tới 5 vị ngự đạo cảnh cường giả cũng không làm gì được trận này. Diệp Huyền gần giọng nói, ta còn muốn thử một chút. Nói xong, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên cao. Tiếng kiếm reo chấn động chư thiên vạn giới. Bạch Đế Tử không có để ý Diệp Huyền, hắn nhìn thoáng qua phía dưới bốn phía, trong mắt có một tia nghi hoặc. Theo đạo lý tới nói, ngũ duy kiếp cũng đã triệt để bạo phát mới là, nhưng là hiện tại ngũ duy vũ trụ, tuy có thiên tai, nhưng mà lại chưa triệt để bộc phát ra. Chuyện gì xảy ra, Bạch Đế Tử trong lòng có một tia nghi hoặc. Phía dưới, Diệp Chi Mệnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Mạc Niệm Niệm bên cạnh, lúc này Mạc Niệm Niệm thoạt nhìn rất suy yếu, sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, tình huống không phải đặc biệt tốt. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, nhìn thấy cái gì? Diệp Chi Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, có phải hay không là ngươi? Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, tiếu dung trắng xám, cái gì là ta? Diệp Chi Mệnh đột nhiên đi đến Mạc Niệm Niệm trước mặt, nàng kéo lại Mạc Niệm Niệm tay, hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, nàng hai mắt bỗng nhiên mở ra, cả người liên miên nhanh lùi lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, vạn phần hoảng sợ, ông trời ơi! Không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi, chương 1339, ba thành. Diệp Chi Mệnh không biết nhìn thấy cái gì, cả người như mất hồn đồng dạng, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, không có khả năng. Mà Mạc Niệm Niệm thì là cười cười, cũng không nói gì, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời còn tại xuất thủ Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, chân trời Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn gầm thét, đạo tắc quy vị. Oanh, chín loại đạo tắc chi lực đột nhiên hội tụ Diệp Huyền trong thân thể, cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại cái kia tinh tú thần trận. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tù, âm thanh rơi xuống, một cái đỏ như máu, tù, chữ đột nhiên phiêu phù ở cái kia tinh tú phía trên thần trận. Oanh, trong chốc lát, một mảnh huyết quang trực tiếp bao phủ lại toàn bộ tinh tú thần trận, cùng lúc đó, Diệp Huyền ba loại vực cũng là đồng thời xuất hiện. Ba loại vực thêm giới ngục tháp chấn áp, trong chớp mắt này, cái kia tinh tú thần trận lại bị chấn áp lại. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Bạch Đế tử nhíu mày, Ngũ Phương Yết Đế. Hắn thanh âm rơi xuống, năm tên siêu cấp cường giả đột nhiên xuất hiện tại cái kia chiến trên đường. Năm người đều là chứng đạo cảnh đỉnh phong, năm người mới vừa xuất hiện, chính là hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Mà lúc này, phía dưới A La cùng A Tử cùng với Tư Đồ còn có An Lan Tú đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, bốn người trực tiếp ngăn tại cái kia Ngũ Phương Yết Đế trước mặt, song phương không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đại chiến. Mặc dù A La bốn người cảnh giới so Ngũ Phương Yết Đế yếu, hơn nữa còn thiếu một cá nhân, nhưng là, tứ nữ đối đầu cái này Ngũ Phương Yết Đế vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phía dưới, Tam Sinh nguyên bản cũng muốn xuất thủ, nhưng lại bị Quan Âm ngăn lại, nàng nhìn xem Tam Sinh, chúng ta cần ngươi giúp chúng ta ngăn cản âm phủ những này âm khí. Không chỉ là sâu trong tinh không tòa trận pháp kia tại hủy diệt ngũ duy vũ trụ, còn có âm phủ những cái kia âm khí cùng tử khí, những cái kia âm khí cùng tử khí, cho dù là âm linh tộc cũng khó có thể ngăn cản, nên nói, chỉ có âm linh tộc có thể hơi chút ngăn cản một thoáng, mà bây giờ, toàn bộ âm linh tộc đều tại ngăn cản âm phủ âm khí cùng tử khí, nhưng là còn thiếu rất nhiều, trừ cái đó ra, còn có âm phủ cường giả không có xuất thủ, cho nên, Tam Sinh nhất định phải lưu lại đối kháng âm phủ. Đúng lúc này, sâu trong tinh không đột nhiên truyền tới một đạo tiếng kiếm reo, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy Diệp Huyền một kiếm chạm tại tòa kia tinh tú phía trên thần trận. Oanh, tinh không bên trong, một đạo kiếm quang lần nữa bộc phát ra, tòa kia to lớn tinh tú thần trận kịch liệt run lên, Diệp Huyền lần nữa bị đẩy lui, nhưng là, cái kia trận pháp nhưng xuất hiện vết nứt, không chỉ như vậy, những cái kia tinh tú thú tượng càng trở nên có chút hư ảo. Hữu dụng, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng vui mừng, hắn chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, một thanh trường kích đột nhiên phá không mà tới. Diệp Huyền theo bản năng chém xuống một kiếm, oanh, chuôi này trường kích bị chạm lui, mà Diệp Huyền bản thân nhưng là lui trọn vẹn mấy chục trượng xa, ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính là cái kia thần tướng Huyền Ung. Lại là người này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền phía sau vang lên, ha, còn nhớ ta không? Nghe vậy, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người. Hắn bỗng nhiên xoay người, ở trước mặt hắn, đứng đấy một nữ tử. Giản Tử Tại, Diệp Huyền có chút hưng phấn, Giản tỷ, sao ngươi lại tới đây? Giản Tử Tại cười ha ha một tiếng, biết ngươi gặp nạn, cho nên mới tới. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm. Lúc này, Giản Tử Tại chỉ vào nơi xa cái kia Huyền Ung, người này, ta tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, Giản tỷ cẩn thận chút, Giản Tử Tại cười ha ha một tiếng, an tâm, nói xong. Nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, cái kia Huyền Ung nhíu mày, một kích đâm ra, một kích bên dưới, không gian đánh rách tả tơi. Nhưng mà, cái kia Giản Tử Tại nhưng là dùng nắm đấm ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái này một kích. Một quyền chi uy, không hề yếu cái này một kích. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền yên lòng, hắn xoay người nhìn hướng cái kia tinh tú thần trận, sau một khắc, hắn lại một lần nữa vào tới. Hắn nhất định phải phá tan cái này hai tòa trận pháp, không phải. Ngũ duy vũ trụ tình huống sẽ càng ngày càng hỏng bét, niệm tỷ tình huống cũng sẽ càng ngày càng không ổn. Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa xông tới, cái kia tinh tú thần trận đột nhiên rung động lên, sau một khắc, 28 loại thú tượng đột nhiên gầm thét, 28 loại lực lượng cường đại càn quét mà ra. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Oanh, chém xuống một kiếm, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa, nhưng là rất nhanh, Diệp Huyền lại xông ra ngoài. Chân trời, Bạch Đế Tử không có để ý Diệp Huyền mặc dù mạnh, nhưng là 28 tinh tú thế nhưng là 28 người, mà lại còn có trận pháp gia trì, Diệp Huyền lại nghịch thiên, cũng không có khả năng dùng sức một người chém giết 28 tinh tú. Bạch Đế Tử ánh mắt một mực ở trên người Mạc Niệm Niệm, hắn kiêng kỵ nhất còn là nữ nhân này. Mà lúc này Mạc Niệm Niệm tựa hồ không có xuất thủ dấu hiệu, mà lại Mạc Niệm Niệm mặc dù thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, nhưng lại rất bình tĩnh, vẫn luôn rất bình tĩnh. Nàng dựa vào cái gì bình tĩnh như vậy? Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn hướng bên phải, âm phủ chi chủ. Lúc này, âm phủ chi chủ xuất hiện tại Bạch Đế Tử bên cạnh. Âm phủ chi chủ nhìn thoáng qua phía dưới Mạc Niệm Niệm, trong mắt chỗ sâu có một tia kiêng kỵ. Bạch Đế Tử nhạt tiếng nói, có thể tăng nhanh tốc độ. Âm phủ chi chủ trầm mặc, Bạch đế tử cười nói, yên tâm, nếu là Mạc cô nương xuất thủ, ta đạo đình tự có người kiềm chế nàng. Âm phủ chi chủ trầm mặc một lát sau đó quay đầu nhìn tới, mở. Âm thanh rơi xuống, tại cái kia một bờ vũ trụ khác, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, vô số đỏ như máu nước đột nhiên từ cái này nứt ra không gian bên trong tuôn ra. Vong xuyên nước sông, đương cái này sông vong xuyên nước tiến vào mảnh thế giới này lúc, trong phiến thiên địa này linh khí vậy mà bắt đầu dùng một cái tốc độ khủng khiếp tan biến. Nhìn thấy một màn này, phía dưới vô số ngũ duy vũ trụ cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Trừ cái đó ra, vô số âm linh ác hồn đột nhiên tràn vào dương gian, những này âm linh ác hồn đang tràn vào dương gian đằng sau, bắt đầu điên cuồng thôn vệ dương gian dương khí cùng sinh khí, trong lúc nhất thời, âm dương nghịch loạn, càn khôn điên đảo. Phía dưới, Mạc Niệm Niệm rất bình tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này, một lát sau, nàng đột nhiên nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, cười nói, ngươi nhìn, cái thế giới này nhiều loạn. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Mạc Niệm Niệm, hai tay nắm chặt, không nói gì. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chân trời, Diệp Huyền ngừng lại, hắn xoay người, Mạc Niệm Niệm vừa tốt xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Mạc Niệm Niệm, Diệp Huyền rất đau lòng, hắn nắm thật chặt Mạc Niệm Niệm tay. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, 3000 đại đạo, hiện tại đã biến chất. Chí ít rất nhiều đều đã biến chất, cái này đã làm trái lúc trước đại đạo chi linh ý nguyện. Bây giờ thế đạo này, người không ra người, thần không thần, quỷ không quỷ. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo, đã từng, đại đạo pháp tắc liền là trong thiên địa trật tự. Nhưng là hiện tại, cái này đại đạo pháp tắc đã bị người lợi dụng. Sai không phải đại đạo, mà là những này đại đạo thủ hộ giả. Nơi xa, Bạch đế tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, theo đạo lý tới nói, ngũ duy kiếp nên triệt để bạo phát mới là, nhưng là cũng không có, duyên cớ là bởi vì ngươi. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi đoán. Bạch đế tử lắc đầu, cô nương, không thể không nói, ngươi rất khiến ta giật mình, nhưng là hiện tại, nên kết thúc. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta trong điều tra, ngươi hậu đài tựa hồ rất nhiều, nhưng là, nếu là muốn so người nhiều, so với người mạnh, ngươi há lại là ta đạo đình đối thủ. Âm thanh rơi xuống, tại cái kia chiến trên đường, một tên thân mang đạo bào, tay cầm phất trần lão giả đột nhiên xuất hiện. Thần quân, đương cái này thần quân xuất hiện đằng sau, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Thần quân xuất hiện đằng sau, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại Mạc Niệm Niệm trên thân. Rất hiển nhiên, Bạch đế tử là muốn ép Mạc Niệm Niệm xuất thủ, bởi vì chỉ cần Mạc Niệm Niệm xuất thủ, vùng vũ trụ này liền sẽ ra tốc hủy diệt, mà vùng vũ trụ này ra tốc hủy diệt, Mạc Niệm Niệm thực lực liền sẽ càng ngày càng yếu. Bạch đế tử mục đích rất đơn giản, hắn muốn dùng cái giá thấp nhất chém giết Mạc Niệm Niệm cùng Diệp Huyền. Bởi vì đạo đình còn có đạo mộ chi địa tên địch nhân này, không thể tại mảnh này ngũ duy vũ trụ hy sinh quá nhiều. Mạc Niệm Niệm bên cạnh, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một cái hộp, đây là từ kiếm tông được đến hộp, Diệp Huyền chính muốn mở hộp ra, Mạc Niệm Niệm đột nhiên lắc đầu. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, không có ích lợi gì. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, bên trong tiểu gia hỏa không am hiểu đánh lộn. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng có thể gọi người. Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, không có ích lợi gì, có thể cải biến tất cả những thứ này người, đều cách nơi này rất rất xa, mà lại. Những ngũ duy kiếp trước thời hạn đến, đây là lựa chọn của ta. Diệp Huyền đầy mặt kinh ngạc, là, vì sao? Mạc Niệm Niệm nói khẽ, bởi vì nên tới tổng yếu tới. Ta sở dĩ áp chế ngũ duy kiếp, nhưng thật ra là đang chờ, chờ một cái có thể khắc phục hậu quả người. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, ta đợi đến ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ, cái này ngũ duy kiếp không thể một mực áp chế sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, không thể. Mà lại, ta áp càng lâu, hắn bắn ngược lại càng lớn, nếu như ta tiếp tục đè xuống, về sau cái này bắn ngược là phi thường kinh khủng, thậm chí là vùng vũ trụ này không thể thừa nhận. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng phiến kia vũ trụ, nói khẽ, kỳ thật, vùng vũ trụ này đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, là ta không đành lòng, cường hành cho nó tục mệnh. Nhưng là ta biết, nghĩ muốn triệt để bảo toàn vùng vũ trụ này, chỉ có hủy diệt đi vùng vũ trụ này sinh linh, nhưng là, vùng vũ trụ này phía trên sinh linh cũng là vùng vũ trụ này bản thân một bộ phận A. Mà lại, hủy diệt những sinh linh này, về sau còn sẽ có mới sinh linh, hủy diệt, như cũng không thể trị gốc. Biện pháp duy nhất, liền là vùng vũ trụ này sinh linh thiện đãi vùng vũ trụ này, cùng vùng vũ trụ này cùng tồn tại. Nơi xa, cái kia Bạch đế tử đột nhiên cười nói, cô nương ý nghĩ này, sợ là vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, nàng nhìn hướng cái kia thần quân, ngự đạo cảnh đỉnh phong, nửa bước đạt tới cấp bậc kia, nhìn tới, đạo đình vẫn có chút coi trọng ta. Thần quân nhìn xem Mạc Niệm Niệm, xin chỉ giáo, Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, nàng tay phải nhẹ nhàng nhô ra, sau đó một chỉ điểm ra. Oanh, trong chớp mắt, một bóng người tự không trung liên miên nhanh lùi lại, cái này vừa lui, trọn vẹn lui vạn trượng, không chỉ như vậy, cái kia thần quân nhục thân vậy mà trực tiếp không có. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế Tử sắc mặt nhất thời thay đổi. Diệp Huyền cũng là mộng, mặc dù một quyền hủy diệt thần quân nhục thân, nhưng là, Mạc Niệm Niệm nhưng là liên tục ho khan mấy âm thanh, mà lại, còn ho ra máu tươi. Trọng yếu nhất chính là, toàn bộ thiên địa trở nên có chút hư ảo. Cái kia ngũ duy kiếp tựa hồ lại tăng nhanh, rất hiển nhiên, nàng mỗi một lần xuất thủ, đối vùng vũ trụ này mà nói đều là một loại tai nạn. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua phía dưới, lắc đầu, hiện tại cũng không thể toàn diện bạo phát, đến cho tiểu gia hỏa ngươi chừa chút thời gian. Nói xong, nàng tay trái nhẹ nhàng ép, trong chốc lát, ngũ duy vũ trụ dần dần trở nên bình tĩnh lại. Đúng lúc này, cái kia Bạch Đế Tử dường như phát hiện cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Ngươi một mực tại dùng chính mình lực lượng trấn áp mảnh này ngũ duy vũ trụ. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, cười nói, ngươi mới phát hiện sao? Bạch Đế Tử run giọng nói, ngươi dùng mấy thành lực lượng tại trấn áp ngũ duy vũ trụ. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, ngươi đoán a? Giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người mộng, Mạc Niệm Niệm tại dùng chính mình lực lượng trấn áp ngũ duy vũ trụ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nàng bây giờ, căn bản không phải trạng thái đỉnh phong. Diệp Huyền run giọng nói, Niệm tỷ, ngươi dùng bao nhiêu lực lượng tại trấn áp toàn bộ ngũ duy vũ trụ? Bảy thành, đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Chi Mệnh đột nhiên mở miệng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, cái này vô số năm qua, nàng một mực tại dùng chính mình bảy thành lực lượng trấn áp mảnh này ngũ duy vũ trụ. Nàng hiện tại thực lực, chỉ có trạng thái đỉnh phong ba thành. Thậm chí không tới ba thành, Diệp Chi Mệnh âm thanh đang run rẩy, trong tràng tất cả mọi người mộng, cũng bao quát Diệp Huyền. Không đến đỉnh phong thời kỳ ba thành đã như thế kinh khủng, nếu là Niệm tỷ thu hồi cái kia bảy thành lực lượng, cái kia đến khủng bố tới trình độ nào. Chân trời, cái kia Bạch Đế Tử lúc này cũng là có chút mộng. Ba thành, thiên, nữ nhân trước mắt này vậy mà chỉ dùng ba thành lực lượng tự miểu sát một vị thần quân. Ba thành a, cái này sao có thể? Bạch Đế Tử thân cư đạo đình chức vụ trọng yếu, cả đời này cái gì cường giả chưa thấy qua. Nhưng là lúc này, hắn có chút hoảng rồi, thật hoảng rồi. Cái kia âm phủ chi chủ lúc này trong mắt đã không phải là kiêng kỵ, mà là sợ hãi. Chân chính sợ hãi, này nhân gian vậy mà có như thế kinh khủng cường giả. Ba thành lực lượng a, nơi xa, Diệp Chi Mệnh nhìn xem Mạc Niệm Niệm, khó trách ngươi nói cái gì dược đều không thể cứu ngươi thương, thương thế của ngươi căn bản không phải người khác tạo thành, mà là chính ngươi tạo thành, không đúng, ngươi căn bản không có thụ thương, ngươi đang dùng mạng của mình đến cho mảnh này ngũ duy vũ trụ tục mệnh. Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười. Tiếu Dung vẫn còn có chút trắng xám, thật là một cái thông minh nha đầu. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, chỉ cần ngươi từ bỏ ngũ duy vũ trụ, ngươi không chỉ sẽ khôi phục bình thường, còn có thể vô địch thế gian. Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, thương sẽ khôi phục, nhưng là, vùng vũ trụ này sẽ trong khoảnh khắc vỡ nát. Cho tới vô địch thế gian, cái kia ba kiếm ly khai mảnh này thế gian về sau, ta xác thực vô địch ha. Ân, không được, có chút khoa trương, đến điệu thấp một điểm, mọi người... Diệp Chi Mệnh nhìn xem Mạc Niệm Niệm, ngươi không từ bỏ ngũ duy vũ trụ, ngươi sẽ chết. Mạc Niệm Niệm cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ta vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Nói xong, nàng kéo lấy Diệp Huyền tay xuất hiện tại cái kia chiến trên đường. Diệp Huyền run giọng nói, Niệm tỷ, ngươi muốn làm gì? Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, đi đạo đình. Diệp Huyền, nơi xa, cái kia Bạch Đế Tử run giọng nói, cuồng vọng. Nữ nhân, ngươi chỉ có ba thành thực lực, ngươi dám, ngươi. Chiến trên đường, Mạc Niệm Niệm cũng không quay đầu lại, cười to nói, ba thành thì như thế nào? Ba thành, ta Mạc Niệm Niệm đồng dạng vô địch trong nhân thế,